mẹ, ta thật không nhịn được, nghẹn thực khó chịu, người đáp ứng giúp ta, nhưng là cũng không có làm được, ta thật không chịu nổi mới có vừa rồi động tác, mẹ, ta chính xác là yêu ngươi, ngươi thật không cảm giác được sao. Diệp Thần có chút vội vàng nhìn mẹ, lập tức làm còn có một chút xấu hổ giận dữ Lạc Tuyết không khỏi thầm than một tiếng, phức tạp nhìn con liếc nhìn một cái, lập tức mới xấu hổ được vươn tay chui vào thủy bên trong, cầm con dương vật, có chút không dám nhìn con nói mẹ, mẹ cảm thụ được ngươi đối với mẹ yêu, nhưng là ta lúc cần lúc, mẹ biết ngươi nhẫn vất vả, mẹ giúp ngươi còn không được. Nha, thật là thoải mái, mẹ tay đang sờ con đại dương vật, thật sự quá hưng phấn. Lạc Tuyết tay vừa mới cầm chặt con dương vật, liền thích Diệp Thần một trận rên rỉ, kia non mềm tay ngọc mang theo nhẹ nhàng chấn động, nhẹ nhàng tuốt con đại dương vật, loại khoái cảm kia, chẳng những Diệp Thần thích đầy mặt hưởng thụ, liền Lạc Tuyết sắc mặt cũng đột nhiên một trận ửng hồng, hô hấp cũng dồn dập rất nhiều. Lửa nóng đại dương vật tại tay của mình chung nhảy lên, kia kiên đĩnh thô to cảm giác, xung kích Lạc Tuyết tâm linh, khoảnh khắc này, nàng không khỏi si ngốc nghĩ đến trời ạ, đây là ta con dương vật sao? Đã vậy còn quá đại như vậy thô, hắn cũng mới 16 tuổi nhiều một chút a, thật bất khả tư nghị, nhưng là làm người ta rất xấu hổ, rất hưng phấn a. Lạc Tuyết con ngươi trượt mỏng nước, lộ ra vô hạn xuân sắc, kiều mị nhìn toàn bộ đầy mặt hưởng thụ con, nghe con kia nhục nhã mẹ rên gì, kích thích Lạc Tuyết trong lòng một trận khô nóng, kia bị con lại nhiều lần khiêu khích tình dục càng thêm đặc hơn rồi. A, thân thể nóng quá, thực khó chịu. Con như vậy dâm nhục ta cái này làm mẹ, thật sự để ta cái này mẹ hưng phấn khó có thể khắc chế, ta đều có một chút không nhịn được. A, làm sao bây giờ? Ta vì sao còn có một chút kháng cự, bằng không nhất định có thể thưởng thức con đại dương vật. Lạc Tuyết khuôn mặt ửng hồng giống như đổ nước tiêu nóng giống như, kia lửa nóng khí tức làm Diệp Thần đều có thể cảm thụ được đến, khoảnh khắc này, Diệp Thần con ngươi chung lửa nóng không thôi. Cảm nhận dưới thân thể mặt mẹ tay ngọc vì chính mình đánh máy bay, đồng thời tại thân thể của mình hạ động tình vặn vẹo, cái loại này chen ép ma sát khoái cảm, làm Diệp Thần hưng phấn không kềm chế được, nếu như không phải là dương vật đã bị mẹ chụp vào rảnh tay bên trong, Diệp Thần chỉ muốn hung hăng nghiền nát mẹ lỗ nhỏ. Mẹ, ta rất hưng phấn, nhưng là ngươi chỉ như vậy căn bản không thể để cho con thỏa mãn. Diệp Thần càng thêm khát vọng nhìn mẹ kia đỏ tươi khuôn mặt, dục vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt, không tự chủ được hai tay lại lần nữa bắt được Lạc Tuyết trước ngực cái kia một đôi no đủ vú sữa, bắt đầu trêu đùa. Nga nga nha, nhẹ chút, mẹ vú sữa có đau một chút, ngươi thương tiếc điểm, làm phá ngươi sẽ không được sờ soạng. Diệp Thần thời điểm hưng phấn khống chế không tốt lực đạo, thế nhưng trào quá mức hưng phấn, làm Lạc Tuyết hưởng thụ đồng thời cũng có một chút đau đớn nhíu mày, bất quá. Kia giữa hai hàng lông mày phần nhiều là kiều mị chi sắc. Vù vù. Dày đặc thở gấp bên trong, Diệp Thần có chút không tha nhưng là vẫn là chậm lại chính mình vuốt ve vân vê lực đạo, nắm mẹ vú sữa mân mê, si mê nhìn mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan, si ngốc kêu mẹ, ngươi thật đẹp. Tiểu trứng thối, chỉ biết nói tốt, được rồi, nói đi, như vậy đều bất mãn chân, ngươi còn muốn như thế nào đây? Lạc Tuyết nghe con ca ngợi, trong lòng hoan hỉ đồng thời không khỏi yêu kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, biết con trong lòng lại đánh nhục nhã chú ý của mình, nhưng là, nàng từ làm con hoàn toàn trêu đùa thân thể của mình quyết định về sau, cũng đã thừa nhận không ít con dâm nhục, hơn nữa, nàng xấu hổ phát hiện chính mình tại chính mình con trai ruột dâm nhục hạ thế nhưng hưng phấn có loại phát điên cảm giác, cái loại này hưng phấn, làm nàng thẹn thùng lại si mê. Lúc này, trong lòng nàng ẩn ẩn nhận thấy con ý tưởng, nhưng là, cái loại này thực hiện là đang tại làm nàng cái này làm mẹ thật sự không dám ở con trước mặt xuất khẩu, nàng vừa nghĩ đến cái loại này dâm đãng bộ dáng, trong lòng liền một trận lửa nóng. Nhưng là, mẹ uy nghiêm và cẩn thận, làm nàng chỉ có thể ngượng ngùng vừa khẩn trương nhìn con, đợi con đề xuất, nàng có lẽ sẽ không như vậy khó khăn. Mẹ, ngươi nhất định minh bạch, con muốn địch ngươi nơi này. Diệp Thần tại mẹ nói ra muốn chính mình đề xuất thời điểm đôi mắt đột nhiên bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang, không tự chủ được hưng phấn nói đưa ngón tay ra tại mẹ môi hồng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, theo sau, tại mẹ xấu hổ ánh mắt chung đem ngón tay cắm vào mẹ trong miệng, lập tức, kia đỏ tươi đôi môi bị Diệp Thần dùng ngón tay quấy, bộ dáng kia, có vẻ mẹ cỡ nào dâm uế. A, tiểu trứng thối, chỉ biết khi dễ mẹ, ngươi muốn mắc cỡ chết mẹ sao? Lạc Tuyết Tâm đầu đột nhiên run run, thầm nghĩ quả nhiên, còn muốn chính mình dùng miệng giúp hắn. Lạc Tuyết chỉ cần nghĩ đến chính mình cái này làm mẹ ăn chính mình con trai ruột dương vật, trong lòng tựa như cùng điện giật giống như, làm nàng tê dại không kềm chế được. Trong não, tràn đầy cái loại này dâm đãng tình cảnh, nàng hờn dỗi trừng mắt con, nhưng mà, lại không tự chủ được mong chờ con đối với chính mình cái này mẹ dâm nhục một phen, kia hồng nhuận môi hồng ngậm tay của con trai ngón tay nhẹ nhàng hút ngút, lưỡi thơm càng là liếm lấy trong miệng ngón tay, có vẻ dâm đãng vô cùng. Nha, mẹ, con không biết vì sao, chính là yêu thích xem mụ mụ dâm đãng hạ tiện bộ dáng, con vừa nghĩ đến, liền có khả năng thực hưng phấn. Diệp Thần càng nói càng kích động, hắn nói dừng ở Lạc Tuyết trong lòng giống như sấm đánh, Lạc Tuyết đột nhiên xấu hổ giận dữ vô cùng, con lại có như vậy mới tốt, yêu thích nhìn chính mình mẹ nhận được vô tận khuất nhục, Lạc Tuyết rất muốn phẫn nộ, nhưng là ẩn ẩn lúc, nàng trong lòng thế nhưng đột nhiên bạo phát càng thêm kịch liệt kích tình, kia tiểu huyệt một trận ngứa ngay, một cỗ dâm thủy lại đang loại này kích tình giữa dòng chảy đi ra. Trời ạ, ta cái này làm mẹ lại có loại muốn mãnh liệt thừa nhận con ý tưởng xúc động, vì sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta cứ như vậy dâm đãng, hy vọng con dùng ác độc nhất thủ đoạn dâm nhục chính mình sao? Lạc Tuyết tâm trung xấu hổ giận dữ vô cùng nghĩ, nàng khoảnh khắc này, kích động đến toàn thân đều lên da gà khúc mắc, nhưng là, vừa nghĩ đến mình bị con dâm nhục nhã tình cảnh, nàng liền hưng phấn tâm gan đều rung rung. Chẳng lẽ là bởi vì con lại địch chính mình cái này thân sinh mẹ nguyên nhân để ta cũng dâm đãng? Có lẽ, cũng bởi vì ta là mẹ hắn là con ta nguyên nhân, mới có loại này đặc thù tình kết, không được, cho dù là như vậy, vậy. Cũng chỉ có chúng ta mẹ con hai cái thời điểm tiến hành, nhất định không thể để cho người khác biết, bằng không nhất định mắc cỡ chết. Lạc Tuyết xấu hổ giận dữ nghĩ, tuy nhiên lại kích động đến sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Nàng động tình nhìn con trai của mình, không khỏi nhẹ ân một tiếng, toàn thân kiều run rẩy đồng ý Diệp Thần yêu cầu. Oa, mẹ, ngươi đồng ý con yêu cầu, thật tốt quá, mẹ, con liền muốn tại bể tắm chung địch mẹ miệng nhỏ, thật sự quá hưng phấn, hảo dâm đãng cảm giác. Diệp Thần gặp mẹ tại yêu cầu của mình hạ như thế hưng phấn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, có thể thấy được mẹ thật đã bị chính mình mở ra phòng tuyến. Khoảng cách chính mình chân chính hạnh phúc thời khắc không xa. Ngươi cái này tiểu chứng thối, không cần nói, mẹ không chịu nổi, chỉ biết lãng phí mẹ, ngươi muốn cũng nhanh chút, mẹ tối nay còn làm việc phải làm, không thể đều khiến ngươi tai họa. Mẹ bị con kia dâm nhục nói kích thích càng thêm hưng phấn, khoảnh khắc này, nàng không dám làm con đang nói đi xuống, chỉ có thể tìm lý do đến qua loa tắc trách con. Quả nhiên, Diệp Thần nghe được mẹ lời nói, không khỏi bắt đầu hành động, tuyệt mỹ diễm mẫu phong tình, là trên cái thế giới này bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể so sánh với, thế giới này, có thể hưởng dụng chính mình mẹ nam nhân lại có vài cái. Diệp Thần tự nhiên mừng như điên vô cùng. Hắn vù vù hô hấp, thân thể nhẹ nhàng chống lên, theo thủy chung ngồi xổm, theo sau kéo lấy mẹ thân thể, làm nàng dựa vào càng thêm thoải mái sau đó, Diệp Thần lúc này mới nhảy qua hai chân nhảy qua tại cổ của mẹ bên cạnh. Khoảnh khắc này, vô luận là Lạc Tuyết vẫn là Diệp Thần, đều kích động đến khó có thể khắc chế mình. Diệp Thần cái kia thật lớn dương vật lộ ra lửa nóng khí tức, thật cao nhếch lên, tại Lạc Tuyết trước mặt không giữ lại chút nào bày ra nó thô to. Quá xấu. Lạc Tuyết nhìn đến con đại dương vật, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng đậm đặc si mê, nhưng là, nữ nhân ngượng ngùng không để cho nàng dám một mực nhìn chằm chằm con dương vật, chỉ có thể tâm gan phốc phốc cuồng nhảy quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, kia dương vật gân xanh đột một bộ dáng như trước khác tại mẹ tâm thần chỗ sâu, kích thích mẹ tâm gan đều tô rồi, có lẽ là vì phát tiết nguyên nhân, nàng không khỏi nhỏ tiếng kinh hô. Hắc hắc, mẹ, ngươi không muốn xem nó xấu nga, đây chính là ngươi và dì ba nửa đời sau tính phúc nguồn suối, ngày sau con nhất định biết dùng dương vật làm mẹ tính phúc, làm mẹ tiểu huyệt hưng phấn. Hắc hắc, mẹ, hiện tại làm con đến dùng dương vật địt mẹ miệng nhỏ a. Làm con thưởng thức một chút mẹ môi hồng mùi vị. Diệp Thần thật hưng phấn, hắn giống như hắn nói như vậy, dùng ngôn ngữ đến nhục nhã mẹ, đồng thời, dùng chính mình đại dương vật tại mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt thượng nhẹ nhàng quất đánh, lập tức, cao quý đoan trang mẹ bị dương vật của mình dâm nhục tình cảnh, lập tức làm Diệp Thần trong lòng nhận được rất lớn ủng hộ, hắn hưng phấn đôi mắt phát ra lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xấu hổ giận dữ lại có vẻ hưng phấn mẹ. 3333 càng là nhục nhã chính mình thân sinh mẹ, Diệp Thần liền có vẻ càng hưng phấn, cuối cùng thế nhưng khống chế không nổi một mực như vậy dùng dương vật quất đánh mẹ gò má. Mẹ, hưng phấn sao? Con dương vật tại nhục nhã ngài gò má, thật đẹp khuôn mặt a. Diệp Thần dâm uế nhục nhã lời nói, làm Lạc Tuyết cái này mẹ trong lòng thăng lên một cỗ khó có thể ma diệt xấu hổ. Nha, ngươi cái này phá hư con. Thế nhưng, đã vậy còn qua nhục nhã ngươi thân sinh mẹ. Tốt xấu hổ, ta không chịu nổi, rất hưng phấn. Con, không cần, ngươi không muốn tiếp tục nhục nhã mụ mụ. Ngươi muốn cũng nhanh chút. Lạc Tuyết nháo xấu hổ vẫn muốn đẩy ra con, nhưng là thân thể cùng tâm linh có hưng phấn khống chế thân thể tại con dương vật nhục nhã hạ động tình vặn vẹo, có vẻ càng thêm xinh đẹp rồi. Vù vù vù, mẹ, ta còn chưa hưởng thụ đủ, nhưng là ta cũng tốt yêu thương mẹ, tốt, ta cái này bắt đầu, mẹ, ngoan, thưởng thức con đại dương vật a. Diệp Thần tuy rằng dâm nhục mẹ dục vọng càng thêm mãnh liệt, nhưng là hắn biết tại không có hoàn toàn chiếm giữ mẹ phía trước, muốn càng nhiều chiều mến, cho nên, Diệp Thần chịu đựng tính tình của mình, đình chỉ quất đánh mẹ khuôn mặt động tác, theo sau, Diệp Thần dương vật chìa vào mẹ môi hồng bên trên. Chương 0345 tận tình mẹ con nhất. A. Nóng bỏng dương vật dính sát mẹ môi hồng, lập tức, kích thích mẹ nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, càng là theo bản năng thật chặt mím môi, không cho dâm côn cắm vào miệng mình. Nhưng mà, Diệp Thần càng thêm hưng phấn nâng lấy dương vật tại mẹ môi hồng ở giữa bắt đầu nghiền nát. Mẹ, ngoan, đến, há mồm ra, làm con dương vật cắm vào miệng của ngươi, địt ngươi môi hồng, cho ngươi thưởng thức con dương vật, ngươi nhất định hưng phấn vô cùng. Diệp Thần dâm đãng nói tại kích thích mẹ, cũng cám dỗ tâm thần của nàng, quả nhiên, động tình mẹ rất khó chống cự con cám dỗ, cũng kháng cự không được kia nóng bỏng dương vật. A. Lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cũng là Diệp Thần dương vật đã cắm vào mẹ môi hồng bên trong, trong nháy mắt, mẹ miệng nội kia ấm áp non mềm cảm giác kích thích Diệp Thần. Diệp Thần hưng phấn dùng dương vật tại mẹ trong miệng nghiền nát, làm được đến hưng phấn chỗ, Diệp Thần càng là nhịn không được dùng dương vật tại mẹ lưỡi thơm bên trên ma sát. Mẹ, không nhịn được, người nghênh tiếp con dương vật a. Diệp Thần vù vù thở hổn hển, cuối cùng rốt cuộc khắc chế không nổi rồi. Kia thật lớn dương vật cứ như vậy từ trên xuống dưới xì một chút, cắm vào mẹ miệng nội đưa ra, thậm chí cắm vào trong ít hầu, lập tức, kích thích mẹ rên gì, hiển nhiên, đối với con thật lớn dương vật, chính là ăn qua một lần nàng còn có một chút khó có thể thừa nhận. Bể tắm bên trong, Diệp Thần ôm lấy mẹ gò má dùng dương vật địt mẹ miệng nhỏ, địt được Lạc Tuyết đầy mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ làm người ta tâm run rẩy, kia tiếng rên gì một mực không ngừng. Biến thành Diệp Thần hưng phấn nắm mẹ vú sữa trêu đùa, kịch liệt như thế địt mẹ môi hồng, Diệp Thần hưởng thụ không thôi. Mẹ, thật thoải mái, mẹ miệng nhỏ quá tuyệt vời, làm con dương vật thật là thoải mái, mẹ, có thể làm ngươi miệng nhỏ, con cũng tốt thỏa mãn, tuy rằng mẹ vẫn không thể làm con địt mẹ tiểu nộn huyệt, nhưng là, mẹ, ngươi muốn cho con thỏa mãn Nga, cho nên, mẹ nhanh chút hút con dương vật. Diệp Thần dương vật tại mẹ trong miệng quất cắm, như vậy địt mẹ, Diệp Thần trong lòng như trước thực hưng phấn, nhìn mẹ kia kiều diễm bộ dáng, kia hồng nhuận đôi môi, nhất là nghĩ đến mẹ cái này đoan trang mỹ phụ, lại bị chính mình cái này làm con đè ở dưới người, dùng dương vật của mình sực nàng miệng nhỏ, nàng còn như vậy dâm đãng kêu la, như thế xấu hổ tình huống, Diệp Thần liền phát ra từ nội tâm cảm nhận được hưng phấn xúc động. Xì xì xì, dương vật gian dâm mẹ môi hồng. Diệp Thần có vẻ càng thêm si mê, nhất là tại Diệp Thần dưới sự yêu cầu, mẹ kiều mị con ngươi hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, mỹ phụ kia phong tình, mang theo mẹ cấm kỵ, làm Diệp Thần trong lòng bang bang loạn nhảy. Mẹ! Diệp Thần không khỏi líu díu một tiếng, nhưng là, một lúc sau, Diệp Thần dương vật tại quất cắm thời điểm đột nhiên cảm nhận được mẹ hút mút hấp lực, một cỗ kích thích, theo dương vật truyền đến, làm Diệp Thần hưng phấn con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Hắn si ngốc chăm chú nhìn đầy mặt dâm đãng nụ cười ăn chính mình dương vật mẹ. Diệp Thần hưng phấn phía dưới, kia nắm mẹ vú sữa tay không khỏi dùng sức nắm một cái, lập tức, mẹ kia no đủ vú sữa bị Diệp Thần chảo hãm sâu dưới đi. Mãnh liệt kích thích làm Lạc Tuyết không khỏi đột nhiên một chút, kia hút con dương vật miệng nhỏ thế nhưng khắc chế không nổi tại con dương vật cắn một cái, tuy rằng không nặng, nhưng là càng thêm kích thích Diệp Thần dương vật. Diệp Thần hưng phấn a hát xong một tiếng, quyển kia đến định vọng nồng đậm khuôn mặt thượng bạo phát càng thêm mãnh liệt quang mang. Hắn hưng phấn buông ra mẹ vú sữa, hai tay bưng lấy mẹ kia yêu mị khuôn mặt, tại mẹ kia như nước ánh mắt bên trong, Diệp Thần lay động chính mình mông. Thật lớn dương vật xì xì cắm vào mẹ môi hồng. Không cần nói Lạc Tuyết cái này bị dâm nhục mẹ, chính là Diệp Thần cũng hưng phấn khắc chế không nổi chính mình rên rỉ, kia nâng mẹ hai má tay, cũng không khỏi vuốt ve mẹ khuôn mặt, nhu nhuận cảm giác, mỹ diệu không thôi. Dương vật chọc vào mẹ miệng nhỏ liên tục không ngừng nâng lên rơi xuống, làm mẹ có vẻ dâm uế không thôi, cái này tuyệt mỹ diễm mẫu, thật sự là quá cám dỗ lòng người. Vù vù, đậm đặc tiếng thở gấp truyền đến, Diệp Thần tại cường đại dục vọng dưới sự kích thích, không khỏi hai chân dùng sức, chống lên chính mình hai mông, một lúc sau, Diệp Thần cơ hồ là cưỡi ở mẹ khuôn mặt phía trên, kia thật lớn dương vật thẳng từ trên xuống dưới cắm vào mẹ trong miệng, mà khoảnh khắc này, Diệp Thần âm nang lập tức buông xuống, vỗ lấy mẹ môi dưới. Nhìn Diệp Thần kia đen nhánh lông mờ u cùng thật lớn dương vật, cảm nhận miệng mình bị con dương vật gian dâm khoái cảm cùng kia túi vật bóng bàn đánh chính mình môi dưới kích thích, Lạc Tuyết khuôn mặt thượng hiện lên một mặt chiều hồng, nàng hưng phấn đôi mắt mỏng nước chăm chú nhìn con trai của mình, tại con lại lần nữa dùng dương vật cắm vào chính mình môi hồng thời điểm nàng không khỏi cố gắng há hốc miệng ba, kia môi dưới, thế nhưng hôn môi lên Diệp Thần âm nang. Nga, đẹp quá, mẹ, ngươi mạnh khỏe ăn con dương vật, ngươi nhìn, con dương vật tại địch mẹ ngươi miệng nhỏ, ngươi hưng phấn sao? Con rất hưng phấn. Diệp Thần hưng phấn tại mẹ trên người líu díu, kia dương vật còn xì cắm vào, âm nang ba ba vỗ lấy, biến thành Lạc Tuyết chỉ có thể ở con quất cắm chung ô ô rên rỉ. Yêu mị thân thể, tại con trêu đùa dâm nhục hạ đã nhanh chóng cảm như thủy triều rồi, lúc trước một lần cao trào sau đó, mẹ lại lần nữa động tình. Xinh đẹp thân thì tuy rằng giấu ở phao phao bên trong, nhưng là kia người uốn éo, giống như mỹ nhân ngư bình thường quấy bể tắm chung thủy, có vẻ xinh đẹp phi thường. Diệp Thần đút vào một trận, có vẻ có chút mệt mỏi, lập tức, hắn liền dừng lại, lại lần nữa ngồi vào mẹ thân thể phía trước, Diệp Thần mông ép lấy mẹ vú sữa, làm mẹ ngẩng lên đầu thu hồi, khoảnh khắc này, Diệp Thần dương vật đứng ở mẹ môi hồng. Mẹ, đổi cho ngươi đến chủ động ăn con dương vật rồi. Con tốt tốt rồi hưởng thụ một phen. Diệp Thần đầy mặt cười tà nhìn chính mình kia xinh đẹp mẹ, Lạc Tuyết bị con kia dâm tà ánh mắt nhìn đến không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ sổ âm thanh, lập tức kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, bất quá, nàng vẫn là thực thuận theo con nhẹ nhàng mút con dương vật, mà Diệp Thần, ở phía sau, cảm nhận được mẹ môi hồng hút mút kích thích, trong lòng nhất nhảy, không khỏi sắc mặt đỏ lên, bởi vì mẹ lúc này bộ dáng thật sự là quá dâm đãng. Diệp Thần nhìn cái này cao ngạo diễm mẫu bị chính mình dạy dỗ bộ dáng như thế. Trong lòng nhịn không được tự hào. Hưng phấn Diệp Thần nga một tiếng, giơ lên thân thể của mình, nàng hai tay chịu tải bể tắm bên trong, yên lặng cảm thụ một phen, lúc này mẹ môi hồng chật chật ăn con dương vật, chấn động kia xinh đẹp đầu, nước miếng liên tục không ngừng chảy ra, mà kia hồng nhuận đôi môi, gắt gao bao lấy con dương vật, mỗi lần hút mút, đều thật sâu cắm vào cổ họng của mình, nhường cho kia yết hầu thông đạo. Khóa lại con quy đầu, kích thích Diệp Thần khoái cảm. Loại này sung sướng, làm Diệp Thần hưng phấn, nhịn không được ngẩng người lên, kia chống lấy bể tắm tay hơi hơi rung động, tựa như cực kỳ khát vọng vuốt ve mẹ thân thể. Cuối cùng, Diệp Thần nhịn không được rồi, tay hắn không khỏi ly khai bể tắm, đi đến mẹ trên người, vuốt ve mẹ thân thể, kia non mềm phần bụng, theo sau một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến mẹ giữa hai chân, tay kia ngón tay đã chế trụ mẹ tiểu huyệt rồi. Lập tức, kia tiểu huyệt phía trên truyền đến kích thích, lập tức làm Lạc Tuyết hưng phấn. Ô ô ô ô ô. Cảm giác hưng phấn làm Lạc Tuyết nhịn không được ngẩng lên đầu, kia ăn con dương vật môi hồng cũng dừng lại, càng là muốn dâm đãng kêu la nguyên nhân, buông lỏng ra con dương vật. Vù vù vù. Dồn dập thở gấp, nàng kêu a a a a. Con, ngươi lại dâm ngoạn mẹ tiểu huyệt. A a a, chịu không nổi loại này sung sướng. Thật sự quá cường liệt, trời à, ta cái này mẹ thế nhưng chỉ có tại con trai của mình dâm nhục hạ mới sẽ như thế sung sướng. Mới có thể cảm nhận được làm nữ nhân khoái cảm, chẳng lẽ lão thiên nhất định ta làm con nữ nhân. À, quá tuyệt vời, con, ngươi sờ một cái là tốt rồi, không muốn cắm vào, mẹ hưng phấn chết, ta. Lời này, tựa như ngăn cản, lại thích giống như ám chỉ con chính mình cần phải càng thêm sung sướng cảm giác. Diệp Thần hưng phấn nhìn mẹ dâm đãng kêu la bộ dáng, không khỏi vội vàng nói, nói mẹ, ăn con dương vật, nhanh chút, rất hưng phấn, con khoái chết rồi. Diệp Thần tại hưng phấn nói, kia bóp mẹ huyệt dâm tay không khỏi trượt vào đi vào, lập tức cắm vào mẹ huyệt dâm, lúc này, mẹ không thể làm con dùng dương vật địch nàng, Diệp Thần chỉ có thể dùng ngón tay lĩnh hội gian dâm mẹ huyệt dâm nộn huyệt khoái cảm. Xì xì xì. Mẫn cảm mẹ nộn huyệt tại con trêu đùa hạ thế nhưng rất nhanh liền chảy ra đậm đặc dâm thủy, cho nên Diệp Thần ngón tay cắm vào sau đó, thế nhưng dâm đãng truyền đến địch huyệt âm thanh, làm Lạc Tuyết cái này mẹ lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn chính mình con. A a a a, nga nga nga nga nha. Ngươi không nghe lời, liền chỉ biết chơi mẹ tiểu huyệt. Nha nha nha nha, sướng chết, thật mạnh liệt, con, nhẹ chút, mẹ sẽ chịu không nổi. À, à, à. Mẹ kiều mị bộ dáng có vẻ rất là dâm đãng, nàng vừa mới ngậm con quy đầu, tay của con trai ngón tay liền cắm vào tiểu huyệt của nàng, lập tức, mãnh liệt khoái cảm làm tiểu huyệt mỹ yêu kiều run rẩy, cho nên, nàng nhịn không được cứ như vậy ha con dương vật bắt đầu rên rỉ, kia rên rỉ thời điểm lửa nóng khí tức phun đánh vào quy đầu phía trên, làm Diệp Thần hưng phấn. Nóng quá, thật thoải mái, mẹ, mau ăn con dương vật, con nhất định đùa chết ngươi, nga nga nha. Mẹ, ngươi chính xác là muốn con nhẹ chút làm tiểu huyệt của ngươi sao? Diệp Thần hưng phấn nhúc nhích chính mình mông, chèn ép mẹ vú sữa, kích thích mẹ dục vọng, mà dương vật còn tại mẹ môi hồng nội quấy, biến thành mẹ nhiều phương diện kích thích, kia dục vọng mãnh liệt làm nàng hờn dỗi trừng mắt con. À à à, ngươi cái này tiểu trứng thối, ngươi cái này phá hư con, ngươi dâm nhục mẹ ngươi, còn như vậy xấu hổ, ngươi biết rõ à à à. Nha nha nha nha, biết rõ mẹ ngượng ngùng, hơn nữa bị ngươi ngoạn hưng phấn như thế, mẹ chỗ đó chịu được, ô ô, con, nhanh một chút, đang dùng lực một chút, ngươi thỏa mãn à. Lạc Tuyết xấu hổ nhìn con, nàng biết con liền yêu thích nàng bị trêu đùa thời điểm dâm đãng mất mặt kích thích, trong lòng xấu hổ đồng thời cũng hưng phấn. Đỏ bừng đầu lưỡi theo mẹ trong miệng đưa ra, tại con dương vật bắt đầu liếm, loại này dâm đãng động tác. Làm Diệp Thần hưng phấn dương vật từng đợt run rẩy, nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được lại lần nữa cắm vào mẹ môi hồng bên trong. Chậc chậc, mẹ đầu lưỡi liếm con dương vật, liếm quy đầu, liếm lỗ tiểu, cuối cùng, càng là liếm cử động lấy dùng chính mình môi hồng bọc lại con dương vật hút mút, kia chậc chậc nước miếng âm thanh, có vẻ càng thêm dâm uế, nhất là tại liếm động bên trong, mẹ còn thuận theo dương vật xuống phía dưới, liếm Diệp Thần âm nang, càng ăn con túi cầu, ngậm tại trong miệng. Tùy ý kia lông mờ u xôn xao chính mình khuôn mặt cùng lỗ mũi ngứa ma ma, nàng cũng có thể cảm nhận được chính mình lúc này dâm tiện bộ dáng, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn. À à à, mẹ, đẹp quá. Mẹ, ngươi quả nhiên cũng tốt dâm đãng, như vậy ăn con dương vật, ăn con rất hưng phấn. Diệp Thần nói như thế, kia cắm vào mẹ tiểu huyệt tay không khỏi tăng nhanh động tác, gầy gầy được mẹ tiểu huyệt dùng mình không thôi. Biến thành mẹ toàn thân đều ngăn không được mà run rẩy, nàng thật nhiều lần đều ngậm con dương vật quên mất đi ăn. Điều này làm cho Diệp Thần khoái cảm giảm bớt rất nhiều, Diệp Thần có chút thất lạc, cuối cùng, cũng không nhịn được nữa, hắn buông ra mẹ tiểu nộn huyệt, theo sau di chuyển thân thể, làm chính mình mông ngồi ở mẹ vú sữa phía dưới. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong mắt bạo phát ra càng thêm dâm dãng nụ cười, không khỏi nói mẹ, còn có một loại ngoạn pháp. Làm con tại mẹ trên người cảm nhận càng nhiều tư thế tuyệt vời a. Diệp Thần kia dâm tả ánh mắt làm Lạc Tuyết tâm đầu cuồng nhảy, nhất là được nghe lại con cái kia xấu hổ lời nói, Lạc Tuyết không khỏi a một tiếng, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà, một lúc sau, Lạc Tuyết xấu hổ phát hiện con dương vật thế nhưng cắm vào chính mình cái kia no đủ vú sữa ở giữa, mà con hai tay theo hai cái vú sữa hai bên chen ép chính mình vú sữa hướng ở giữa làm đi, nhất thời. Chính mình tràn đầy vú sữa thế nhưng kẹp lấy con dương vật, còn hai mắt sáng lên lay động mông, kia dương vật tại chính mình vú sữa trung quất cắm. A, tốt xấu hổ, con, ngươi sao có thể như vậy? A a. Lạc Tuyết rên rỉ xấu hổ nói, nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn quá trời ạ, vú sữa cũng có thể làm như vậy ư, con thật là xấu chết. Lạc Tuyết kiều xấu hổ bộ dáng làm Diệp Thần hưng phấn hô hấp dồn dập. Nhất là tại Diệp Thần quất cắm thời điểm kia dương vật đều chọc vào càng sâu, Diệp Thần hưng phấn hô mẹ, há mồm ra, làm con cùng ngươi nhũ giao thời điểm cũng để cho dương vật cắm vào mẹ trong miệng, mẹ, cắm vào thời điểm ngươi cũng muốn ăn con dương vật Nga. Không muốn, quá mất mặt, con, không thể như vậy, ngươi sao có thể như vậy cha tấn mẹ. Lạc Tuyết xấu hổ không dám nhìn chính mình con, sao có thể làm con làm chính mình vú sữa còn hé miệng làm dương vật cắm vào miệng mình, kia đỉnh đầu mắc cỡ chết người. Mẹ, ngoan, nghe lời, con thật thoải mái, con muốn dâm nhục mẹ, như vậy con rất hưng phấn, mẹ cũng càng thêm thỏa mãn, mẹ, há mồm ra, con không nhịn được. Diệp Thần hưng phấn cắm vào, kia dương vật cắm vào ra sau đó, đỉnh quy đầu tại mẹ môi hồng phía trên, kích thích mẹ môi, lập tức, nhục nhã cảm giác làm mẹ hưng phấn, nàng rất nghĩ thỏa mãn con, nhưng là, kia từng đợt khoái cảm kích thích nàng cuối cùng nhịn không được rồi, cuối cùng vẫn là tại con thúc giục chung a một tiếng mở ra môi hồng. Xì. Tại mẹ mở ra môi hồng thời điểm Diệp Thần hưng phấn đột nhiên thúc một cái, lập tức, dương vật lập tức cắm vào mẹ trong miệng, phát ra dâm đãng âm thanh. Dương vật cắm vào, mẹ hưng phấn nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức, nàng kia diễm lệ thân thể kích thích nàng thế nhưng nhịn không được tự chủ ngậm con quy đầu, bắt đầu mút. Nước miếng tiếng truyền đến, làm Diệp Thần cùng mẹ hai người đều nhận được thật lớn kích thích, Diệp Thần gắt gao cắm vào mẹ vú sữa cùng miệng, cảm nhận mẫu thân hút mút. Nga nga nga nga nga thật là thoải mái. Diệp Thần không khỏi hưng phấn, hắn lại lần nữa rút ra dương vật, lại lần nữa cắm vào, bắt đầu xâm phạm mẹ vú sữa cùng miệng nhỏ, nhất thời, mẹ vú sữa bị con dương vật chọc vào tê dại không thôi, môi hồng ăn con dương vật có vẻ rất là dâm đãng. Như vậy tình cảnh, làm mẹ con hai cái tâm thần chịu đủ kích thích. Khoảnh khắc này, nếu để cho ngoại nhân nhìn đến một cái tiểu nhi tử như thế làm mẹ của mình nhất định mắng to cầm thú, theo sau cũng sẽ rất hưng phấn nhìn trộm, có lẽ, sau khi về nhà, cũng không nhịn được tại mẹ của mình trên người cảm nhận một phen. Con, ngươi biến thành mẹ thực khó chịu, nga nga nga nga nha, rất khổ sở, không cần, tốt kích thích, con dương vật lại cắm vào mẹ trong miệng, mẹ dâm đãng kêu la, ăn con dương vật, thứ khoái cảm này, làm Diệp Thần hưng phấn thỏa mãn không thôi, hắn cảm giác dục vọng của mình lần lượt bừng bừng phấn chấn, tuy nhiên lại lúc nào cũng là đánh không đến cao trào, làm Diệp Thần trong lòng cấp bách. Vội vàng Diệp Thần nắm lấy mẹ vú sữa, chèn ép dương vật, càng thêm nhanh chóng quất cắm, làm mẹ miệng nhỏ, như thế mấy trăm cái, chọc vào mẹ vú sữa cũng bắt đầu hồng nhuận, Diệp Thần như trước không thỏa mãn được. Vù vù vù, không được, ta không thỏa mãn được, mẹ, đem miệng há lớn hơn một chút. Diệp Thần vội vàng nói, mệnh lệnh mẹ, khoảnh khắc này, hưng phấn mẹ cũng theo bản năng phối hợp, há hốc miệng ra, một lúc sau, Diệp Thần buông ra mẹ vú sữa, nâng lấy dương vật của mình, xì một tiếng, toàn bộ cắm vào mẹ trong miệng. Nha! Mãnh liệt kích thích, biến thành Lạc Tuyết rất không thích ứng, nhất thời có loại nôn khan xúc động, nhưng mà, nổi giận con lại nhịn không được càng nhanh hơn mẹ nuôi mẹ môi hồng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, biến thành Lạc Tuyết thân thể kiều run rẩy rên rỉ Nha nha nha nha, ách. Lạc Tuyết bị con làm được run run kịch liệt, nhưng là nàng cũng không lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ con như thế gian dâm chính mình môi hồng. Kiều mị con ngươi có vẻ tình dục tràn đầy nhìn con kia kiên đĩnh dương vật, Lạc Tuyết vài lần đều thiếu chút nữa bị con chọc vào thẳng ngạt thở. Thời gian qua đi, mẹ liền có một chút không chịu nổi, miệng nhỏ có chút khó chịu, không khỏi cầu xin nhìn con, Diệp Thần vù vù thở gấp, nhìn mẹ ái dục bừng bừng phấn chân nói đến, mẹ, chúng ta đổi lại địa phương, đổi lại tư thế. Nói, Diệp Thần đầy mặt kéo lấy mẹ, theo bể tắm chung, lúc này, Lạc Tuyết có chút kiều mị trách mắng ngươi, ngươi lại có cái gì trò gian trá, mẹ đều bị ngươi ép buộc thảm. Hắc hắc, trò gian trá tự nhiên không ít, đến, mẹ, ta nằm, ngươi phản quá thân đến quỳ nhảy qua tại trên người của ta, đem ngươi kia xinh đẹp mông lớn hướng về con ăn mẹ lỗ nhỏ, mẹ ăn con dương vật, mẹ, hưng phấn sao? Không muốn, quá mắc cỡ. Lạc Tuyết chính là nghe một chút liền xấu hổ đến không dám nhìn Diệp Thần rồi, chứ đừng nói chi là đi làm, nhưng mà, nàng kia bị Diệp Thần dạy dỗ tình dục tràn đầy thân thể chỗ đó chống cự được rồi con yêu cầu. Tại con đong đưa chung thế nhưng xấu hổ phối hợp con động tác, Diệp Thần nằm trên mặt đất, mẹ quỳ gối tại Diệp Thần trên người, mặt mũi của nàng hướng về cả kheo hướng lên dương vật, mà kia đầy đặn màu mỡ bờ mông lại vểnh cao hướng về con khuôn mặt, này một bước dâm đãng động tác, làm Lạc Tuyết xấu hổ ô ô ngâm nga không dám nói lời nào. Nhưng mà, dục vọng đặc hơn Diệp Thần cố gắng dùng tay đè lại mẹ đầu, đồng thời nâng lấy dương vật của mình, lập tức, mẹ miệng nhỏ cùng con dương vật lại lần nữa đụng chạm tại cùng một chỗ, đôi mắt ngượng ngùng lại mỏng nước tình sóng chiều động Lạc Tuyết lại theo bản năng mở ra môi hồng, có vẻ gian nan lại cố gắng đem con thô to dương vật nhét vào miệng mình bên trong. Trong nháy mắt, cái miệng nho nhỏ ba bị con dương vật chọc vào thật cao nâng lên. Mỏng nước con người không ngừng động tình, Lạc Tuyết ăn thượng con dương vật liền không khỏi chính mình mút, mũi ở giữa càng là tràn ngập nũng nịu rên rỉ âm thanh. Mà ở một bên khác, Diệp Thần đã đôi mắt ví mắt híp hưởng thụ mẹ ăn dương vật của mình khoái cảm, thể hội một trận, lúc này mới mở ra hai mắt, hưng phấn nhìn về phía mẹ lỗ nhỏ, lúc này, mẹ lỗ nhỏ đã sớm động tình chảy ra rất nhiều dâm thủy. Diệp Thần kích động sờ soạng một cái, lập tức, tiểu huyệt bị tay của con trai chạm đến nhanh hơn cảm kích thích Lạc Tuyết đột nhiên dừng lại ăn con dương vật động tác, kích động đến a một tiếng nũng nịu rên rỉ, toàn thân vô lực dùng mình. Không, không muốn, con, không muốn sờ, mẹ tiểu huyệt chịu không nổi. Mẹ cầu xin cũng không có ngăn cản Diệp Thần càng thêm hưng phấn ưỡn ưỡn dương vật của mình, nói mẹ, mau ăn con trai ngươi dương vật, con thật thoải mái. Cũng muốn mẹ thoải mái, mẹ, chúng ta mẹ con hai cái cùng một chỗ sung sướng. Diệp Thần hưng phấn nói, Lạc Tuyết mê ly ô ô rên rỉ, thuận theo cúi đầu ngậm con dương vật, bắt đầu ăn, mà Diệp Thần nhưng ở phía sau ngón tay cũng, cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, trong nháy mắt, càng thêm mãnh liệt khoái cảm làm Lạc Tuyết run rẩy không kềm chế được, nàng nức nở rên rỉ ngậm con dương vật liên tục không ngừng lay động đầu, thậm chí, kia tươi tốt bờ mông cũng diêu động. Diệp Thần cũng là càng thêm hưng phấn đào làm mẹ lỗ lồn, biến thành mẹ dâm thủy chảy đầm đìa. Diệp Thần nhìn xem hưng phấn rút tay ra, lập tức đột nhiên ngửa đầu, ngậm vào mẹ lỗ lồn, chậc chậc bắt đầu ăn, kia dâm thủy ngậm vào trong miệng, ăn mẹ hoa hoa dâm đãng kêu la. Nga nga nga nga nha, chậc chậc chậc, dâm đãng kêu la bên trong, mẹ càng là điên cuồng ăn con dương vật phát tiết chính mình nội tâm tình chiều. Mẹ. Đẹp quá, quá thích, mẹ ăn con dương vật thật thoải mái, mẹ, con cũng muốn làm mẹ thoải mái. Diệp Thần tại mẹ cúi đầu thật sâu đem dương vật của mình cắm vào nàng trong ít hầu thời điểm kích thích Diệp Thần si mê không thôi. Không khỏi, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía mẹ cái kia hồng nhuận tiểu huyệt, trong miệng hưng phấn tiết ra nước miếng. Cô lỗ, nuốt nước miếng một cái, lần này, Diệp Thần không có cấp bách đi ăn mẹ tiểu huyệt. Mà là kia một đôi tay lại lần nữa nắm mẹ mông đẹp bắt đầu đại lực bóp nhẹ một phen. Nha nha nha nha. Bờ mông bị con trêu đùa, kích thích Lạc Tuyết ăn con dương vật cũng không quên mất rên rỉ. Xinh đẹp tiếng rên rỉ, làm Diệp Thần trong lòng thăng lên một cỗ bạo ngược, không khỏi hung hăng nắm mẹ mông đẹp, lập tức dùng sức giơ lên tay của mình, hướng về mẹ bờ mông hung hăng quất đánh dưới đi. Ba ba ba. Quất đánh tiếng truyền đến, lập tức. Mẹ kia tươi tốt bờ mông thịt run rẩy, lập tức, cái loại này ngược đãi đợi cảm giác, kích thích Lạc Tuyết a một tiếng, ngậm con dương vật bất động, nhưng là, kia tươi tốt bờ mông lại bắt đầu vểnh lên diêu động, hiển nhiên, mẹ bị con loại này nhục nhã động tác biến thành cỡ nào hưng phấn, thậm chí thực hoan hỉ yêu cầu càng nhiều. Hắc hắc, mẹ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng a, con nhìn đến mẹ cái bộ dạng này, liền không nhịn được muốn quất đánh mẹ mông, mẹ, thoải mái sao? Diệp Thần nói làm Lạc Tuyết ngượng ngùng khuôn mặt đỏ bừng, nàng giống như đáp lại, nhưng là, ngậm con dương vật miệng căn bản nói không ra lời đến, chỉ có thể ô ô rên gì lay động chính mình mông đẹp, để biểu hiện nội tâm của mình là cỡ nào quá nghiêm khắc. Lần này tử, Diệp Thần hưng phấn, nhịn không được lại lần nữa dùng tay quất đánh, dâm nhục mẹ, làm hắn càng thêm luống cuống rồi. Quất đánh mông đẹp truyền đến vì đau đớn cùng mãnh liệt kích thích. Biến thành Lạc Tuyết trong lòng sỉ nhục đồng thời khoái cảm như thủy triều, kia hưng phấn bộ dáng không khỏi càng thêm dâm đãng, nàng lắc lư thân thể của mình tốt đẹp mông, kia đầu cũng không nhịn được lắc lư, ngậm con dương vật, lay động bên trong, kia dương vật tại trong miệng quấy, châm ngòi Lạc Tuyết đầu lưỡi, biến thành nàng càng thêm vui vẻ. 333. Chậc chậc. Chương 0346 tận tình mẹ con nhị. Thịt sóng run run, ngược đãi âm thanh truyền đến, đánh mẹ mông đẹp đã đỏ au rồi. Nhưng là, loại này bạo ngược tâm lý trái lại mà càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần hưng phấn sau đó, thế nhưng càng thêm dùng sức. Nhưng mà, càng thêm dâm uế sự tình đã xảy ra, Diệp Thần quất đánh mẹ mông đẹp, ngược đánh khoái cảm làm mẹ càng thêm động tình. Kia tiểu huyệt thế nhưng ngăn không được mà chảy ra dâm thủy tại quất đánh rung động cùng mẹ chính mình lay động chung mọi nơi rơi xuống, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần khuôn mặt phía trên, môi phía trên, biến thành Diệp Thần sắc mặt đỏ lên, một cỗ thật lớn dục vọng bạo phát, Diệp Thần con ngươi phát ra càng thêm khát vọng quang mang. Mà ngay tại lúc này, Diệp Thần hưng phấn nhìn chằm chằm mẹ huyệt dâm một cỗ lớn hơn nữa bạo ngược vọt tới, Diệp Thần nhịn không được dùng tay tại mẹ nộn huyệt thượng hung hăng quất đánh một chút, lập tức, bộ phận sinh dục yếu ớt làm mẹ nga một tiếng, đột nhiên kiều run rẩy, cả người đều kích thích toàn thân kịch liệt run rẩy bên trong, căn bản không cách nào khống chế thân thể, lập tức sụi lơ ở tại Diệp Thần trên người. A, ngã xuống cái kia một chớp mắt, ngậm tại trong miệng dương vật lập tức cắm vào mẹ miệng nội chỗ sâu nhất, xì một tiếng, cắm vào yết hầu, làm mẹ a một tiếng, càng thêm mãnh liệt run rẩy. Khoảnh khắc này, mẹ cả người đều nằm ở phấn khích cùng cực độ sỉ nhục cảm giác bên trong, nàng xấu hổ giận dữ nghĩ đến cái này tiểu hỗn đản, hắn đã vậy còn quá nhục nhã ta cái này làm mẹ, a a a, ta về sau thật cho hắn dùng dương vật gian dâm thời điểm chỉ sợ rốt cuộc không có bất kỳ tôn nghiêm nào rồi. Nhưng là ta vì sao hưng phấn như thế, trời ạ, con mẹ nuôi mẹ thời điểm có phải hay không đều như vậy bạo ngược, mẹ bị con gian dâm, có phải hay không đều sẽ bị loại này mẹ con cấm kỵ kích thích trở thành dâm phụ. Lạc Tuyết trong lòng đau thương không thôi, nhưng là, nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian đi tự hỏi, bởi vì Diệp Thần tại hạ khoảnh khắc đã lại lần nữa dùng cặp kia tay, hữu lực đẩy ra mẹ hai mông, lập tức, kia đỏ au tiểu huyệt lại lần nữa lộ ra, kia lầy lội đầm lầy bình thường tiểu huyệt mang theo đậm đặc dâm thủy, có vẻ dâm đãng vô cùng, kích thích Diệp Thần hưng phấn. Nhịn không được vù vù thở gấp, hắn cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ cúi đầu há mồm cắn lên mẹ tiểu huyệt, ăn kia đậm đặc dâm thủy. A a a a, a a a a, quá cường liệt, a. Mãnh liệt kích thích, biến thành mẹ toàn thân kiều run rẩy, kia vừa rồi xấu hổ giận dữ ý nghĩ lập tức tiêu tán, nàng lại lần nữa đắm chìm trong con dâm nhục trêu đùa nhanh hơn cảm chung. Mẹ, mau, ăn con dương vật, chúng ta cùng một chỗ sung sướng, con thật là khát vọng. Tại con dưới sự thúc giục, Lạc Tuyết ngượng ngùng miễn cưỡng chống người lên, nhưng là hạ thân vẫn là đặt ở con khuôn mặt phía trên, chính là chống lấy nửa người trên ngậm con dương vật, bắt đầu hút mút, liếm, trêu đùa con âm nang, vì con phục vụ. Mê ly con ngươi, nhìn con cái kia thật lớn dương vật, Lạc Tuyết khuôn mặt một trận ngượng ngùng, không khỏi thẹn thùng, chính mình cái này mẹ nguyên bản phải làm một cái đoan trang nữ nhân, tự ái ôm lấy con, mẹ con ôn nhu, nhưng là... lại bị cái này tà ác con câu dẫn thành bây giờ dâm đãng bộ dạng, thiên hạ chỉ sợ không có mấy người mẹ nắm con dương vật ăn con dương vật, nhưng mà vểnh lên mông làm con trêu đùa thân thể của mình, ăn mẹ tiểu huyệt a, nghĩ vậy cái, Lạc Tuyết trong lòng liền cuồng nhảy lên. Hai ngày này, nàng cái này mẹ cũng có thể tiếp xúc một chút nam nữ tình yêu, cũng hiểu được một cái dạy dỗ từ ngữ, kia giống như bồi dưỡng nữ nô dạy dỗ, làm Lạc Tuyết trong lòng rung động. Không khỏi nghĩ đến ta cái này làm mẹ chính là không phải là đang bị con trai của mình dạy dỗ. Hẳn là a, bằng không, ta như thế nào như vậy dâm đãng. Xấu hổ Lạc Tuyết không khỏi nũng nịu rên gì một tiếng, quyến rũ há mồm ăn con dương vật, hưng phấn vì con phục vụ. Nga nga nga nga nha, a a a a, con, thật thoải mái, ngươi lại liếm mẹ tiểu huyệt, rất thư thái, a, mẹ cũng ăn con dương vật. Làm con sung sướng. Lạc Tuyết tại vừa ăn con dương vật thời điểm đột nhiên cảm nhận được phía sau mình truyền đến con linh hoạt đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt bên trong cảm giác ngứa. Trong nháy mắt, Lạc Tuyết nơi nào còn có mẹ bộ dạng, hưng phấn, nàng mặc dù không có thưởng thức qua con dương vật gian dâm chính mình nộn huyệt cảm giác, nhưng là lúc này, nàng sợ hãi nhất đúng là con trêu đùa lỗ đít của nàng cùng đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt. Loại cảm giác này, quá cường liệt rồi, nhất thời. Kích thích Lạc Tuyết toàn bộ tâm thần đều nhận được chấn động to lớn, nàng nũng nịu rên rỉ, đứt quãng ăn con dương vật. Lại càng thêm hưởng thụ lĩnh hội con đầu lưỡi chui vào tiểu huyệt bên trong cái loại này liếm láp khoái cảm, bị con hành hạ lâu như vậy lại như vậy ngược đãi. Lạc Tuyết bên trong thân thể dục hỏa đã sớm mãnh liệt muốn đem nàng thiêu đốt, cho nên, rất nhanh, Lạc Tuyết liền có một chút khắc chế không nổi có loại cao trào khoái cảm, cái loại này mãnh liệt tê dại, làm nàng cả người lại lần nữa căng thẳng. A, không chịu nổi, bay, muốn bay, a a a. Đột nhiên, Diệp Thần đầu lưỡi chui vào mẹ tiểu huyệt, lập tức kích thích mẹ toàn thân kịch liệt run rẩy, một cỗ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt hữu lực phun ra, trong nháy mắt, mẹ lại đang Diệp Thần lâu như vậy bị hành hạ lại lần nữa cao trào. Cô Lỗ. Diệp Thần đôi mắt xám ngắt đem mẹ dâm thủy toàn bộ nuốt xuống, khoảnh khắc này, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Mẹ, ngươi lại cao chiều rồi, con còn chưa đầy chân, đến, mẹ, chúng ta tại đổi lại tư thế. Lần này nên con hưởng thụ ngươi mỹ diệu thân thể rồi. Diệp Thần nói, tại mẹ mông đẹp thượng hung hăng vỗ một phen, lập tức, quất mẹ mông thịt run run, biến thành mẹ thẹn thùng không thôi, nhưng là, Lạc Tuyết vẫn là bất đắc dĩ thuận theo con yêu cầu. Lúc này đây, Diệp Thần làm mẹ nằm ở bể tắm bên trong, mà bể tắm nội thiết kế có chuyên môn nằm dựa vào đỗ đầu địa phương. Ở đây, Diệp Thần làm mẹ há hốc miệng ba, sau đó cái ót cố gắng ngửa ra sau, khoảnh khắc này, miệng, yết hầu thế nhưng thành một đường thẳng, mở ra sau giống như cùng lỗ lồn bình thường bình trực. Diệp Thần cứ như vậy đứng ở mẹ đầu mặt sau, cặp kia sải chân mẹ gò má mũi, làm mẹ khuôn mặt hướng về hạ thân của mình, hắn nghe dương vật cắm vào mẹ trong miệng, lần này, thực thuận lợi liền trực tiếp cắm vào mẹ trong yết hầu, giống như làm lỗ nhỏ bình thường làm mẹ yết hầu. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết xấu hổ đến ô ô rên rỉ, kia thật lớn dương vật chống đỡ nàng miệng nhỏ cùng yết hầu có loại phồng liệt cảm giác, cũng may Diệp Thần hiểu được đúng mực, quất cắm được cũng không nhanh. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, con lại có nhiều như vậy phương pháp đến chơi làm chính mình cái này mẹ, hắn còn nhỏ như vậy, chỗ đó học được. Nga nga nga, thật thoải mái, thế nhưng có thể ngửa mặt, làm con cưỡi ở đầu của mình thượng đổ cắm vào miệng của mình. Hơn nữa tư thế này lại có thể càng thuận tiện hắn. A a a, cái này tiểu hỗn đàn chỉ sợ tại bên ngoài không ít chơi nữ nhân. Thiệt thòi ta cái này mẹ còn muốn làm con cuộc sống diễm phúc vô biên, trả lại cho hắn chuẩn bị tìm nữ nhân. Hắn thế nhưng tuổi nhỏ đi học đến nhiều như vậy nhục nhã mẹ phương pháp. Lạc Tuyết trong lòng lúc này xấu hổ giận dữ khó có thể thừa nhận. Nhưng là, lại tưởng tượng con vậy không cùng người thường dương vật cùng lực bền bỉ. Nàng không khỏi ảo não tiếp nhận rồi, con thật lợi hại. Chỉ sợ mình và muội muội căn bản là không thỏa mãn được hắn, nếu như vậy, vậy nhắm một mắt mở một mắt a, tiện nghi cái này tiểu hỗn đản rồi. Lạc Tuyết nức nở rên rỉ, làm con dương vật theo đỉnh đầu của mình phương hướng cắm vào cổ họng của mình bên trong, giống như làm tiểu huyệt bình thường làm miệng mình cùng yết hầu, loại này càng thêm sâu yết hầu cảm giác, làm nàng cảm thấy chính mình thật giống như bị dương vật cắm vào dạ dày bình thường. Nàng xấu hổ nằm, cảm nhận, tùy ý con dâm nhục chính mình. À à à, thật mạnh liệt, có chút chịu không nổi, hắn quá lớn, đâm chết ta. Lạc Tuyết có chút cảm giác hít thở không thông, nàng lúc này có vẻ vô lực như vậy, thân thể của mình trừ bỏ kia tiểu huyệt, đều bị con dương vật cắm một lần, Lạc Tuyết xấu hổ giận dữ nghĩ. Thật là thoải mái, quá thích, trước kia nghe nói qua như vậy, nhưng là chưa từng có dùng tư thế này làm qua miệng của nữ nhân, mẹ, ngươi là con lần thứ nhất, à à à, quá thích, mẹ. Nếu như có thể làm tiểu huyệt của ngươi, ta nhất định có thể so với góc một chút, rốt cuộc cái nào đẹp nhất diệu. Diệp Thần dâm nhục vậy rên rỉ, biến thành Lạc Tuyết trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ. À à à à, tựa như kháng nghị giống như, Lạc Tuyết cúi đầu ngẩng lên thân thể lại chỉ có thể nhìn thấy con dưới hông, căn bản cũng không có thể để cho con thấy nàng trong mắt bất mãn, càng thêm bất đắc dĩ, nhưng mà, một lúc sau, Lạc Tuyết lại đột nhiên buộc chặt yết hầu. Miệng kia ba đã ở con dương vật gốc rễ cắn một cái. Nhưng là dù sao biết dương vật đối với con trọng yếu đối với nàng những cái này nữ nhân trọng yếu, cho nên nàng cũng không dám quá mức, chính là nhẹ nhàng cắn một chút, vẫn như cũ làm Diệp Thần cảm nhận được đau đớn, không khỏi a hát xong một tiếng, Diệp Thần khó chịu vừa run, thế nhưng dương vật lại nhiều cắm vào một phần, lập tức chọc vào mẹ a rên gì, vậy cũng ngẩng lên đầu lập tức run run, lòng trắng mắt tử vừa lật, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Vù vù vù, đậm đặc thở gấp, lửa nóng phun đánh vào Diệp Thần âm nang phía trên, biến thành Diệp Thần toàn thân dùng mình không thôi. Vù vù, mẹ, thật thoải mái, tiếp tục, ta muốn tiếp tục làm ngươi. Diệp Thần nói, không khỏi cúi người xuống tử, hai chân kẹp lấy mẹ đổ nằm đầu, kia dương vật giống như xung kích tiểu huyệt bình thường cắm vào mẹ miệng nhỏ, đồng thời, Diệp Thần đặt ở mẹ trên người, hai tay thưởng thức mẹ vú sữa, trêu đùa một phen. Diệp Thần liền toàn bộ nằm xuống, hai tay chui vào dưới nước, nâng lên mẹ mông đẹp, lập tức, màu đen kia cỏ thơm nơi cùng kia phấn nộn tiểu huyệt đều hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn, nhịn không được dùng dương vật cắm vào mẹ môi hồng. Hắn cúi đầu còn nhẹ nhẹ liếm láp mẹ cỏ thơm, chỉ chốc lát, chui vào mẹ giữa hai chân, ngậm mẹ lỗ lồn, mút. Hôn môi ở kia lỗ lồn cái kia một chớp mắt, Lạc Tuyết toàn bộ kiều run rẩy, chân đẹp bị thác tại lơ lửng không trung còn không ngừng vặn vẹo, có thể thấy được, con ăn tiểu huyệt của nàng làm nàng cỡ nào kích thích, căn bản không thể khống chế chính mình, cho nên, tại đây khoảnh khắc, nàng càng thêm hưng phấn. Đầu lưỡi đẩy ra mẹ nộn huyệt, lập tức, bên trong hồng thịt triển lộ đi ra, Diệp Thần hưng phấn lẻ lưỡi liếm láp. Mẹ hưng phấn cắn đầu rên rỉ, lập tức kích thích tại nàng trong yết hầu Diệp Thần dương vật, Diệp Thần a một tiếng hoan hô, dương vật chọc vào càng thêm hăng say rồi, đồng thời, Diệp Thần miệng càng thêm điên cuồng ăn mẹ tiểu huyệt rồi, đầu lưỡi chui vào mẹ huyệt dâm bên trong, liếm mẹ lỗ lồn, làm mẹ càng thêm vui sướng lay động đầu, giống như cùng một cái mang theo chạy bằng điện chấn động yết hầu, chấn Diệp Thần sung sướng vô cùng. Hưng phấn Diệp Thần tra tấn mẹ, kích thích mẹ cho hắn muốn khoái cảm. Mẹ con hai cái như thế phối hợp, kia khoái cảm tự nhiên như thủy triều, Diệp Thần tại hưng phấn bên trong, càng thêm không lo được nhiều như vậy, cắm vào mẹ môi hồng càng thêm dùng sức, tuy rằng lực đạo còn tại áp chế, nhưng là tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Loại này tần suất, làm Diệp Thần dương vật ma sát càng thêm toàn diện rồi, nhất là tại như vậy lâu dục vọng thích áp chế, như thế tần suất ma sát cùng mẹ chấn động khoái cảm, làm Diệp Thần kia thích ép tình dục bạo phát, hắn lần thứ nhất có loại sắp đến cảm giác. Mẹ, Hoàng A, lắc lư đầu của ngươi, thu nạp yết hầu, ta cuối cùng cảm nhận được khoái cảm rồi, ta sắp ra rồi, mẹ, mau, lại nhanh một chút, vù vù. Diệp Thần nồng đậm tiếng thở gấp, làm Lạc Tuyết tâm đầu chấn động, cuối cùng, con rốt cuộc đã tới, thật sự là ép buộc chết ta cái này làm mẹ được rồi, Lạc Tuyết trong lòng hưng phấn. Nghĩ đến con muốn bắn vào miệng mình làm chính mình ăn kia đậm đặc tinh dịch, nàng liền hưng phấn tại nhục nhã cảm giác trung bạo phát trước nay chưa từng có nhiệt tình. Nha. Lạc Tuyết rất là phối hợp lay động đầu của mình, còn làm chính mình miệng nhỏ khoái cảm cũng để cho nàng nũng nịu rên rỉ, nhưng là, đều không sánh được con ăn chính mình tiểu huyệt, đầu lưỡi kia câu làm chính mình tiểu huyệt khoái cảm giác. Mẹ thở gấp, Diệp Thần cũng hưng phấn. Tại như vậy mạnh mẽ cảm giác bên trong, Diệp Thần cuối cùng cảm nhận được xương cùng chỗ tê dại dùng mình, hắn nga một tiếng gầm nhẹ, khoái cảm rốt cuộc đã tới. Khoái cảm bên trong, Diệp Thần không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, tại mẹ trong yết hầu nhanh chóng quất cắm. Như thế đút vào trên trăm hạ sau đó, Diệp Thần cũng hưng phấn có loại xuất tinh xúc động, khoảnh khắc này, Diệp Thần hoàn toàn không có khắc chế chính mình, hắn biết mẹ thời gian không nhiều lắm. Cho nên thực hưng phấn tại mẹ trong yết hầu bắn ra nóng bỏng đặc hơn tinh dịch, lập tức, ngã ngửa đầu mẹ thực gian nan cô lỗ nuốt ăn con tinh dịch. Tốt một thời gian, Diệp Thần mới thỏa mãn đem dương vật của mình theo mẹ trong yết hầu rút ra. Vù vù vù, khụ khụ khụ. Cuối cùng có thể tự do hít thở, Lạc Tuyết lập tức bị nghẹn dồn dập thở dốc, càng là ho khan, nàng tràn đầy xấu hổ giận dữ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Có chút bất mãn nói ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, đa dạng cũng không ít, chỉ biết nhục nhã mẹ, xong chưa, cái này ngươi hài lòng. Hắc hắc, mẹ, con vừa nhìn thấy mẹ liền căn bản khống chế không nổi, mẹ, chúng ta là mẹ con, tuy nhiên lại làm như vậy làm người ta hưng phấn sự tình, ngài chẳng lẽ không kích động, không thịnh hành phấn. Được rồi, con thỏa mãn được chưa, ai bảo mẹ xinh đẹp như vậy, bằng không con cũng không có khả năng dù chết cùng muốn được đến ngươi, mẹ. Con tốt yêu ngươi. Diệp Thần đậm đặc thâm tình làm Lạc Tuyết tâm đầu cuồng nhảy, hờn dỗi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, kia sau cao trào ửng hồng khuôn mặt mang theo càng thêm đặc hơn phong tình, lập tức, kích thích Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, thế nhưng có thể chịu không được chui vào mẹ trong lòng, làm nũng bình thường dính mẹ. Tuy rằng lúc trước vẫn là mẹ con loạn luân kích thích cùng hương diễm, nhưng là, lúc này, đối mặt con như vậy tiểu hài tử triền miên. Một mực đối với làm con dâm nhục chính mình cái này mẹ đều tương đối có áp lực Lạc Tuyết lập tức ấm áp, không khỏi hưởng thụ mẹ con ở giữa ôn nhu. Được rồi, đừng làm rộn, nhanh chút tắm rửa a, ngươi cũng đầy đủ, mẹ còn muốn đi nấu cơm nước xong mẹ đi công tác, ngươi cũng nhanh đi ngủ, về sau không cho phép lại trốn học rồi. Lạc Tuyết đối mặt con trai của mình cũng là chính mình tương lai nam nhân Diệp Thần không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể giọng ấm áp khuyên giải an ủi. Mà Diệp Thần đã có một chút không thuận theo nói này nhân ra nghĩ mụ mụ làm sao bây giờ. Hừ, chớ cùng mẹ giả bộ nai tơ, liền mẹ của mình đều phải gian dâm, cũng không buông tha, ngươi như vậy biết chơi nữ nhân, còn nhỏ rồi hả? Nhanh chút tắm, cho dù là nghĩ mụ mụ, sẽ không tha học sẽ cùng mẹ vô cùng thân thiết a. Ngày nào đó buổi tối ngươi không phải là cuốn lấy mẹ, buổi tối nhiều như vậy thời gian, vẫn có thể cho ngươi không hài lòng. Lạc Tuyết Trang sinh khí bộ dáng hờn dỗi, Diệp Thần lập tức thè lưỡi, rồi sau đó cùng mẹ cùng nhau tắm dục. Quá trình, tự nhiên là hương diễm, Lạc Tuyết cái này mẹ đã bị con trêu đùa được không sai biệt lắm, chỗ đó còn có ngày xưa cái loại này uy nghiêm, một đôi mẹ con giống như mẹ con vừa tựa như tình nhân vui đùa ầm ĩ, ngược lại rất có một phen ý vị. Lạc Tuyết lại lần nữa nũng nịu rên rỉ, cũng là con hai tay tại vì nàng tắm rửa thời điểm một bàn tay đột nhiên bắt lấy mẹ vú sữa trêu đùa, cái tay còn lại chui vào mẹ tiểu huyệt bên trong, dùng sức đào làm. A, trứng thối con, buông tay, a, ngươi lại khiêu khích mẹ. Hắc hắc, mẹ, ta chỉ là cho ngươi rõ ràng một chút lỗ lồn, ngươi nhìn, bên trong không cần tay tắm không sạch. Diệp Thần tự nhiên cãi cỏ. Lạc Tuyết kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, chịu đựng khoái cảm của thân thể, cấp bách gấp gáp vội vàng đẩy ra con, sau đó theo bể tắm chung nhảy ra, lập tức, kia tuyết trắng thân hình, mạn diệu dáng người cùng đẫy đà đường nét hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, Diệp Thần con ngươi lập tức lửa nóng. Lạc Tuyết a ngượng ngùng rên rỉ một tiếng, lập tức hai tay che lấy mẫn cảm địa phương, hờn dỗi nói tiểu sắc lang, còn nhìn, mẹ đi thôi. Nói. Lạc Tuyết cấp bách gấp gáp vội vàng xoay mỹ diệu thân thể chạy ra khỏi phòng tắm, Diệp Thần lập tức thất vọng thu hồi ánh mắt, hắn rồi mới từ bể tắm chung đứng lên, nhưng là, đột nhiên nghĩ đến trong gian phòng kia màu xanh lá tinh xảo tiểu nội y, Diệp Thần con ngươi sáng ngời, không khỏi hô a, mẹ xuyên cái kia nhất định thực gợi cảm, không được, ta nhất định phải nhìn. Hắc hắc, mẹ, con đến rồi. Diệp Thần bàn tính đánh cho thực tinh. Muốn hảo hảo mà thưởng thức một phen mẹ mặc lấy nội y hương diễm bộ dáng, đáng tiếc, Diệp Thần thất vọng rồi, Diệp Thần vừa mới lao ra phòng tắm, phòng ngủ chung mẹ sớm đã đầy mặt dịch chuyển du nụ cười ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong mắt ý cười nhìn đột nhiên lao ra đến con. A, mẹ, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Con còn cho rằng ngươi đã đi xuống nấu cơm. Diệp Thần nhìn mẹ kia tràn ngập dịch chuyển du nụ cười con ngươi, không khỏi lúng túng khó xử cười. Có chút khốn quẫn nói. Xong rồi, đánh lén không thành công, mẹ thế nhưng đã mặc xong quần áo rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi à nha. Diệp Thần cảm giác vô cùng không lời, cũng thực thất vọng. Nhưng là Lạc Tuyết lại buồn cười nhìn con kia thần sắc thất vọng, không khỏi hờn dỗi nói không phải là mẹ đã đi xuống nấu cơm, là ngươi thực thất vọng không nhìn thấy mẹ mặc đồ lót bộ dáng a. Hừ, ngươi cái này phá hư con, liền mẹ đều chiếm lấy. Mẹ còn có thể không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia, chính là không cho ngươi nhìn. A, mẹ, ngươi đều biết á, quá hiểu rõ con trai. Diệp Thần lúng túng khó xử cười, nhưng là con ngươi vừa chuyển, liền trần chuồng thân thể nâng lấy dương vật, chẳng sợ đã phát tiết rồi, nhưng là Diệp Thần dương vật nhuyễn thời điểm kia thô to trình độ cũng so với bình thường nam nhân cứng rắn thời điểm còn thô to một chút, lập tức, biến thành Lạc Tuyết sắc mặt đỏ lên, khẽ gắt một tiếng hừ, tiểu trứng thối. Bại lộ cuồng, mặc quần áo nhanh lên phục, mẹ đi xuống nấu cơm. Mặt Thụy Nhi tử dâm đãng khuôn mặt, Lạc Tuyết liền biết hắn lại lên ý đồ xấu rồi, lập tức trong lòng hoảng hốt, cấp bách gấp gáp vội vàng theo trên giường đứng lên, không cho con cơ hội cũng đã chạy trốn rồi. Phanh, nhìn cửa phòng đóng chặt, Diệp Thần đột nhiên dâm đãng cười, không khỏi nói tốt may mắn có xinh đẹp như vậy phi thường mẹ, hắc hắc, tiểu đệ đệ, hạnh phúc vừa mới bắt đầu. Mẹ thân thể nhất định mỹ diệu vô cùng, luôn có người ăn thời điểm ngoan, chúng ta đi xuống chiêu chọc một chút mẹ. Cho rằng như vậy có thể né ra sao? Mẹ, người vĩnh viễn đều là con nữ nhân. Diệp Thần líu díu một tiếng, thật nhanh mặc xong chính mình quần áo, theo sau đi xuống lầu hắn trực tiếp hướng phòng bếp đi đến. Rầm rầm rầm. Phòng bếp bên trong, truyền đến Lạc Tuyết thiết thái âm thanh, Diệp Thần đi đến cửa phòng bếp, trong lòng không khỏi vừa động. Đứng ở cửa nhìn mẹ. Lập tức, Diệp Thần con ngươi hơi hơi sáng ngời, hắn nhìn đến mẹ một thân thúy lục sắc váy dài, có vẻ tươi mát thoát tục, khí chất cao nhã, vốn xinh đẹp vô cùng mẹ có vẻ càng thêm cám dỗ lòng người. Mẹ! Diệp Thần trong lòng líu díu một tiếng, lập tức có chút nhịn không được bị mụ mụ lại lần nữa hấp dẫn, hắn chậm rãi đi hướng mẹ, mà kia thiết thái Lạc Tuyết tựa như cảm nhận được ánh mắt của con trai, thiết thái âm thanh không khỏi một chút, thân thể cũng run rẩy một chút. Nhưng không có quay người lại đến. Rất nhanh, Diệp Thần đã đi đến Lạc Tuyết phía sau, Mà giờ khắc này, Lạc Tuyết cả trái tim bẩn đều tại kịch liệt rung động, nàng vẫn luôn biết, chiếu theo con đối với chính mình kia mãnh liệt muốn đem nàng thiêu đốt muốn chiếm làm của riêng vọng. Chính mình lần đầu tiên mặc thượng vừa mua cũng là vì con chuyên môn mua tình thú nội y cùng bộ này mát lạnh váy dài, con nhất định sẽ nhịn không được ôm lấy chính mình thưởng thức. Tuy rằng thực ngượng ngùng, nhưng là Lạc Tuyết trong lòng cũng rất khát vọng con yêu thương, nàng yên lặng thiết đồ ăn, chờ đợi con vuốt ve. Rất là ăn ý, không cần nói cũng biết. Diệp Thần giống như Lạc Tuyết suy nghĩ cái kia dạng, đứng ở mẹ theo sát phía sau một giây khắc chế liền không thể kìm được rồi, chậm rãi đưa ra song trường. Theo Tiêu Pha xuyên qua mẹ cánh tay thật chặt ôm lấy mẹ kia kiều diễm thân hình. Mẹ, người thật đẹp, con tốt yêu ngươi. Cằm tựa vào mẹ trên bả vai, Diệp Thần si mê líu díu. Trong nháy mắt, Lạc Tuyết toàn thân hơi hơi run run, một cỗ ngọt ngào cảm giác vui thích theo đáy lòng thăng lên, làm nàng khuôn mặt một trận ngượng ngùng. Hô, thật sâu hô hấp, Diệp Thần ngửi mẹ mùi trên người, kia hương thơm mùi vị, làm Diệp Thần trong lòng hưởng thụ, nhịn không được. Hắn ôm lấy mẹ bụng tay chậm rãi hướng lên, rất nhanh, liền bắt được mặc lấy quần áo mẹ cái kia no đủ vú sữa. Lập tức, Lạc Tuyết toàn thân run run, có chút hưng phấn run rẩy. Ô ô, con, không muốn sờ soạng, mẹ vừa mới thanh tẩy qua, người sờ mẹ lại sẽ nhịn không được, hơn nữa dạ hội còn làm việc văn án phải làm đâu. Lạc Tuyết có chút si mê con ôm vuốt ve vú sữa khoái cảm, nhưng là... Nàng vẫn là khuyên giải an ủi con, nàng sợ chính mình sẽ lại khắc chế không nổi chính mình. Mẹ, ngươi mặc này thân quá đẹp, ta nhịn không được. Diệp Thần run rẩy nói, cặp kia tay nắm mẹ vú sữa vuốt ve vân vê càng thêm hăng say rồi, chào mẹ tâm gan rung rung, vừa mới bình phục thân thì lại có cảm giác, không khỏi động tình líu díu. À, nga nga nha, mẹ chỉ biết, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua mẹ, nga. Nhẹ chút, có chút đau đớn, mẹ cũng biết, chính mình rất muốn trang điểm thật xinh đẹp đợi con yêu thương, con, người cảm thấy mẹ có khả năng hay không rất xấu, thực dâm đãng, mẹ rõ ràng thật hy vọng con yêu thương, nhưng là lại không dám bước ra một bước kia. Lạc Tuyết trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nàng hy vọng dường nào có thể tiếp nhận con cuối cùng chiếm giữ, nhưng là tổng đến một bước cuối cùng không dám đáp ứng. Diệp Thần dùng sức mân mê mẹ vú sữa. Kia no đủ cảm giác làm Diệp Thần thể xác tinh thần sung sướng, hắn tuy rằng cũng thực khát vọng, lại biết mẹ thực mâu thuẫn, không khỏi thầm than một tiếng, theo sau nói. Mẹ tại con trong lòng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất, cao nhất quý, tối thanh lịch nữ nhân, là ta trong lòng nữ thần, ai cũng không thể cùng mẹ so sánh với. Mẹ, ngươi là một cái hảo nữ nhân, càng là một cái tuyệt mỹ nữ thần, cho nên, mẹ là hoàn mỹ. Diệp Thần ngón tay đột nhiên nhéo mẹ đầu vú. Nhẹ nhàng lôi kéo, trong nháy mắt, đùa giỡn được Lạc Tuyết cả người đều dùng mình lợi hại. Chương 0347 tận tình mẹ con tam. À, thật mạnh liệt, nhẹ chút, con, mẹ chịu không nổi, nga nga nha, con, thật vậy chăng, mẹ tại ngươi trong lòng thật như vậy được không? Mãnh liệt khoái cảm làm Lạc Tuyết hưng phấn dừng tay lại chung thiết thái động tác, si mê hưởng thụ, cũng không khỏi líu díu con nói. Diệp Thần lại lần nữa nắm mẹ vú sữa, dùng sức uốn éo, lập tức, mãnh liệt khoái cảm làm mẹ nga nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần lúc này mới hưng phấn nói thật, mẹ là xinh đẹp nhất, tốt nhất. Diệp Thần xác thực nhận thức tuy rằng làm Lạc Tuyết trong lòng vui mừng rất nhiều, nhưng là, nàng vẫn có một chút chán nản nói nhưng là, không có một cái tốt mẹ sẽ cùng con trai của mình yêu đương vụng trộm, làm con gian dâm con, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nha, thật thoải mái. Mẹ vẫn là không nhịn được khát vọng con trêu đùa mẹ thân thể, con, mẹ là một cái xấu nữ nhân. Lạc Tuyết trong lòng mâu thuẫn vô cùng, nhưng là, con trêu đùa thân thể của mình, chính mình cảm thấy hưng phấn là chân thật như vậy vô cùng, nàng ái nhi tử, cũng ái nhi tử trêu đùa nhanh hơn cảm giác, bỏ qua không được. Mẹ, là con câu dẫn ngươi, cho nên mẹ không có tội, toàn bộ lỗi đều là lỗi của con trai, mẹ, tính là ngươi là một cái tốt mẹ. Con cũng kéo lấy ngươi và con cùng một chỗ trầm luân tại mẹ con loạn luân khoái cảm bên trong, làm mẹ chỉ có thể làm con nữ nhân, mẹ, con yêu ngươi. Diệp Thần hưng phấn đối với mẹ nói, đồng thời, kia xoa lấy mẹ vú sữa tay gia tăng lực độ, lập tức, tại loại này mãnh liệt kích thích bên trong, Diệp Thần đem chính mình nói xâm nhập mẹ trong lòng, lập tức, mẹ sung sướng đó a a a kêu, càng là tràn ngập nhu tình nói con trai ngoan của mẹ, mẹ cũng yêu ngươi, không phải là lỗi của con trai, là mẹ cũng muốn làm con nữ nhân. Mẹ cuối cùng thừa nhận mình muốn làm con nữ nhân, Diệp Thần trong nháy mắt hưng phấn, không khỏi càng thêm lớn lực xoa lấy mẹ vú sữa. Đầy đặn vú sữa cách quần áo, Diệp Thần như trước có thể rõ ràng cảm nhận mẹ vú sữa là như vậy nhu nhuận, ở trong tay vuốt ve trêu đùa cảm giác, tại quần áo che lấp phía dưới, ngược lại càng thêm có khoái cảm, làm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Mẹ vú sữa lúc nào cũng là dễ dàng làm con hưng phấn, mẹ, vú của ngươi là trên cái thế giới này đẹp nhất rượu vú sữa, con cả đời đều sờ chưa đủ. Diệp Thần nằm ở mẹ bên tai nhẹ giọng líu díu, lập tức, loại này xấu hổ nói làm Lạc Tuyết khuôn mặt nổi lên phát hiện hai lau sạch ửng hồng, nàng kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Tiểu trứng thối, nhẹ chút, ngươi lại không phải là không có chơi đùa mẹ vú sữa. Còn hư hỏng như vậy, ta, luôn nói những cái này xấu hổ nói, ngươi làm mẹ như thế nào tiếp nhận, đẹp quá diệu, con, ngươi lúc nào cũng là mò mẹ rất hưng phấn, có chút không chịu nổi, mẹ lại hưng phấn, nha. Lạc Tuyết quyến rũ con ngươi tại con trêu đùa hạ lại lần nữa thoáng hiện tình dục quang mang, nàng ngượng ngùng khuôn mặt hồng nhuận nhuận có vẻ càng thêm xinh đẹp. Mẹ, hưng phấn a. Để cho chúng ta mẹ con hai cái cùng một chỗ lĩnh hội loại này loạn luân khoái cảm a, ta rất thích. Diệp Thần líu díu, không khỏi tại mẹ kia tinh xảo lỗ tai thượng nhẹ nhàng hôn hít, lập tức, lửa nóng khí tức kích thích mẹ toàn thân run run, da gà khúc mắc đều đứng dậy, mẹ a một tiếng, nũng nịu rên rỉ vặn vẹo một chút, nàng có chút chịu không nổi con hôn môi chính mình lỗ tai nhỏ. Con, không, ta, không muốn chính tai đóa, rất ngứa, mẹ chịu không nổi. Con muốn nha, mẹ, thân một chút. Diệp Thần hưng phấn đem mẹ lỗ tai nhỏ ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng hút mút, lập tức kích thích mẹ khanh khách yêu kiều nở nụ cười, thân thể kiều run rẩy, có vẻ sung sướng vô cùng, đã trải qua vừa rồi tại trong phòng tắm nhiều như vậy dâm đãng tư thế. Lạc Tuyết phát hiện chính mình cuối cùng có thể tại con trêu đùa hạ phóng mở rất nhiều, nàng tâm tình tại thời khắc này trước nay chưa từng có quang minh, có vẻ rất là tùy ý, đối với con khiêu khích, cũng không có ngăn cản. Mẹ. Ngươi thật đẹp. Diệp Thần hôn lấy mẹ lỗ tai, cũng không nhịn được si mê nói. Mẹ ngượng ngùng nói tiểu trứng thối, chính là cái phá hư con, mẹ đều gian dâm, ngươi còn có cái gì không dám làm. Chỉ biết cấp mẹ rót thuốc mê, không vẫn là mơ ước mẹ thân thể. Hoại tử rồi, miệng cùng lau giống như mật đường, làm mẹ dễ chịu dùng. Mẹ si ngốc líu díu, thân thể tựa vào con trong ngực. Cảm nhận con trêu đùa vú sữa kích thích hòa thân hôn tai khoái cảm, nàng tốt hưởng thụ, mẹ con cấm kỵ, cũng cuối cùng làm nàng tâm thần liền tà ác rồi. Hắc hắc, con mẹ nuôi mẹ, nhiều làm người ta hưng phấn, kích thích, mẹ, người đời này đều phải bị con gian dâm, đây là sở hữu mẹ cũng không thể lĩnh hội, cũng là sở hữu mẹ hẳn là thật tốt hưởng thụ, không hưởng thụ con gian dâm, cỡ nào làm người ta tiếc nuối, mẹ, nghĩ, người sinh ra con, sinh ra đại dương vật lại gian dâm mẹ tiểu huyệt. Kia nhiều làm người ta điên cuồng. Hơn nữa, mẹ tại cấp con sinh đứa con gái, đó mới hưng phấn, mẹ cấp con sinh con, nhiều tà ác. Diệp Thần vừa nói đến những cái này, liền có vẻ tà ác vô cùng, kia dâm đãng tà ác lời nói, lập tức cũng dạy dỗ mẹ tâm linh bị giấy bẩn sau cảm nhận được một cỗ làm nàng ngạt thở kích thích. Ngươi biến thái a, thật là tà ác con, ngươi làm mẹ làm sao mà chịu nổi. Không nên nói nữa. Quá xấu hổ, thật là tà ác, hơn nữa mẹ đánh chết cũng không thể cho ngươi sinh con, huống chi là nữ nhi, sinh ra đến ngươi cái này liền chính mình thân sinh mẹ cũng không buông tha muốn dâm nhục chiếm lấy ra hỏa chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nữ nhi ruột thịt của mình a. Mẹ sinh đứa nhỏ, cái nào không phải là tuấn tú khôi ngô phi thường. Chỉ sợ ngươi cái này tiểu trứng thối cũng luyến tiếc làm nàng làm nam nhân khác nữ nhân, bị nam nhân khác gian dâm a. Mẹ đều tại nói cái gì? Mẹ đều bị ngươi làm hư, rất hưng phấn, ta không dám nghĩ ta cấp con trai của mình sinh con ta cũng không dám đi nghĩ, nhiều tà ác a, sinh ra đến đứa nhỏ có thể nên xưng hô như thế nào a, gọi ngươi ca ca vẫn là ba ba, bảo ta mẹ vẫn là nãi nãi, không được, ngươi kích thích mẹ quá kích động, con, ngươi đừng bảo là. Lạc Tuyết nghĩ loại này cấm kỵ thác loạn quan hệ, liền cả người đều kích động. Nhất là nghĩ đến con tà ác, tâm thần của nàng liền chịu đủ tàn phá. Mẹ, Muốn, con muốn ngươi sinh, hắc hắc, ta yêu thích tà ác. Diệp Thần hưng phấn phía dưới hôn cổ của mẹ, bắt đầu liếm láp hôn hít, kia lửa nóng khí tức cùng ướt át đôi môi, hôn môi Lạc Tuyết cả người đều nhanh cảm như thủy triều, kia trước ngực vú sữa tại con kích động như thế phía dưới, trêu đùa được càng thêm mãnh liệt. A a a, đừng bảo là, không thể sinh, mẹ chính là làm ngươi nữ nhân, ngươi cũng không thể đem mẹ làm mang thai, bằng không sinh ra đến từ sau có thể như thế nào cùng các nàng nói a. Nói ta cái này vốn là nên các nàng nãi nãi nữ nhân làm các nàng ba ba nữ nhân, cho nên bọn họ phải gọi mẹ ta. Ta cái này vốn là các ngươi ba ba mẹ nữ nhân bị con trai ruột của mình làm mang thai, cho nên sinh các nàng, bọn nhỏ không tự ti mới là lạ. Không, không muốn, a a a, không nên như vậy, đứa nhỏ tâm linh bị thương. Lạc Tuyết không dám đi nghĩ, nàng tại con hôn môi trêu đùa hạ lại động tình nói. Diệp Thần hai mắt tỏa ánh sáng nghe mẹ kia dâm loạn lời nói, hưng phấn nói mẹ, ngươi xinh đẹp như vậy, sinh nữ nhi nhất định xinh đẹp phi thường khuynh quốc khuynh thành, càng huống chi, mẹ gia tộc gen sinh nữ nhi chính là song bào thai, như vậy, đều là nữ nhi, con nhất định khiến các nàng cùng mẹ giống nhau nằm ở con dưới người làm con chiếm giữ thân thể của các nàng cùng tâm linh, như vậy nữ nhi ruột thịt của ta làm các nàng ba ba nữ nhân, tự nhiên không có khả năng kỳ quái, huống hồ, chúng ta tự sinh chính mình làm. Thật tốt, không thiếu mỹ nữ a. A, ngươi mạnh khỏe tà ác. A a a, không, không được, con, đừng nói nữa, mẹ không chịu nổi, quá kích thích, mẹ đều bị ngươi làm hư. A a. Lạc Tuyết thật sự không chịu nổi, chính mình sinh nữ nhi chính mình làm, con trai của mình tư tưởng khi nào thì tà ác như vậy rồi, nhưng là ta cái này mẹ cũng không thực tà ác, cùng con nói như vậy lời nói, làm con trêu đùa dâm nhục chính mình cái này mẹ. Lạc Tuyết tâm thần nhất thời đại thụ chấn động, ẩn ẩn thế nhưng thật là khát vọng con cái loại này cuộc sống, thác loạn cấm kỵ, nàng cũng không dùng thừa nhận áp lực lớn như vậy rồi. Vù vù, nồng đậm thở gấp, Lạc Tuyết cả người đều dựa vào tại Diệp Thần trong lòng, có vẻ như vậy vô lực, Diệp Thần hôn lấy cổ của mẹ, hưng phấn phía dưới, bản mẹ khuôn mặt, làm mẹ nghiêng đầu đến, Diệp Thần lập tức hôn lên mẹ môi hồng, trong nháy mắt, Lạc Tuyết động tình a a a nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần hôn lấy mẹ, thưởng thức lấy mẹ môi hồng trung thơm ngọt mùi vị, kia trong não, còn đang vang vọng mới vừa rồi cùng mẹ nói chuyện nội dung, lập tức, Diệp Thần tựa như mở ra một đạo tà ác đại môn, hắn bây giờ có được không ít nữ nhân, mỗi một người đều là trên cái thế giới này đẹp nhất diễm nữ nhân, nếu như đều cho hắn sinh nữ nhi, như vậy hắn nên có bao nhiêu mỹ mạo nữ nhi a? Sau đó một đám làm hắn phá thân gian dâm, như vậy, có thể tái sinh rất nhiều nên cháu gái nữ nhi, tiếp tục chiếm giữ. Như vậy, thế giới của hắn chung liền toàn bộ đều là mỹ nhân rồi. Diệp Thần tưởng tượng cái loại này thác loạn quan hệ cùng nữ nhân liền hưng phấn, điều này làm cho Diệp Thần khát vọng chiếm giữ càng nhiều mỹ lệ nữ nhân. Như vậy, đợi chính mình cảm giác vậy là đủ rồi, toàn bộ dẫn vào chính mình hỗn độn thánh liên không gian thế giới bên trong, chế tạo một cái thuộc về hắn chỉ có hắn một cái nam nhân nữ nhi quốc độ, đây là cỡ nào tuyệt diệu sự tình. Khoảnh khắc này, Diệp Thần lần thứ nhất có nhất là cao thượng tối cầu, cũng nhất là hương diễm cuộc sống, tại dạng này ý nghĩ dưới sự kích thích, Diệp Thần trong nháy mắt hưng phấn, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình tình dục rồi, hắn vù vù thở gấp, dùng sức gặm lấy mẹ môi hồng, đầu lưỡi cùng mẹ lưỡi thơm không ngừng dây dưa, cắn Lạc Tuyết lại lần nữa động tình nũng nịu rên rỉ, kia nắm lấy thái đao tay đã sớm run rẩy lợi hại. Đắm chìm trong con hôn môi bên trong, Lạc Tuyết não bộ trống rỗng. Nhưng mà nàng rất nhanh liền thanh tỉnh, bởi vì Diệp Thần đã kéo lấy nàng váy dài đem phía trước váy vẩy, lập tức, kia phía trước tuyết trắng thân thể triển lộ đi ra, Diệp Thần hưng phấn nắm mẹ kia tinh xảo khéo léo áo ngực hướng phía trên xé ra, lập tức, một đôi no đủ vú sữa nhanh nhẹn đi ra, Diệp Thần con ngươi sáng ngời, kia to lớn vú sữa như vậy no đủ, Diệp Thần hôn lấy mẹ môi hồng, hai tay nhịn không được run rẩy đưa tới bắt lại, lập tức, kia no đủ vú sữa cao thấp bị Diệp Thần lay động vuốt ve. À à à, con, không muốn, quá cường liệt, nha nha nha nha, đẹp quá diệu, à à. Mãnh liệt khoái cảm làm Lạc Tuyết nhịn không được đẩy ra con hôn môi, bắt đầu dâm đãng kêu la rồi, nhưng mà, Diệp Thần đôi mắt khi nhìn đến mẹ kia màu mỡ vú sữa thời điểm hưng phấn cố gắng nắm một cái hướng phía trên đẩy đi, tuy rằng gian nan, nhưng là Diệp Thần dựa vào mẹ bả vai thế nhưng cũng ăn được mẹ vú sữa, lập tức, đầu vú ngậm tại trong miệng, kích thích mẹ tình dục càng thêm thịnh vượng. À à à à, phá hư con, hào dâm đãng tư thế. Ngươi, ngươi tại sao như vậy ăn mẹ vú sữa, mẹ mắc cỡ chết rồi. Lạc Tuyết không ngừng rên rỉ, mà khoảnh khắc này, Diệp Thần bị mụ mụ kia vú sữa Vĩ Ngạn chấn kinh rồi. Một cỗ kích thích cực lớn làm Diệp Thần nóng nảy, hắn nhịn không được gầm nhẹ nói mẹ, con muốn ăn ngươi, con nếu thứ hảo hảo mà trêu đùa thân thể của ngươi, ta không chịu nổi, mẹ thật sự thật đẹp diễm rồi. Hưng phấn phía dưới, Diệp Thần thế nhưng buông ra mẹ vú sữa, đột nhiên thúc đẩy mẹ, Lạc Tuyết lập tức tựa vào bàn bếp bên trên, mà Diệp Thần hai tay cũng đã bắt được mẹ cái kia no đủ mông đẹp, lại trò lại bóp trêu đùa, cách quần áo điên cuồng mà vuốt ve vân vê, biến thành váy đã rối loạn. Con, ngươi, ngươi không có khả năng lại nghĩ tại nơi này ăn mẹ tiểu huyệt không, không muốn đã đủ, mẹ đã cao trào thật nhiều lần rồi, không chịu nổi, ngươi như vậy làm mẹ lại muốn thay quần áo rồi. Vù vù vù, mẹ, ta muốn, ta hiện tại liền muốn. Tại mẹ tiếng kêu dâm dãng bên trong, Diệp Thần có vẻ càng thêm hưng phấn, hắn đột nhiên thúc đẩy mẹ, làm mẹ dựa vào bàn bếp càng thêm vô lực cúi người xuống khô. Nha, con, không, không cần, mẹ thật không thể trở lại, mẹ buổi tối còn làm việc, không không được. Mẹ buổi tối tại cho ngươi ngoạn được không? Lạc Tuyết thực luyến tiếc thứ khoái cảm này, nhưng là, nàng thật không thể đang tiếp tục rồi, bằng không, tiểu huyệt lại muốn chảy nước. Nhưng mà, Diệp Thần biết mẹ hưng phấn, cũng biết nàng cũng luyến tiếc thứ khoái cảm này, càng huống chi Diệp Thần cũng khát vọng, không khỏi vù vù thở gấp nói không, mẹ. Con hiện tại liền muốn ngoạn ngươi, muốn ăn mẹ tiểu huyệt. Không được, con, không thể lại lấy, mẹ đợi sau khi lại muốn tắm rửa thay quần áo rồi. Ngươi cái này tiểu trứng thối, chỉ biết ép buộc mẹ. Nga nha, ngươi, ngươi Cũng là Lạc Tuyết đang ngăn chờ con thời điểm Diệp Thần đã đẩy mẹ làm mẹ ghé vào trên bàn bếp rồi. Diệp Thần bay nhanh nhấc lên mẹ váy dài, lập tức. Mẹ kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cùng kia màu xanh quần lót triển lộ đi ra, lộ ra tình thú quần lót làm Diệp Thần hưng phấn vô cùng. Lúc này, Diệp Thần chỉ muốn lột xuống mẹ quần lót, ăn mẹ tiểu huyệt, Diệp Thần bay nhanh kéo lấy mẹ quần lót, xé xuống. Một lúc sau, mẹ kia tuyết trắng đầy đặn mông đẹp lập tức triển lộ đi ra. Diệp Thần hưng phấn duỗi tay bắt được mẹ mông cong. Đẹp quá, mẹ, người mông đẹp quá, con rất thích. Đừng bảo là, nhiều xấu hổ ngươi, ngươi lại ức hiếp mẹ, nha, không muốn, không muốn ăn Diệp Thần chậm rãi thân thể ngồi xổm, hai tay nắm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, trong nháy mắt, mẹ kia cả kheo mông đẹp triển lộ đi ra, còn có kia dưới mông đẹp phấn nộn tiểu huyệt, tại mẹ dưới sự hưng phấn hơi khép mở, lập tức, nhìn xem Diệp Thần hưng phấn vô cùng, hắn mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm vào mẹ tiểu huyệt. Bắt đầu ăn. Không muốn, không muốn ăn, tốt, thật mạnh liệt. Con lại đang ăn mẹ tiểu huyệt, thật thích ha. Con, mẹ yêu ngươi. Mẹ rên rỉ bên trong, Diệp Thần ăn càng thêm hăng say rồi, đầu lưỡi càng là xâm nhập mẹ tiểu huyệt quấy lấy, rất nhanh, liền biến thành mẹ tình dục đại động, kia tươi tốt tuyết trắng bờ mông không được lay động, Diệp Thần nắm vuốt ve kia hai bên mông đẹp, ăn lỗ lồn. Biến thành mẹ nức nở vui vẻ kêu. Dâm đãng kêu la mẹ kích thích nhất Diệp Thần tâm thần, Diệp Thần cả người đều kích động, nhịn không được nắm mẹ mông đẹp đại lực vuốt ve, kia ăn mẹ tiểu huyệt miệng càng thêm dùng sức mút. Thật mạnh liệt, không chịu nổi, con, ngươi, ngươi phá hư, ngươi liên tục không ngừng mẹ nói. Không muốn ăn, quá cường liệt, Mẹ rên rỉ, dâm đãng kêu la. Không ngừng vặn vẹo mình bị con đặt ở trên bàn bếp thân thể, kia đầy đặn bờ mông càng là kịch liệt lắc lư, kích thích Diệp Thần dục vọng bốc lên. Vù vù, nồng đậm hô hấp theo Diệp Thần trong miệng phun đánh vào mẹ huyệt dâm phía trên, Diệp Thần ăn mẹ tiểu huyệt, càng thêm làm Lạc Tuyết luống cuống rồi, tình dục che mất nàng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, bởi vì Diệp Thần ăn mẹ huyệt dâm, đầu lưỡi cũng cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, tại kia lỗ lồn nội liếm lấy mẹ tường thịt. Từng cổ càng thêm đặc hơn khoái cảm, kích thích mẹ toàn thân cũng không khỏi tự chủ rung động. Tiếng rên rỉ theo mũi trung phát ra, mẹ dâm thủy, lại theo tình dục kích thích trung tại lỗ lồn nội chảy xuôi đi ra. Diệp Thần cảm nhận được sau đó, mừng rỡ há mồm ra toàn bộ hút vào miệng của hắn. Chậc chậc, thưởng thức mẹ dâm thủy mùi vị, Diệp Thần kia hôn môi lực độ lớn hơn nữa, sâu hơn, kia nắm mẹ mông đẹp tay, càng thêm dùng sức mân mê, không ngừng tách ra hợp ở, trêu đùa được mẹ mông đẹp có vẻ vô cùng dâm đãng. Nha nha nha nha nha nha, thật thoải mái, con, mẹ sợ ngươi nhất ăn mẹ tiểu huyệt, quá kích thích, mẹ chưa từng có từng lĩnh hội, chỉ có con ăn qua mẹ tiểu huyệt, cho nên, cho nên tiểu huyệt rất hưng phấn. Lần thứ nhất cũng làm cho mẹ khó có thể khắc chế cao trào. Ngươi, ngươi ô ô ô ô ô, ngươi vẫn không buông tha mẹ. Nha nha nha nha, đẹp quá, con, liếm a, đầu lưỡi tại sâu một chút. Ngươi ăn mẹ rất thư thái. Mẹ dâm đãng, mẹ vì ngươi dâm đãng. Con, dâm nhục mẹ a, Lần lượt bị con như vậy câu dẫn nàng tình dục. Lạc Tuyết đoạn thời gian này lòng tràn đầy đều đắm chìm trong dục vọng bên trong, cũng dần dần bị con dục vọng lễ rửa tội rồi, cảm hóa rồi, trở nên tà ác rồi, bắt đầu khát vọng con càng thêm mãnh liệt dâm nhục chính mình, lĩnh hội càng thêm mãnh liệt kích thích. Diệp Thần nghe được mẹ kia hưng phấn quá nghiêm khắc, trong lòng không khỏi đại động. Mẹ! Diệp Thần vù vù thở gấp, buông lỏng ra mẹ lỗ nhỏ, hắn chăm chú nhìn mẹ kia lầy lội tiểu huyệt, trong lòng si mê không thôi. Không tự chủ được, Diệp Thần dương vật thế nhưng lại lần nữa đứng thẳng, lúc này, hắn hận không thể lập tức địt mẹ tiểu huyệt. Cảm nhận được con miệng ly khai tiểu huyệt của mình, Lạc Tuyết trong lòng có chút thất lạc, nàng không khỏi nũng nịu rên rỉ vặn vẹo chính mình mông đẹp, hấp dẫn con lực chú ý, hy vọng hắn làm chính mình thăng lên dục vọng được đến bình phục. Lúc này, cái này diễm mẫu tại con dưới sự trêu đùa đã hoàn toàn trầm luân, như vậy diễm mẫu. Đơn giản là con lớn nhất hưởng thụ, hơn nữa, lúc này nếu để cho nửa đời trước một mực không chiếm được Lạc Tuyết như thế xô nịnh lão công nhìn đến, không biết có khả năng hay không hộc máu, nhất là con hắn tại ăn lão bà của hắn tiểu huyệt, đó là làm người ta bi ai giường nào a. Nhưng mà, Diệp Thần hưng phấn chung căn bản sẽ không đi suy nghĩ những cái này, hắn lại lần nữa cúi đầu, ngậm mẹ lỗ lồn, liếm láp, biến thành Lạc Tuyết nga nga nga nũng nịu rên rỉ, mông đẹp dùng mình vặn vẹo. Có vẻ động tình không thôi, nàng phối hợp con dâm nhục, cảm nhận lớn hơn nữa khoái cảm. Ở phía sau, Diệp Thần dục vọng đột nhiên tà ác rồi, hắn không thể chiếm giữ mẹ, trong lòng chịu đủ tra tấn, kia liếm cử động lấy mẹ lỗ lồn đầu lưỡi không khỏi một đường hướng lên, hai tay cùng thời gian mở mẹ mông đẹp. Một lúc sau, mẹ kia phấn nộn hoa cúc lập tức bại lộ đi ra, sạch sẽ hoa cúc có vẻ hoa văn xinh đẹp, Diệp Thần hưng phấn lẻ lưỡi tại phía trên đột nhiên liếm. Con. Không, không muốn, người không muốn liếm mẹ hoa cúc a, kia, chỗ đó bẩn, hơn nữa tốt mẫn cảm, không muốn. Con, ăn mẹ tiểu huyệt, không nên cử động mẹ hoa cúc, mẹ chịu không nổi. Lạc Tuyết bị con liếm toàn thân run lẩy bẩy, lỗ đít của nàng đột nhiên co lại, kia bờ mông kịch liệt dùng mình vặn vẹo, muốn thoát khỏi con, nhưng mà bị Diệp Thần gắt gao đè lại, không cho nàng có chút hoạt động. Mẹ, người không cho con làm ngươi tiểu huyệt. Con chỉ có thể thường biến mẹ thân thể, con muốn ăn mẹ hoa cúc, nó một chút cũng không bẩn, ngược lại đẹp quá. Diệp Thần nói, mạnh mẽ cúi đầu hôn lên mẹ hoa cúc, đồng thời đầu lưỡi đưa vào chui mẹ hoa cúc mắt, kia mãnh liệt kích thích, chưa từng từng lĩnh hội, Lạc Tuyết lập tức hưng phấn choáng váng. Con, không, không muốn, mẹ cầu ngươi, mẹ sợ hãi, mẹ phải sợ ngươi chạm vào mẹ hoa cúc, mẹ van ngươi, con, Mãnh liệt khoái cảm lập tức làm Lạc Tuyết choáng váng, thậm chí ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Hôn môi mẹ hoa cúc Diệp Thần không khỏi ngẩn ra, lập tức dừng lại, hô hấp dồn dập nói mẹ, ngươi tại sao khóc, tốt lắm, không hôn chính là, nhưng là, ngươi có thể hay không để cho con địt tiểu huyệt của ngươi, con thật sự rất khát vọng, không chịu nổi. Diệp Thần trong nhiều thứ trêu đùa mẹ đến hưng phấn trình độ cực cao, cảm nhận được mẹ phòng tuyến càng ngày càng tùng. Hắn không khỏi thử dò xét nói, chính là, chỉ có hắn mới biết được mình là cỡ nào khát vọng. Nhưng mà, đột nhiên nghe được con muốn dùng dương vật địt tiểu huyệt của mình yêu cầu Lạc Tuyết toàn thân căng thẳng, kia quyến rũ con ngươi trung xuyên qua một mảnh phức tạp, có vẻ rất là dãy giụa, nàng thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, toàn thân của mình chỗ đó không có bị con trêu đùa dâm nhục, này cùng thất thân con có khác biệt gì. Nhưng mà, Lạc Tuyết tại muốn đáp ứng thời điểm có cảm giác mình là con mẹ. Như vậy liền làm con nữ nhân, thật sự quá dâm đãng, huống hồ, nửa đời trước đều là bị không có một người cảm giác nam nhân dâm nhục, thật vất vả tại con trai ruột của mình trên người cảm nhận được bình thường nữ nhân khoái cảm, cảm nhận được tình yêu, Tuy rằng phần này yêu là mẹ con loạn luân kết quả, nàng như trước nặng như sinh mệnh, cho nên nàng chung cảm giác cùng con lần thứ nhất chân chính thân thể kết hợp mới là nàng nhân sinh lần thứ nhất nam nữ giao hoan. Cho nên, nàng tổng không nghĩ cứ như vậy cho con, thật là khát vọng một cái hoàn mỹ đầu đêm. Nhưng là, nàng cảm nhận được con kia thống khổ nhẫn nại, trong lòng dẫy dụa vô cùng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng con sao? Nhưng là đây là ta cùng con lần thứ nhất, ta thật không cam lòng cứ như vậy tại nơi này cho con, ta rất muốn một giấc mộng huyễn một chút, chẳng sợ có thể tràn ngập tốt đẹp nhớ lại đầu đêm a. Trong lòng líu díu, Lạc Tuyết trong lòng không khỏi tràn đầy thất lạc, nhưng là không cho con cũng rất khó chịu trong lòng nàng cũng không có khả năng quá, chịu đủ tra tấn Lạc Tuyết không khỏi đau khổ, nhưng mà, một lúc sau, Lạc Tuyết trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý nghĩ. Chính là cái này ý nghĩ lại cần phải cái thứ ba nhân ở đây. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Lạc Tuyết tâm trung an định rất nhiều, nhưng mà, một lúc sau, nàng lại nghĩ đến lần này con cùng nữ nhi cùng một chỗ nghỉ phép sự tình, sắc mặt không khỏi cổ quái, chỉ sợ lần này hai cái nữ nhi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trốn thoát ha. Theo Diệp Thần lúc trước kia một chút tà ác ý nghĩ, Lạc Tuyết chỉ biết nhà mình nữ nhi đều sẽ bị Diệp Thần cái này phá hư con tai họa, chính là, trong lòng nàng kỳ thật đã sớm có cảm giác như vậy rồi, cho nên, tại nghĩ đến con trai của mình nữ nhi gian dâm thời điểm trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại rất là mong chờ, có lẽ là nàng cái này mẹ cũng muốn cả đời làm con nữ nhân, làm con chiếm giữ, cho nên, nàng mới theo bản năng hy vọng trong nhà không có phản đối âm thanh, kia duy nhất phương pháp, cũng chỉ có toàn bộ làm con nữ nhân. Lạc Tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng sợ, thật là tà ác. Chương 0348 tận tình mẹ con tứ. Nhưng mà, nàng lại không thể không như vậy, huống hồ, nàng lại không phải người ngu, tự nhiên từ nhỏ nữ nhi nhìn con trai mình ánh mắt chung nhận thấy rất nhiều thứ. Thầm than một tiếng, Lạc Tuyết tâm trung tâm hư phức tạp. Mẹ, con cầu ngươi, con giống như muốn thân thể của ngươi. Diệp Thần lại lần nữa cầu xin, kia cách quần đã sớm cứng rắn dương vật đội lên mẹ lỗ lồn thượng nghiền nát, nhưng mà, khoảnh khắc này. Lạc Tuyết lại có chuẩn bị, nàng cũng không có trốn tránh con dương vật nghiền nát chính mình tiểu huyệt động tác, ngược lại hơi hơi lay động bờ mông, phối hợp con dương vật, điều này làm cho Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, cho rằng mẹ lúc này tiếp nhận tín hiệu. Nhưng mà, Lạc Tuyết nói làm hắn hoàn toàn thất vọng rồi, nhưng cũng thăng lên mong chờ con, mẹ biết ngươi thực nghĩ địt mẹ cũng rất muốn làm con chiếm giữ, như vậy mẹ cũng không dùng như vậy bị đè nén, nhưng là mẹ cũng là một cái nữ nhân. Mẹ lần thứ nhất yêu một cái nam nhân, cũng là con trai của mình, nghĩ đến mẹ con hai cái cùng một chỗ gian dâm, mẹ trong lòng liền sợ hãi, cho nên mẹ muốn một cái hoàn mỹ đầu đêm, cấp mẹ điểm thời gian, mẹ chuẩn bị một chút được không? Không quá lâu, mẹ thực sự muốn mở, thật nguyện ý tiếp nhận con đoạt lấy, chính là muốn chuẩn bị vài thứ, làm mẹ có thể đem hoàn mỹ nhất chính mình giao cho ngươi được không? Cấp mẹ lưu lại một cái hoàn mỹ nhớ lại, được không? Con. Mẹ van ngươi, ngươi đáp ứng mẹ một lần, về sau chờ ngươi muốn mẹ đều nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Mẹ lời nói, làm Diệp Thần lập tức hưng phấn, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có loại tay minh nguyệt gặp trăng sáng cảm giác, hưng phấn nói mẹ, ngươi thực sự muốn thông, thật nguyện ý làm con đoạt lấy ngươi. Ngươi chính xác là muốn vĩnh viễn làm con nữ nhân, đúng hay không mẹ? Ô, tuy rằng thực xấu hổ, nhưng là, mẹ nghĩ thông suốt. Mẹ thực sự muốn thông, chỉ cầu ngươi cấp mẹ vài ngày thời gian, mẹ hào hào mà chuẩn bị một chút, nhất định đem chính mình giao cho ngươi, được không, con, về sau mẹ làm ngươi nữ nhân, nhất định nghe con lời nói, được không? Nghe nói như thế, nghe được mẹ đã nghĩ thông suốt, Diệp Thần lập tức thỏa mãn, tin tức này so Diệp Thần lúc này lập tức chiếm giữ mẹ thân thể càng làm cho Diệp Thần hưng phấn. Làm được rồi, con cuối cùng làm được rồi, cuối cùng muốn có được mụ mụ. Mẹ, con rất hưng phấn, con nghe lời, nghe ngươi, lần này không muốn mụ mụ, cấp mẹ vài ngày thời gian, liền vài ngày nga, con là đang tại nhịn không được muốn cảm nhận chiếm giữ mẹ thân thể cái loại này mỹ diệu tư vị. Cảm nhận được Diệp Thần hưng phấn, Lạc Tuyết lần thứ nhất có loại an ủi cảm giác, trong lòng một trận thoải mái, tuy rằng nàng cảm thấy để cho con địch chính mình rất không có thể tư nghị, nhưng là cuối cùng đáp ứng con trai, những ngày qua nhìn chính mình yêu con chịu đủ tra tấn. Trong lòng nàng kỳ thật một điểm bất khoái nhạc, tuy rằng nàng nhận được sỉ nhục, nhưng là con hài lòng, mới là quan trọng nhất. con ngươi trông tràn đầy nhu tình. Lạc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, không khỏi nhỏ tiếng líu díu nói, con, mẹ đều đáp ứng ngươi, hai ngày nữa liền đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi. Kia, ngươi lần này có thể hay không dùng biện pháp khác làm mẹ thỏa mãn? Mẹ bị ngươi biến thành thật là khát vọng, mẹ muốn, con, ngươi ăn mẹ tiểu huyệt, được không? Mẹ lần thứ nhất như vậy chủ động cầu hoan, lập tức, làm Diệp Thần cả người đều hưng phấn, nhưng mà, tại Diệp Thần đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên bàn bếp một kiện đồ vật bên trên, trong lòng chấn động, không khỏi nở nụ cười tà ác, tựa vào mẹ lỗ tai phía trên, Diệp Thần nhẹ giọng nói, mẹ, con đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi không cho con dùng dương vật địch ngươi, nhưng cũng làm thỏa mãn con muốn dâm nhục tâm tư của ngươi, ngươi cũng thực khát vọng có phải hay không? Vậy là tốt rồi, hào cảm thụ hạ. Lạc Tuyết vừa rồi thời điểm hưng phấn quả thật có loại này muốn cho con dâm nhục nàng ý nghĩ, lúc này bị con nói ra, toàn bộ tâm thần liền kích run rẩy không thôi, không khỏi thẹn thùng a hát xong một tiếng, quay đầu đi không dám nhìn con, coi như là thỏa mãn con yêu cầu. Nhưng mà, rất nhanh, Lạc Tuyết liền phát hiện không đúng, bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được con không biết dùng cái gì vậy chỉ vào tiểu huyệt của mình phía trên, băng băng trượt trượt, làm nàng trong lòng run run, trong não không khỏi thoáng hiện con cái kia một cái côn trạng đồ vật muốn cắm vào tiểu huyệt của mình, như vậy dâm nhục chính mình, Lạc Tuyết tâm đầu cuồng nhảy không thôi. Con, ngươi ngươi cầm lấy chính là cái gì? Ngươi sẽ không cần. Lạc Tuyết xấu hổ đến bây giờ nói không nổi nữa, nhưng mà, Diệp Thần lại hắc hắc cười dâm, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong tay đồ vật, hắn tà ác nói, mẹ, ngươi cảm nhận được, con liền muốn dùng hắn thay thế con dương vật, cắm vào mẹ tiểu huyệt, địt mẹ, dâm nhục mẹ. Con, không muốn, ngươi rốt cuộc cầm lấy chính là cái gì? Mẹ phải sợ, không muốn a. Lạc Tuyết tâm trung sợ hãi, nàng không khỏi hướng con cầu xin, nhưng mà, Diệp Thần hưng phấn xúc động phía dưới, thiếu chút nữa liền cắm đi vào rồi, hắn có chút điên cuồng mà líu díu, mẹ, không phải là ngươi vừa rồi thanh tẩy cả tím rồi, mặc dù không có con dương vật đại, nhưng là cũng không nhỏ, đủ mẹ thích. Cả tím, a, không muốn, con không được. Lạc Tuyết đột nhiên cảm giác hảo dâm đãng, trong lòng kích run rẩy vô cùng, nàng có vẻ hưng phấn vừa khẩn trương hoảng sợ đột nhiên đối với con quát lớn. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, không khỏi bất mãn nói, mẹ, ngươi làm con khó như vậy thụ, nói hay lắm làm con thật tốt dâm nhục ngươi, ngươi sao có thể thay đổi, huống hồ con chính là dùng cả tím đi tiểu huyệt của ngươi mà thôi, lại không phải là dùng cái khác này nọ. Diệp Thần nói, ngữ khí rất bất mãn, nhưng là, Lạc Tuyết cũng rất ủy khuất, nàng có chút cầu xin nói, con, không muốn như vậy dâm nhục mẹ được không? Mẹ chỉ muốn làm con nữ nhân, chỉ muốn làm thân thể của mình nhiễm con dấu vết. Mẹ có thể cho ngươi dùng miệng dùng tay ngoạn mẹ tiểu huyệt, hai ngày nữa liền đem chính mình giao cho ngươi, nhưng là mẹ chỉ muốn làm con trên người đồ vật tiến vào mẹ tiểu huyệt, đừng cho cái khác này nọ tiến vào mẹ được không? Mẹ chỉ muốn làm thân thể nội lưu lại con dấu vết, cái khác bất kỳ vật gì cũng không muốn, ta muốn sạch sẽ đem toàn bộ chỉ giao cho ngươi, ta đã không phải là xử nữ rồi, không nghĩ tiếp tục không sạch sẽ, được không? Mẹ mang theo một tia mất mát nói. Tuy rằng chính mình cho rằng cùng con giao hoan mới tính chính mình đầu đêm, nhưng là nàng tấm thân xử nữ dù sao đã không có, trong lòng có một chút tiếc nuối. Nhưng là, không có tiếc nuối thì như thế nào sẽ có con, nàng lại có một chút cảm tạ chính mình trượng phu, cho nên, nàng cảm thấy mình đời này theo làm con nữ nhân bắt đầu, nên cả đời sạch sẽ chỉ làm cho thân thể nội lưu lại con dấu vết. Lạc Tuyết nói trong nháy mắt chấn động Diệp Thần tâm, khoảnh khắc này. Hắn cảm nhận được mẹ sau khi nghĩ thông suốt kia đặc hơn yêu, nhất thời, trong lòng tràn đầy mừng như điên, trong tay cả tím sớm không đến vứt xuống nơi nào đây, Diệp Thần hưng phấn một phen ôm lấy mẹ, cấp bách gật đầu, đáp ứng mẹ, về sau chỉ làm cho kia tiểu huyệt tiến vào chính mình đồ vật, cái khác bất kỳ cái gì đều không được hoen ố mẹ thuần khiết. Ô, con, ngươi đáp ứng. Nhìn đến con đáp ứng mình, Lạc Tuyết đột nhiên khóc, nàng thực vui vẻ con để ý nàng. Nhưng mà, một lúc sau, Lạc Tuyết cả người vừa thẹn phẫn, đã thấy con tại vuốt ve chính mình thời điểm thế nhưng kéo ra chính mình khóa kéo, đem kia thật lớn dương vật lộ ra. Hắn đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm mẹ của mình, có chút dùng mình nói, mẹ, con đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, tại ngươi không có chuẩn bị tốt kia hoàn mỹ một đêm, bất động ngươi, nhưng là, ngươi làm con cảm thụ một chút mẹ tiểu huyệt. Mẹ, ngươi nguyện ý tin tưởng con sao? Con dùng dương vật trêu đùa mẹ tiểu huyệt. con tuyệt đối không cắm vào. Lạc Tuyết tâm đầu một trận, lập tức sợ hãi, nàng không phải là không nguyện ý tin tưởng con, nhưng là nàng sợ con không khống chế được, nhưng mà, nhìn đến con kia chân thành và đặc hơn khát vọng thời điểm Lạc Tuyết tâm đầu run run, không khỏi thầm than một tiếng, thôi, dù sao đã nghĩ thông suốt, chính là không thể có hoàn mỹ nhớ lại có chút tiếc nuối mà thôi, con muốn liền cho hắn a, nếu là hắn thật khống chế không nổi thật hiện tại sẽ phải chính mình, nhiều lắm chính mình không đi theo đuổi phần kia hoàn mỹ là được. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết sắc mặt phức tạp nhìn con, lập tức im lặng gật gật đầu. Lần này mẹ chủ động bò tới trên bàn bếp, nhếch lên cao chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, kia xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân dang rộng ra, đem tiểu huyệt của mình bại lộ cấp con trai của mình, chờ đợi vận mạng của mình, trong lòng nàng có một tia mong chờ con có thể khống chế chính mình tình dục, làm chính mình có cơ hội lĩnh hội hoàn mỹ đầu đêm. Nhìn mẹ động tác, Diệp Thần hô hấp lập tức đặc hơn, khoảnh khắc này, bao nhiêu ngôn ngữ đều là dư thừa, Diệp Thần hô xông tới, hai tay lập tức bắt lấy mẹ hai mông, bóp nhẹ một phen, tại mẹ rất nhỏ tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Thần cảm động vừa khẩn trương khom eo, kéo lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân, làm mẹ màu da tất chân chân đẹp thật chặt cùng tồn tại, kẹp chặt tiểu huyệt của nàng, khoảnh khắc này, bắp đùi trung lộ ra mẹ tiểu huyệt. Kia hai bên môi âm hộ ở giữa chỉ có một khe hở khích. Lại bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân gắt gao tạp. Cảm nhận được con động tác, kia ghé vào trên bàn bếp Lạc Tuyết đột nhiên khóc, khóc giống, lệ rơi đầy mặt. Con động tác hàm nghĩa, nàng cái này xem như nữ nhân tự nhiên minh bạch. Nàng vẫn luôn biết chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân chỉ cần kẹp lấy. Cho dù là một cây ngón tay út đều không chen vào lọt. Chứ đừng nói chi là con khổng lồ như vậy dương vật rồi. Khoảnh khắc này, nàng là thật tin tưởng con nguyện ý làm nàng giữ lại thân thể chờ đợi hoàn mỹ đầu đêm, cũng cuối cùng tin con đối với chính mình yêu lỗi nặng đối với chính mình thân thể. Dục vọng, một cỗ trước nay chưa từng có hạnh phúc, làm Lạc Tuyết khóc thời điểm cũng đầy chứa niềm vui lay động chính mình mông mập, ám chỉ con trai của mình. Con như thế thương yêu, thật đủ, nàng thỏa mãn. Diệp Thần nâng lấy mẹ tiếng khóc, không khỏi đôi mắt trung hiện lên một tia ôn nhu, một lúc sau. Hắn nâng lấy dương vật của mình, đặt ở mẹ trên người, hai tay xuyên qua mẹ trước người, bắt lấy mẹ vú sữa, vuốt ve, đồng thời, kia thật lớn dương vật chìa vào mẹ non mềm lỗ nhỏ phía trên, bắt đầu dùng sức đẩy, tuy rằng chỉ có thể đẩy mẹ khe thịt, nhưng căn bản không chen vào lọt, nhưng là Diệp Thần thỏa mãn, bởi vì mẹ đã đáp ứng hắn làm hắn nữ nhân, càng huống chi, hắn là thực sự thực yêu mẹ. Mẹ, con có lẽ thực hỗn đản, liền thân sinh mẹ đều phải gian dâm. Con có lẽ sẽ rất xúc động, có đôi khi khống chế không nổi tình dục làm mẹ thất vọng, nhưng là, con cũng là thực sự thực yêu mẹ, yêu so yêu chính mình còn sâu, cho nên, chỉ cần mẹ đáp ứng làm con nữ nhân, con có thể bỏ đi toàn bộ. Diệp Thần kia thâm tình nói làm Lạc Tuyết toàn bộ trong lòng đều bỏ vào tràn đầy, khoảnh khắc này, nàng không có một tia hoài nghi. Ân, mẹ tin ngươi. Nhẹ giọng líu díu một tiếng, mẹ liền không bao giờ nữa hành nhiều lời. Bởi vì câu này là đủ rồi, đời này không có uổng phí sống, huống hồ, nàng cũng nói không ra, mặc dù không có bị cắm vào, nhưng là con này hữu lực đầy, như trước làm nàng sung sướng vô cùng, tiểu huyệt lĩnh hội cháy nóng dương vật, nhất thời, mẹ con hai cái lĩnh hội khác loại giao hợp khoái cảm. Vù vù, đậm đặc tiếng hô hấp, tại phòng bếp nội truyền đến, Diệp Thần ép lấy mẹ thân thể trêu đùa mẹ vú sữa, kia dương vật hung hăng đẩy mẹ tiểu huyệt, tốc độ thật nhanh. Nha. Ách. Khoảnh khắc này, cảm nhận con xung kích, lĩnh hội con vuốt ve, càng là hưởng thụ con đối với chính mình thật sâu yêu. Lạc Tuyết lần thứ nhất trong một sung sướng trung lòng tràn đầy từ ái líu díu rên rỉ, lại một câu cũng không nói, nàng chỉ muốn cảm nhận con yêu, làm nàng tại mẹ con loạn luân chung có vẻ yếu ớt tâm bổ sung con cho lực lượng. Con, sắp tới. Tại con si mê xung kích bên trong. Lạc Tuyết tính tính hưởng thụ, thẳng đến cao trào muốn tới lâm thời điểm nàng mới đột nhiên lên tiếng nói chuyện, nhắc nhở con. Nhưng mà, vừa lúc đó, Diệp Thần đột nhiên bỏ dương vật địt mẹ lỗ nhỏ động thịt miệng khoái cảm, lập tức ngồi xổm xuống, nắm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân dùng sức xé ra, lập tức phân nhìn, kia bị dương vật đỉnh đỏ au lỗ lồn lầy lội không thôi, Diệp Thần hô một chút, đột nhiên hôn lên, tham lam ăn, khiêu khích, đầu lưỡi chui vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Kích thích mẹ sắp cao trào. Ô ô ô ô ô, Con, mẹ thật hạnh phúc, con như vậy yêu mẹ. Mẹ trong lòng rất ngọt mật. Con, ngươi muốn ăn, mẹ đều cho ngươi. Diệp Thần một phen tùy ý hôn môi trêu đùa, rất nhanh, mẹ lại lần nữa cao trào. Khoảnh khắc này, mẹ vô lực tựa vào trên bàn bếp, một chút khí lực cũng không có rồi, dồn dập thở gấp, mà Diệp Thần lại đem chơi đùa mẹ mông đẹp, xoa dịu cao chiều của nàng khoái cảm, tốt một trận, thân thể mới đặt ở mẹ trên người, dùng tay đùa nghịch mẹ vú sữa. Mẹ, vui không? Diệp Thần khát vọng hỏi, Lạc Tuyết ô ô rên rỉ hai tiếng, lập tức khẽ gật đầu, mang theo thỏa mãn ngượng ngùng nói con, mẹ không thể làm cơm, ta bị ngươi ngoạn một chút khí lực cũng không có rồi, ngươi, ngươi đi ra ngoài ăn đi, ăn xong rồi sớm một chút đi đi ngủ, phải nghe lời, mẹ đi nghỉ ngơi một hồi, bằng không, sẽ không tinh lực công tác phản án rồi, đều là ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Mẹ hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là, kia thần sắc lại có vẻ càng thêm ôn nhu, Diệp Thần biết, mẹ trong lòng càng thêm yêu mình, khoảng cách chính mình thật chiếm giữ mẹ lại gần từng bước. Hắc hắc, mẹ, ta đây ôm ngươi đi lên. Diệp Thần nói, lập tức tại mẹ kiều mị hờn dỗi bên trong, ôm lấy nàng lên lầu, đem mẹ đặt ở trên giường. Diệp Thần đem mẹ váy thoát xuống, cũng không có nhiễm cái khác này nọ, còn có khả năng tiếp tục xuyên. Diệp Thần trêu đùa mẹ bán trần trụi thân thể, làm mẹ hưởng thụ âu yếm điềm điềm ngủ. Nhìn ngủ say mẹ, Diệp Thần cúi đầu tại mẹ môi hồng thượng hôn hít một chút, lúc này mới kéo qua ga giường cấp mẹ đắp lên, hắn mới khóa chặt cửa ly khai. Ra mẹ gian phòng, Diệp Thần trực tiếp trở lại phòng của mình ở giữa. Lúc này, mau tiếp cận đêm khuya. Thậm chí ban đêm đều nhanh trôi qua, Diệp Thần trở lại phòng của mình ở giữa sắp sửa ngủ say sưa. Lại nghĩ đến chính mình chiếm giữ nhiều như vậy nữ nhân, cả ngày hôm nay hạ thân đại dương vật ăn xong vài cái nữ nhân, cuối cùng còn tại Lạc Tuyết trong miệng, tuyệt mỹ lóa thể thượng bắn ra thật nhiều, về sau nhìn đến muốn càng nhiều tốt tốt rồi trấn an một chút chúng nữ nhân của hắn rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần muốn đi trường học thời điểm xa xa nhìn đến Từ Thải Nhi ra môn điếm mở ra. Không khỏi nghi ngờ, phía sau Thải Nhi không biết có hay không trong tiệm, nếu phải mấy ngày không có khả năng đến, vậy cũng nên đi cùng chính mình nữ nhân chào hỏi, Diệp Thần hướng liền chuyển hướng về phía Từ Thải Nhi ra tiệm nước giải khát. Đi vào tiệm nước giải khát, Diệp Thần ngoài ý muốn nhìn đến nơi này cũng không có người, không khỏi nghi ngờ, nhưng mà, phía sau, tấm ngăn thượng tầng truyền đến động tĩnh, Diệp Thần không khỏi con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ nhà đầu kia chẳng lẽ tại phía trên. Nghĩ vậy cái, Diệp Thần hưng phấn, không khỏi nhãn châu chuyển động, có lẽ trễ một hồi trường học cũng có khả năng lấy. Như vậy nghĩ, Diệp Thần liền nhẹ nhàng dẫm lấy cây thang bò lên, lên bên trong, Diệp Thần nhẹ nhàng di chuyển, phía sau, hắn quét liếc nhìn một cái, lại phát hiện một cái cách vách khóa, mặt khác một cái chính là Từ Thải Nhi cách vách lại vi dấu. Khoảnh khắc này, Diệp Thần con ngươi sáng lên, quả nhiên là nha đầu này. Diệp Thần trong lòng nghĩ. Càng thêm nhẹ nhàng rời đi qua, đi đến vi dấu cửa, lập tức, xuyên qua kia vi dấu khe hở, Diệp Thần nhìn thấy tình hình bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Thần hưng phấn, hắn nhìn thấy một cái trần trụi thân thể chính vảnh lấy xinh đẹp bờ mông tựa như tại lật này nọ, khoảnh khắc này, mới vừa rồi bị mẹ gợi lên tình dục lập tức bạo phát, không thể mẹ nuôi mẹ, nhưng là có Thải Nhi thay thế cũng là một kiện chuyện tốt, Diệp Thần cảm giác hưng phấn làm hắn căn bản không kịp tinh tế xem xét bên trong tình cảnh. Liền có một chút gấp không thể chờ kéo ra cách vách chui vào. Lập tức, nhỏ hẹp cách vách làm bên trong cái này xinh đẹp bờ mông vừa vặn hướng về Diệp Thần khuôn mặt, kia khoảng cách, đang ở trước mắt, tình dục tràn đầy Diệp Thần thậm chí không có nhìn ra cái này mông đẹp so với Từ Thải Nhi tên tiểu nha đầu kia muốn tròn trịa màu mỡ rất nhiều. Dục vọng tăng vọt Diệp Thần chỗ đó cố được những cái này, không khỏi hưng phấn hai tay một chảo bắt được kia màu mỡ bờ mông, bắt đầu đại lực bóp nhẹ hai cái, trong nháy mắt. Tại Diệp Thần vuốt ve thượng thời điểm cái kia vểnh lên bờ mông nữ nhân đột nhiên run run, tựa như sợ choáng váng giống như, thế nhưng không có phản kháng. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đã cúi đầu, ấn kia màu mỡ bờ mông ép nàng về phía trước khuất, Diệp Thần một ngụm hôn lên cái kia màu mỡ hồng huyệt, trong nháy mắt, lỗ nhỏ bị Diệp Thần ăn tại trong miệng, một cỗ thơm ngọt hương vị tập kích đến, làm Diệp Thần hưng phấn vù vù thở gấp nhiệt khí. Nhưng mà... Ngay tại Diệp Thần ăn cái kia nữ nhân lỗ lồn thời điểm cái kia lỗ lồn chủ nhân trong nháy mắt càng thêm kịch liệt rung rung, rồi sau đó, một tiếng kinh người thét chói tai theo bên trong truyền ra. Ai, không, không muốn ăn ta chỗ đó. Ô ô, buông. Âm thanh Thanh Nhã lại thành thục vô cùng, nghe vào Diệp Thần lỗ tai bên trong giống như sấm đánh. Trong nháy mắt, Diệp Thần bối rối, vừa rồi chỉ lo muốn làm Thải Nhi rồi, thế nhưng không có phát hiện cái này nữ nhân chẳng phải là Thải Nhi, mà là Thải Nhi nàng kia xinh đẹp mẹ. Lập tức, Diệp Thần miệng hôn lấy Thải Nhi mẹ lỗ lồn dừng ở chỗ đó, không hút bất động, mà Thải Nhi mẹ Lưu Ngọc Mai lại hoảng sợ lay động chính mình mông đẹp, cấp bách muốn tránh thoát Diệp Thần hôn môi tiểu huyệt động tác, tuy rằng không muốn nói, nhưng là kia bị đánh lén tiểu huyệt cảm giác thật sự quá cường liệt rồi, kia tiểu huyệt thế nhưng đã phân bố dâm thủy, Lưu Ngọc Mai xấu hổ giận dữ không thôi, nàng là một cái đứng đắn nữ nhân, cho nên không dám làm thứ khoái cảm này ăn mòn chính mình. Ai, ngươi là ai, buông, không, bằng không ta báo cảnh sát. Lưu Ngọc Mai tại nhỏ hẹp không gian không thể xoay người, quay đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái xuyên quần áo thường thân ảnh, bởi vì hắn cả người đang tại ăn tiểu huyệt của mình, cho nên kia đầy đặn bờ mông che đậy cái này nhân khuôn mặt. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hôn lấy Lưu Ngọc Mai lỗ lồn, nhưng là hai tay lại gắt gao nắm Lưu Ngọc Mai mông ngọc, gắt gao áp chế nàng, không dám làm nàng nhìn đến hình dạng của mình, Diệp Thần trong lòng lại có một chút ảo não, nhưng là càng thêm hưng phấn. Không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn thưởng thức Thải Nhi mẹ Lưu Ngọc Mai tiểu huyệt, Diệp Thần trong não không khỏi thoáng hiện Lưu Ngọc Mai vậy được thuộc mỹ diễm bộ dáng, mỹ phụ phong thái cũng là tinh tế, Diệp Thần lần thứ nhất nhìn đến cũng động tâm. Chính là một mực không có thực tiễn tiếp xúc, mà giờ khắc này, lại ăn được tiểu huyệt của nàng, Diệp Thần hưng phấn, hắn lúc này cũng không quan tâm được rất nhiều, dù sao đã ăn, Diệp Thần liền một không làm, nhị không ngừng, lập tức đưa ra đầu lưỡi của mình, hung hăng chui vào đi vào. Liếm láp Lưu Ngọc Mai lỗ lồn. Ai, là ai, không, không nên đụng ta cho ngươi biết, ta lão công đợi sau khi trở về đến đây, nữ nhi của ta đi nhận lấy ta nam nhân, trở về nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, buông, bằng không nga nha, tuyết trắng mông đẹp liền như vậy hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Tràn đầy tròn trĩa no đủ cảm giác, kia màu mỡ trình độ quả thực làm bất kỳ cái gì nhìn đến nam nhân đều không thể không nhìn, nhất là Diệp Thần loại này cực phẩm sắc lang, hắn trước kia vừa mới mong chờ chiếm giữ càng nhiều đói tuyệt mỹ nữ nhân, đối với hắn tới nói, càng thêm có sức dụ dỗ. Quỷ sát tư thế có vẻ vô cùng dâm đãng, nhất là kia đầy đặn bờ mông thật cao nhếch lên, kia tròn trịa trình độ càng thêm phụ trợ này mông đẹp ở giữa sâu thẳm khe mông, giống như đem Diệp Thần ánh mắt đều hấp dẫn đi vào. Lờ mờ có thể nhìn đến, chỗ đó mặt một chút phấn nộn, kia hoa cúc cánh hoa huyệt động, có vẻ như vậy mê người, Diệp Thần hô hấp không khỏi nhất xúc. Nhịn không được, Diệp Thần tay tại kia đầy đặn mông đẹp thượng nhẹ nhàng thưởng thức, vuốt ve, béo múp míp cảm giác làm xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, Diệp Thần con ngươi không khỏi càng thêm si mê, ánh mắt xuống phía dưới, Diệp Thần trong nháy mắt nhìn thấy kia vừa mới hắn còn thưởng thức tiểu huyệt, ướt át chung mang theo đỏ au cảm giác, kia hơi hơi hướng ra phía ngoài lật tiểu môi âm hộ. Có vẻ như vậy đáng yêu, một đạo thâm u miệng hang, càng là tràn đầy vô tận cám dỗ. Nhìn kia hương diễm tiểu huyệt, Diệp Thần lần thứ nhất phát hiện, chính mình gặp được này những cái này mỹ phụ, mỗi một cái lỗ lồn đều là như vậy hồng nhuận đáng yêu, không chút nào một tia bị trêu đùa đến lạn cái loại này đen nhánh cảm giác. Diệp Thần đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia no đủ mông mập, kia hồng nhuận lỗ lồn, hắn không thể không kinh ngạc thán phục ở cái này thiên nhiên mỹ phụ xinh đẹp trình độ, thậm chí có chút kinh ngạc vui mừng ở từ Thải Nhi mẹ thật không ngờ xinh đẹp phi thường, khiến người khác xúc động không thôi. Như thế cực phẩm giáo hoa mẹ, quả thực cũng là mỹ phụ trung cực phẩm, nếu như có thể chiếm giữ nàng, chỉ sợ mùi vị cũng tương đương tuyệt vời a. Diệp Thần trong lòng, khoảnh khắc này không khỏi hiện lên càng nhiều dâm đãng hình ảnh, nhất là trong não từ Thải Nhi cùng nàng này xinh đẹp mẹ Lưu Ngọc Mai ở giữa tương tự dung mạo đang không ngừng chuyển đổi, bỗng nhiên. Hai cái mỹ nhân đồng thời trần trụi nằm ở trên một cái giường, bị chính mình đè ở dưới người trêu đùa dâm nhục, mẫu nữ hoa cám dỗ, mới là Diệp Thần càng thêm hưng phấn đích căn nguyên, không khỏi, Diệp Thần hô hấp dồn dập. Thanh kia chơi đùa mỹ phụ mông đẹp tay không khỏi gia tăng lực độ. Càng là hưng phấn phía dưới, tại kia hoa cúc trung nhẹ nhàng đụng chạm. Nga nha, không muốn, không nên đụng chỗ đó. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau, mau thả ta ra, không muốn ngoạn ta là có lão công con nữ nhi người. Ngươi không thể như vậy, ta lão công cũng sắp muốn trở về đến đây. Van ngươi, buông, ta. Lưu Ngọc Mai cảm nhận được chính mình mông đẹp bị thưởng thức, trong lòng không khỏi chấn động, nhất là đã lâu không có cùng trượng phu cùng giường rồi. Cuộc sống áp lực làm nàng cơ hồ chết lặng, cơ hồ quên mất nữ nhân còn có phương diện này nhu cầu. Từ trước đến nay, nàng đều tại cố gắng kiếm tiền, đến làm nữ nhi tại rất tốt hoàn cảnh trung trưởng thành học tập, cho nên, chú ý của nàng lực rất ít bị cái khác sự tình hấp dẫn, nhưng là, nàng loại này tiềm thức nhẫn nại, lại nhất định không thể gạt bỏ nàng kia 40 tuổi mỹ phụ đặc hơn khát vọng, đúng là như lang như hổ tuổi tác, một khi bị nhân câu dẫn ra dục vọng, liền không thể kiềm chế bùng nổ. Chương 0349 tuyệt mỹ giáo hoa mẹ. Lúc trước lỗ lồn của nàng được ăn thời điểm cũng đã cảm nhận được bên trong thân thể dục dịch dục vọng rồi, lúc này, đang bị mãnh liệt như vậy trêu đùa chính mình mông mập, kia mẫn cảm địa phương lập tức truyền đến từng đợt làm nàng xấu hổ khoái cảm. Thứ khoái cảm này, nàng có lẽ vẫn có thể nhẫn nại, nhưng là, Diệp Thần vuốt ve nàng vậy càng thêm mẫn cảm hoa cúc, lập tức kích thích nàng ô ô nũng nịu rên rỉ, kia tươi tốt mông đẹp không khỏi nhanh chóng vặn vẹo, giống như là đang phát tiết mặt sau truyền đến đặc hơn khoái cảm. Cũng tốt giống như tại dãy dụa muốn tránh thoát Diệp Thần vuốt ve. Nhưng mà, nàng nhưng không biết, như thế một cái xinh đẹp mỹ phụ đong đưa kia trần trụi mông cong sẽ có lớn bực nào mị hoặc. Trong nháy mắt, Diệp Thần tại cái này mỹ phụ nũng nịu rên rỉ bên trong cùng kia mông đẹp vặn vẹo chung hưng phấn rồi. Vù vù vù. Đặc hơn tiếng thở gấp, làm Diệp Thần hưng phấn khó có thể khắc chế, hắn nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu, mỹ phụ cái kia mông cong gặm ăn liếm láp. A, không muốn, không muốn thân nơi nào. A, không muốn, ta van cầu ngươi, buông, ta thật không được, ta có lão công, nha nha nha nha nha nha. Ngươi, a, nha. Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai rất muốn nhẫn nại, nhưng là, nàng vậy được quen thuộc thân thể bị Diệp Thần trêu đùa rất nhanh liền vẽ ra kiềm chế thật lâu tình dục rồi. Lập tức bùng nổ tình dục kích thích nàng này thiên nhiên xinh đẹp khuôn mặt thượng đột nhiên một trận ửng hồng. Vốn là thanh minh con ngươi lập tức mọng nước rất nhiều, lộ ra một cỗ quyến rũ cùng hưng phấn, nàng xấu hổ động tình. A, không muốn, cầu xin người, ta van cầu ngươi, không muốn ngoạn ta có nam nhân, a. Nàng không ngừng người phản kháng, dãy dụa, nhưng là, phản kháng của nàng căn bản dao động không được Diệp Thần, thậm chí, Diệp Thần căn bản chính là trầm mặc lấy đúng, hai tay hắn như cũ chiêu đùa mỹ phụ mông đẹp, hôn lấy. Đầu lưỡi kia đã ở mông đẹp thượng liếm lấy, ấm áp ướt át cảm giác, rất nhanh biến thành người mỹ phụ này toàn thân kiều run rẩy. A, vì sao có thể như vậy? Ta không nên có khoái cảm, nhưng là vì sao liền không nhịn được? A, lại liếm đến hoa cúc rồi, thật thoải mái, rất hưng phấn, ta thế nhưng thật là khát vọng. Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai trong lòng xấu hổ nghĩ. Nàng cả người đều bị cái này phía sau dâm nhục chính mình nam nhân biến thành toàn thân dục vọng bừng bừng phấn chấn, thân thể từng đợt dùng mình, có chút khó có thể khắc chế. Nàng cơ hồ thiếu chút nữa liền muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la rồi, nhưng mà, còn may người thê xấu hổ, làm nàng gắt gao cắn môi mỏng, chết cũng không kêu, nhưng là, kia tình dục như trước kích thích nàng, thân thể của nàng đã tại Diệp Thần trêu đùa phía dưới bắt đầu động tình vặn vẹo rồi, nhất là kia bị trọng điểm công kích mông cong. Toàn bộ mông đẹp đều tại rung động. Vù vù vù. Quả nhiên là một cái xinh đẹp phi thường mỹ phụ, nhất là nghĩ vậy cái nữ nhân này thiên nhiên mỹ lệ, Diệp Thần trong lòng liền từng đợt hưng phấn, hắn đôi mắt không khỏi sáng rồi, tại nghĩ lúc này bị chính mình trêu đùa phải là chính mình nữ nhân từ thải nhi mẹ nàng, loại kích thích này, làm Diệp Thần lúc trước cùng Lạc Tuyết ở giữa giao hoan cũng không có phát tiết hắn lại lần nữa khát vọng không thôi. Ba. Hưng phấn Diệp Thần thế nhưng nhịn không được hướng về Lưu Ngọc Mai tuyết trắng mông đẹp hung hăng quất đánh, trong nháy mắt, quất đánh Lưu Ngọc Mai mông cong đỏ bừng, từng cổ nhục nhã khoái cảm, theo kia mông mập thượng truyền đến, kích thích Lưu Ngọc Mai tâm gắt gao co rụt lại. A, ngươi sao có thể như vậy, ngươi sao có thể đánh nhân ra mông, a, không muốn, van ngươi, buông, ta không muốn phản bội trượng phu của ta, cầu xin người. Kia xấu hổ cảm giác, thế nhưng làm chính mình động tình, Lưu Ngọc Mai rõ ràng cảm nhận được mình bị cái này không biết là ai nam nhân quất đánh mông thời điểm tiểu huyệt của nàng trung thế nhưng tiết ra hưng phấn dâm thủy, dòng nước xẹt qua thân thể, lộ ra một cỗ ấm áp, làm nàng xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng là, kia mông đẹp thượng ẩn ẩn truyền đến cảm thấy đau đớn, làm cho nàng có sợi cảm giác hưng phấn, chưa từng có nghĩ tới phản bội gia đình nàng tại đột nhiên bất ngờ gian dâm bên trong. Thế nhưng hưng phấn muốn đã bất tỉnh, có lẽ, mỗi cá nhân đều có cái bị dâm nhục xuất quỵ tiềm tại khát vọng, khoảnh khắc này, tâm tư của nàng bị Diệp Thần trêu đùa câu dẫn đi ra. Van cầu ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi bây giờ rời đi được không? Ta cam đoan không nhìn ngươi, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta có gia có trượng phu có nữ nhi, ta không muốn bị dâm nhục, ta không muốn thực xin lỗi người nhà của ta. Kia từng tiếng cầu xin, lại làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn bên trong, hôn lấy mỹ phụ mông đẹp Diệp Thần thế nhưng nhịn không được mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm vào mỹ phụ cái kia sớm đã chảy ra dâm thủy tiểu huyệt, chậc chậc nước miếng tiếng cùng hút mút tiếng truyền đến, lập tức, kia lỗ lồn lại lần nữa bị hôn môi Lưu Ngọc Mai Nga một tiếng, toàn thân kịch liệt rung rung, một cỗ hưng phấn dâm thủy, lại lần nữa chảy ra, chảy vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần liếm lấy, trong lòng càng thêm hưng phấn. Nếu như không phải là không nghĩ bị phát hiện chính mình, Diệp Thần liền muốn nhịn không được lên tiếng nhục nhã người mỹ phụ này rồi, còn nói không muốn, nhìn nhiều như vậy dâm thủy, quả thực dâm đãng thật sự, hơn nữa thân thể cực độ mẫn cảm. Như vậy mỹ diệu nữ nhân, Diệp Thần hoan hỉ nhất vui mừng, không khỏi càng thêm hưng phấn hút mút mỹ phụ lỗ lồn, liếm láp nàng động thịt, tại mềm mại địa phương, Diệp Thần nhịn không được lè lưỡi, cắm vào Lưu Ngọc Mai người mỹ phụ này lỗ lồn bên trong, trong nháy mắt. Kia lỗ lồn nếp gấp làm Diệp Thần đầu lưỡi cảm nhận được một cái cực phẩm tiểu huyệt tuyệt vời, Diệp Thần hưng phấn nhịn không được vù vù thở gấp, nhiệt khí toàn bộ phun đánh vào mỹ phụ tiểu huyệt phía trên. Sao có thể như vậy? Không, không muốn ăn tiểu huyệt của ta, không nên dùng đầu lưỡi cắm đi vào. Không muốn được không? Buông, van cầu ngươi, của ta lão công đều không có ăn qua tiểu huyệt của ta. Không thể cho ngươi ăn. Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh chấn động, một cỗ chưa từng có hưng phấn cùng kích thích theo bên trong tiểu huyệt truyền đến, nhất là tâm linh phía trên, một cái nam nhân ăn tiểu huyệt của mình, làm nàng hưng phấn nhất, nhận được rất lớn thỏa mãn. Nàng càng thêm không dám tin, tiểu huyệt cũng có thể làm nam nhân ăn, đơn giản là mắc cỡ chết người, nhưng là, loại khoái cảm kia thật sự quá cường liệt rồi, làm nàng kia nguyên bản kiên định ý chí thế nhưng ẩn ẩn buông lỏng rồi. Lưu Ngọc Mai người mỹ phụ này, thiếu chút nữa liền muốn luân hãm. Diệp Thần đầu lưỡi tại mỹ phụ tiểu huyệt không ngừng điện đói nhà thám hiểm, liếm láp nàng cả người đều có vẻ phá lệ si mê, nàng hưng phấn kêu, cũng kháng cự, nhưng là nơi đó là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần tay thưởng thức mỹ phụ mông cong, rất nhanh, liền đi đến tiểu huyệt của nàng chỗ, Diệp Thần ngón tay đến thời điểm hắn liền đình chỉ hút mút, ngón tay cắm vào tiểu huyệt, gảy gảy. Phốc phốc phốc. Bởi vì nồng đậm dâm thủy, Diệp Thần ngón tay cắm vào tiểu huyệt thế nhưng truyền đến dâm đãng tiếng nước, lập tức, kích thích mỹ phụ Lưu Ngọc Mai khuôn mặt kiều mỹ vô cùng, nhất là, tiểu huyệt của nàng bị Diệp Thần ngón tay đào khoét, kia xì xì xì tiếng nước, làm nàng nan kham không thôi, nhưng là, kia mãnh liệt khoái cảm, làm nàng cả người đều đắm chìm trong Diệp Thần dâm nhục bên trong. Thật thoải mái, tại sao có thể như vậy? Không, không cần, không cần, ta thật không cần, bỏ qua cho ta đi, nga nha, thật mạnh liệt cảm giác, không chịu nổi, ngươi rốt cuộc là ai, không muốn tiếp tục ngoạn ta van cầu ngươi, nga nha, thật là thoải mái, nha, thực khó chịu. Lưu Ngọc Mai tại Diệp Thần ngón tay điên cuồng đào khoét chung cuối cùng bạo phát lĩnh hội kia 40 tuổi nữ nhân cuồng mãnh dục vọng. Lập tức che mất lý trí của nàng, tại tình dục cùng người nhà ở giữa bồi hồi, nàng có vẻ tựa như tinh thần thác loạn bình thường mờ mịt, liền tiếng kêu đều như vậy hỗn độn. Không biết nên hưởng thụ vẫn là kháng cự, mỹ phụ Lưu Ngọc Mai cả người vểnh lên mông quỳ trên đất, tùy ý Diệp Thần ngón tay tại tiểu huyệt của nàng trung đào khoét. Không được, nga nha, thật mạnh liệt kích thích, ta chưa từng có cảm thụ qua. Không chịu nổi, bay, ta muốn bay, ngươi giết chết ta, van cầu ngươi, buông tha ta, nha, muốn bay. Cường đại kích thích bên trong, Lưu Ngọc Mai cả người có vẻ có chút si mê cùng điên cuồng, khoảng khắc, khi ẩn tàng rồi thật lâu mỹ phụ dục vọng lập tức bạo phát, tại như vậy mãnh liệt dâm nhục phía dưới, Lưu Ngọc Mai thưởng thức được trước nay chưa từng có sỉ nhục cùng gian dâm, nàng đã vậy còn quá mẫn cảm thật hưng phấn liền muốn đạt tới cao trào. Nhưng mà Diệp Thần còn chưa từng có nghiện, tại cái này mỹ phụ liền muốn thời điểm cao trào, Diệp Thần đột nhiên dừng lại. Ta, ô ô ô, đừng có ngừng a, ngươi, ta a a a, rất khổ sở, ta muốn phi, ta không chịu nổi, ô ô ô, van cầu ngươi, ngươi không muốn tra tấn ta, ô ô ô, ta, không muốn, không cần, thật tốt quá, ngươi buông tha ta, cảm ơn ngươi, ngươi nhanh chút rời đi a, ta người nhà của ta sắp trở về. Kia đặc hơn tình dục thiếu chút nữa cao trào, Lưu Ngọc Mai chính thời điểm hưng phấn, phía sau nam nhân đột nhiên dừng tay, lập tức, cao trào bị cắt đứt rồi, trong lòng nàng một trận bị đè nén, một cỗ thật lớn thất lạc, làm nàng rất khó chịu, theo bản năng cầu xin Diệp Thần đừng có ngừng chỉ, tiếp tục dâm nhục nàng, nhưng là, lời mới vừa xuất khẩu, người Mỹ phụ này liền đột nhiên ở giữa phản ứng, tức giận xấu hổ muốn chết, vừa mới còn không muốn nhân ra dâm nhục chính mình, hiện tại chính mình ầm ĩ muốn. Nàng xấu hổ đến muốn gặp trở ngại, lập tức gấp gáp sửa miệng. Nàng cho rằng người kia bỏ qua nàng, nhưng là, nàng nơi đó biết một cái sắc lang tại bất mãn chân thời điểm như thế nào sẽ bỏ qua con mồi. Tại nàng trong lòng ẩn ẩn thở phào một hơi thời điểm Diệp Thần tay lại lần nữa vuốt ve đi lên. Chính là lần này khác biệt chính là, vuốt ve được cũng không phải là lỗ lồn của nàng, mà là nàng kia đầy đặn hai mông ở giữa kia non nớt hoa cúc. Trong nháy mắt, Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai hoa cúc đột nhiên co lại. Một cỗ kích thích cực lớn làm nàng nga một tiếng nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần càng là tại Mỹ phụ nũng nịu rên rỉ thời điểm lại lần nữa cúi đầu, há mồm ngậm vào Mỹ phụ mông đẹp, bắt đầu liếm láp, lại lần nữa đem Mỹ phụ rơi xuống dục vọng câu dẫn. Loại này căng thẳng buông lỏng kích thích, làm Mỹ phụ trong lòng chênh lệch đập, biến thành nàng tinh thần hoảng hốt. À à à à, à à à à, ngươi, ngươi lại ăn tiểu huyệt của ta. À à à, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi, ngươi vì sao còn không đi, nha nha nha nha, ta, ngươi, ngươi không nên cử động nơi nào, không thể, tuyệt đối không thể, ta, ngón tay cắm vào, ta. Cũng là tại nàng cầu xin Diệp Thần buông tha nàng thời điểm Diệp Thần hôn lấy lỗ lồn của nàng, kia vuốt ve nàng kia tươi tốt bờ mông tay mang theo đậm đặc dâm thủy, chậm rãi cắm vào người Mỹ phụ này hoa cúc bên trong, lập tức, mẫn cảm hoa cúc lần thứ nhất bị ngoại vật xâm nhập, trong nháy mắt. Một cỗ mãnh liệt kích thích, xung kích tâm thần của nàng, làm nàng lập tức hỏng mất. À à à, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Không cần, thật không cần, ngươi giết chết ta, ngươi nếu không buông tay, ta chết cho ngươi nhìn. Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai tuyệt vọng, nàng biết bằng vào chính mình kêu, tên dâm tặc này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng chính là muốn liều mạng bảo trụ chính mình trinh tiết thời điểm tại đây khoảnh khắc. Dưới lầu đột nhiên truyền đến làm nàng vô cùng sợ hãi âm thanh mẹ, ta là Thải Nhi, ngươi ở đâu đâu này? Ta đem ba ba nhận về rồi. Mẹ, ngươi là không phải là tại phía trên, nhanh chút xuống a. Mẹ, ngươi tại phía trên sao? Nhanh chút xuống a, ba ba trở về cầm lấy ít đồ liền muốn trở về bang tiểu thúc đắp căn phòng. Từ Thải Nhi âm thanh theo dưới lầu truyền đến, lập tức. Làm nguyên bản liền muốn gạch ngói cùng tan Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai cả người giống như sấm đánh giống như, nhất thời ngẩn ra, kia dục vọng mãnh liệt khoảnh khắc này cũng giống như rót một chậu nước lạnh bình thường. Kích linh linh run run, Mỹ phụ trong nháy mắt sợ hãi, nàng mạnh mẽ lay động chính mình mông đẹp, muốn tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nàng lúc này trong lòng hoảng sợ không thôi, không dám tưởng tượng nếu như nữ nhi cùng trượng phu nhìn không tới chính mình đi xuống đi lên sau nhìn đến mình bây giờ bộ dáng này sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Kia kiều diễm khuôn mặt lập tức trắng bệch vô cùng. À à à, buông, của ta nam nhân cùng nữ nhi trở về, phát hiện ta còn sống thế nào a, van ngươi, buông. Nhưng mà, nàng không nhìn thấy chính là, phía sau Diệp Thần đang nghe từ Thải Nhi âm thanh sau đó, cả người hơi hơi khẩn trương sau đó, thế nhưng bạo phát nồng đậm hưng phấn, vừa nghĩ đến dưới lầu bạn gái của mình đang kêu mẹ, mà hắn nhưng ở phía trên dâm nhục bạn gái mẹ, Diệp Thần trong lòng liền bạo phát đặc hơn kích tình. Khoảnh khắc này, tại Mỹ phụ cầu xin phía dưới, Diệp Thần thậm chí căn bản không có buông tha nàng ý nghĩ, kia cắm vào Mỹ phụ hoa cúc tay ngược lại càng thêm dùng sức cắm vào. Xì một tiếng, ngón tay cắm vào Mỹ phụ hoa cúc, lập tức, kích thích Mỹ phụ a một tiếng hoảng sợ la hét, một cỗ thật lớn hưng phấn theo hoa cúc trung truyền đến, biến thành Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai toàn thân run rẩy. Này còn không chỉ, Diệp Thần càng là hưng phấn ngậm Mỹ phụ tiểu huyệt hút mút. Ăn nàng bên trong kia nhiều chất lỏng dâm thủy, chậc chậc nước miếng tiếng tại cái này nhỏ hẹp cách vách bên trong có vẻ đặc biệt dâm đãng. À à à, không muốn, không cần, người nhà của ta đến đây, sẽ phát hiện, Van cầu ngươi, ta thật không thể như vậy. Buông, ta không chịu nổi. Sẽ bị phát hiện, ngươi buông, ta. Mỹ phụ không nghĩ tới nói phía sau, cái này dâm nhục chính mình nam nhân thế nhưng còn không buông tha chính mình. Điều này làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Vừa nghĩ đến chính mình trưởng phu cùng nữ nhi ngay tại phía dưới, mà nàng lúc này ngay tại phía trên bị người khác dâm nhục. Trong lòng nàng liền có cổ khó nói thành lời kích thích cùng hưng phấn. Điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng là xấu hổ. Nàng giống như không lý thân thể nội khoái cảm, lại khống chế không nổi thân thể bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Nha, thật thoải mái, Diệp Thần ngón tay tại Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai hoa cúc trung nhanh chóng quất cắm, chọc vào Lưu Ngọc Mai nhịn không được dâm đãng kêu la đi ra, nhưng mà, âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, nàng liền khẩn trương che kín miệng, sợ hãi trượng phu cùng nữ nhi nghe được. Hơn nữa, khoảnh khắc này, nàng mới phát hiện, chính mình căn bản không thể phản kháng, bằng không, bị phát hiện rồi, nhà mình nhân chỉ sợ không bao giờ nữa tiếp nhận mình. Nàng thậm chí lúc trước cầu cứu tâm lý cũng không có. Ửng hồng khuôn mặt, mang theo quyến rũ dâm đãng thần sắc, cảm nhận tiểu huyệt của mình bị một cái căn bản không biết đạo trưởng bộ dạng gì nam nhân ăn, kia hoa cúc, vẫn là thứ nhất bị cắm vào, loại này mãnh liệt kích thích, làm nàng có loại bị trưởng phu phá thân cái loại này cảm giác. Trong lòng nàng mờ mịt thất thố, khoảnh khắc này, kia hoa cúc trung quất cắm đến ngón tay mang đến kích thích làm nàng hưng phấn không thôi, nhưng là, loại này hưng phấn xa xa không sánh được dưới lầu nữ nhi cùng trượng phu mang đến hưng phấn. Lão công, nữ nhi, các người biết không? Ta cái này thê tử, mẹ đang bị một cái nam nhân dâm nhục. Ta vô sỉ vãi, thế nhưng nghĩ đến các ngươi càng thêm hưng phấn. Nhưng là, thật sự rất sung sướng, ta đã lâu không có thưởng thức được loại này tư vị. Mỹ phụ trong lòng như thế nghĩ, rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể mình dục vọng rồi. Nàng thậm chí muốn càng thêm mãnh liệt dâm nhục khoái cảm, có thể làm cho chính mình sớm một chút từ loại này dục vọng chung tránh thoát, sớm một chút kết thúc hiện tại bị hiếp dâm vận mệnh. Van cầu ngươi, ngươi thật muốn ngoạn ta cũng nhanh một chút kết thúc, bằng không sẽ bị người nhà của ta phát hiện. Cầu xin người, van cầu ngươi nhanh chút kết thúc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào trêu đùa ta mới thỏa mãn. Ta phối hợp ngươi còn không được, cầu ngươi nhanh chút kết thúc, ta. Mỹ phụ Lưu Ngọc Mai khoảnh khắc này không biết bị cái loại này dâm nhục khoái cảm hấp dẫn, vẫn thực sự là sợ hãi phía dưới người nhà nhìn đến, nàng cầu xin Diệp Thần sớm một chút kết thúc gian dâm nàng, chẳng sợ lại mãnh liệt một chút, chỉ cần có thể mau chóng kết thúc, nàng đều phối hợp. Tại Mỹ phụ cầu xin bên trong, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Hắn hận không thể lập tức kéo lấy chính mình thật lớn dương vật cắm vào Mỹ phụ thân thể bên trong, nhưng là tiếc nuối chính là, thời gian căn bản không kịp, hắn ban đầu chính là cho rằng người Mỹ phụ này nói thải nhi đi nhận lấy ba ba là đến đe dọa hắn, nơi đó biết sẽ là thật, nếu như sớm biết rằng, Diệp Thần đã sớm làm người Mỹ phụ này. Trong lòng có một chút thất vọng, nhưng là Diệp Thần chỗ đó khinh địch như vậy buông tha nàng, hắn càng thêm ra sức trêu đùa cái này nữ nhân. Làm nàng cảm nhận được loại này người nhà gần trong gang tấc khoái cảm mãnh liệt, làm nàng thật sâu nhớ kỹ loại này bị dâm nhục cảm giác, cũng tốt làm tướng đến hoàn toàn chiếm giữ nàng đánh hạ trụ cột. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần hưng phấn buông lỏng ra ăn khe huyệt nàng miệng, một lúc sau, Diệp Thần cái tay còn lại hướng về Mỹ phụ nộn huyệt mạnh mẽ cắm vào, lập tức xì xì xì đào làm người Mỹ phụ này tiểu huyệt, mà kia cắm ở hoa cúc trong tay, cũng quất cắm được nhanh hơn, nhất thời. Tiểu huyệt cùng hoa cúc hai cái lỗ bị một cái trượng phu bên ngoài nam nhân cùng một chỗ dâm nhục trêu đùa, một cỗ càng thêm mãnh liệt sung sướng theo hai cái kia động nội truyền đến, lập tức chiếm cứ Lưu Ngọc Mai kia tràn ngập tình dục tâm. Quá cường liệt, ngươi thế nhưng cùng một chỗ chơi làm tiểu huyệt của ta cùng hoa cúc. Thật sự là quá xấu. Không chịu nổi, van cầu ngươi, nhanh chút để ta cao trào. Nhanh chút kết thúc, ta không muốn bị người nhà nhìn đến. Ta cầu xin người, bằng không ngươi trước bỏ qua cho ta đi. Nga nha, đẹp quá diệu, thật thích ha. Tiểu huyệt đẹp quá, hoa cúc cũng tốt thoải mái. Thế nhưng có thể nhanh như vậy nhạc. Nha, không chịu nổi. Muốn bay, cuối cùng muốn bay, lại cảm nhận được thứ khoái cảm này. Quá tuyệt vời, ngươi nhanh chút. Mau hơn chút nữa, nha, sướng chết ta. Hai cái lỗ bị xa lạ nam nhân dâm ngoạn, Lưu Ngọc Mai trong lòng hiện lên trước nay chưa từng có hưng phấn, loại này bị dâm nhục khoái cảm, thế nhưng làm nàng có chút si mê, khoảnh khắc này, trượng phu cùng nữ nhi, tại nàng trong lòng dần dần mơ hồ, nàng đắm chìm trong loại này bị chứng thối dâm nhục trêu đùa nhanh hơn cảm chung không thể tự kiềm chế. Nhưng mà, một lúc sau, cầu thang thượng truyền đến hôi hồi tiếng bước chân, rất nhanh, tiếng bước chân tới gần, đi đến cửa phòng ở ngoài, mà giờ khắc này, Diệp Thần ngón tay còn tại quất cắm mỹ phụ tiểu huyệt cùng hoa cúc. Đến đây, Thải Nhi đến rồi. Diệp Thần nghe được tiếng bước chân lập tức hưng phấn, chỉ cần nghĩ nghĩ chỉ có một cái tấm ngăn khoảng cách, bên ngoài là chính mình nữ nhân Thải Nhi, bên trong chính mình đang đùa làm nàng xinh đẹp mẹ, loại kích thích này, Diệp Thần phát ra từ nội tâm rung động. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha nha nha, đẹp quá, nhanh một chút, chọc vào lại nhanh một chút, ta muốn bay, cuối cùng muốn cao trào, sớm một chút kết thúc, đừng cho trượng phu của ta cùng nữ nhi phát hiện. Đắm chìm trong dục vọng trung mỹ phụ Lưu Ngọc Mai căn bản không có nhận thấy con gái của mình đã đi đi lên, còn tại hưng phấn dâm đãng kêu la, tuy rằng thực kiềm chế, nhưng là gần một cái tấm ngăn khoảng cách, bên ngoài có thể rõ ràng nghe được. Khoảnh khắc này, vừa mới đi đến bên ngoài từ Thải Nhi vừa vặn nghe được mẹ này một tiếng dâm đãng kêu la, trong lòng đột nhiên chấn động, trong nháy mắt, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước cùng chính mình tiểu nam nhân giao hoan thời điểm mình bị lão công kia thật lớn dương vật gian dâm tiểu huyệt thời điểm chính là này đem sung sướng dâm đãng kêu la. Khoảnh khắc này, từ Thải Nhi thân thể đột nhiên nóng lên, hiện lên một cỗ đặc hơn nhiệt lưu, làm nàng tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt thượng đột nhiên ửng hồng. Nhưng mà, cỗ này đỏ tươi vừa mới xuất hiện. Một lúc sau, nàng chính là chớp mắt tái nhợt rồi, nàng đột nhiên nghĩ đến, mình là bị chính mình lão công gian dâm thời điểm mới như vậy sung sướng, nhưng là mẹ đâu này? Mẹ vì sao sẽ ở phía sau như vậy dâm đãng kêu la vẫn bị nam nhân cắm vào tiểu huyệt thời điểm mới có thể phát ra, nhưng là mẹ nam nhân ba nàng rõ ràng đang tại phía dưới, nàng kia cái này cách vách nội chẳng phải là có mặt khác nam nhân tồn tại, cái này ý nghĩ hiện lên. Từ Thải Nhi khuôn mặt càng thêm tái nhợt rồi. Lần thứ nhất, một mực lấy mẹ cho rằng ngạo Từ Thải Nhi thống khổ phát hiện mẹ khả năng có ngoại tình, bà ba căn bản không biết hắn hiền lành thê từ giờ khắc này ở cùng nam nhân khác ân ái. Cái này ý nghĩ, làm Từ Thải Nhi cả người có loại phát cuồng xúc động. Lần thứ nhất, nàng vô cùng thống hận muốn lập tức đẩy ra cái này cách vách, nhìn nhìn mẹ là đang tại bị tên hỗn đản nào nam nhân dâm nhục. Nhưng là... ngay tại tay nàng đẩy lên cách vách thời điểm sắc mặt của nàng biến đổi, lại có một chút sợ hãi, nàng chung quy không dám nhìn, thậm chí căn bản không muốn biết nam nhân kia là ai, nàng càng khát vọng nhìn đến lấy trước kia hiền lành từ ái mẹ. Một cỗ chua xót cảm giác theo trong lòng thăng lên, Từ Thải Nhi đột nhiên cảm thấy gia đình vỡ tan đang ở trước mắt, bà ba đã biết nhất định không có khả năng tha thứ mẹ, Từ Thải Nhi trong lòng thống khổ, nàng giãy giụa không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là cuối cùng, vẫn là tò mò tâm tình chiếm cứ tâm thần của nàng, ôn nhu hiền lành mẹ sẽ bị cái dạng gì nam nhân trêu đùa, nàng rất tò mò, không tự chủ được, tựa như trong lòng có một cái rất kỳ quái âm thanh tại dụ dỗ chính mình, Từ Thải Nhi tay run rẩy sờ lên này cái vẫy tay bản. Cô lỗ, nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lập tức ánh mắt đóng lại lần nữa mở thời điểm tỉnh táo rất nhiều. Mẹ, nữ nhi tiến vào. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được trước đó nhắc nhở mẹ, mà giờ khắc này, bên trong đang điên cuồng dùng ngón tay cắm vào Từ Thải Nhi mẹ Lưu Ngọc Mai kia xinh đẹp hoa cúc cùng dâm đãng tiểu huyệt Diệp Thần đang nghe những lời này thời điểm trong lòng càng thêm hưng phấn, kia quất cắm được tốc độ cuồng mãnh. Mà kia một mực đắm chìm trong Diệp Thần dâm nhục dục vọng trung Lưu Ngọc Mai đang nghe nữ nhi cái kia đột nhiên bất ngờ nói thời điểm cả người kích linh linh dùng mình một cái, một lúc sau. Lại cảm nhận được Diệp Thần điên cuồng mà cắm vào chính mình hai cái lỗ thời điểm xấu hổ giận dữ, sợ hãi, hưng phấn, loại này đặc hơn cảm giác kích thích, lập tức kích phát rồi tâm linh của nàng, nàng đang nghe kia tấm ngăn két. Đẩy ra âm thanh bên trong, a một tiếng thét chói tai, chớp mắt cao trào. Khoảnh khắc này, hoàn mỹ cao trào Lưu Ngọc Mai thậm chí nghe được chính mình tiểu huyệt bên trong phốc phốc phun ra dâm thủy âm thanh, kia tới tốt bờ mông thật cao nhếch lên, tiểu huyệt từng đợt rung động. Từng cổ đậm đặc dâm thủy toàn bộ hướng cửa phương hướng phun ra đi ra ngoài, lại vừa vặn phun ra đến vừa mới đẩy cửa tiến đến đầy mặt khẩn trương Từ Thải Nhi mỹ lệ khuôn mặt bên trên. Vừa mới đẩy ra tấm ngăn, Từ Thải Nhi thậm chí không kịp nhìn bên trong tình trạng, không kịp đi nhìn chiếm giữ chính mình mẹ nam nhân đến tột cùng là ai, liền nghênh diện nhào đến đậm đặc mang theo nữ nhân đặc hữu hương vị dâm thủy, Nàng tuy rằng tình yêu trải qua không nhiều lắm, nhưng là dù sao Diệp Thần điên cuồng làm nàng tràn đầy lĩnh hội, cho nên tại kia dâm thủy phun đánh vào trên mặt thời điểm bị dọa nhảy dựng từ thải nhi a hét lên. Chương 035 không chiếm giữ tuyệt mỹ giáo hoa nhớ lại nhất. Nhưng mà, thét chói tai bên trong, mẹ phun ra đến dâm thủy lại từng cổ trượt xuống, trượt vào từ thải nhi trong miệng, khoảnh khắc này, từ thải nhi cả người đều choáng váng, nàng còn không có hiểu rõ đến tột cùng là ai dâm thủy, nếu như là cái kia chiếm giữ mẹ nam nhân, chỉ sợ chính mình chết cũng không có khả năng tha thứ chính mình ăn vật này. Khoảnh khắc này, từ thải nhi xấu hổ giận dữ liền mẹ đều hận, nàng cảm thấy chính mình không thuần khiết rồi, thực xin lỗi chính mình nam nhân, không dám tiếp tục đối mặt chính mình nam nhân rồi, mà ở loại này sắp mất đi chính mình lão công phẫn nộ bên trong, từ thải nhi đôi mắt đột nhiên nổ tính, hướng bên trong nhìn lại, nàng ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai tại gian dâm mẹ của mình, đến tột cùng là ai làm như vậy nhục nhã chính mình, nhưng mà, ngay tại nàng nhìn lại thời điểm lập tức, cả người đều ngốc ở. Đã thấy chính mình tiểu cách vách bên trong, rỗng tuếch nào có cái gì nam nhân. Nàng nhìn thấy chính là một đôi cà kheo no đủ làm nàng nữ nhi này đều tâm thần run rẩy màu mỡ tuyết trắng bờ mông, kia trong suốt làn da cùng tròn trịa trình độ, làm từ thải nhi toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn, nhất thời, cỡ nào khát vọng mình cũng có thể có được xinh đẹp như vậy bờ mông, chỉ sợ chính mình lão công sẽ rất hưng phấn một mực thưởng thức a. Một chút ngượng ngùng xuất hiện, lúc này từ thải nhi yên tâm xuống, nếu không phải là nam nhân tinh dịch, nàng liền vẫn là thuần khiết nữ nhân, vẫn là lão công lão bà. Trong lòng niềm vui nàng lại lần nữa nhìn lại, khoảnh khắc này, khuôn mặt đột nhiên cổ quái. Cái này vỉnh cao bờ mông nữ nhân tự nhiên là mẹ nàng, nhưng là, mẹ lúc này tư thế hảo dâm đãng a, mẹ mông thật đẹp, thật no đủ, hơn nữa mẹ tiểu huyệt cũng tốt xinh đẹp. Nhìn cao ngất mông còn vừa run hưng phấn mẹ tuyết trắng mông, từ thải nhi trong lòng cổ quái vô cùng, mẹ lại đang chính mình cách phách nội thủ dâm, còn như thế bày ra như thế dâm đãng tư thế. Nàng có chút không dám tin tưởng đây là nàng kia hiền lành ôn nhu mẹ. Khoảnh khắc này, từ thải nhi cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước kia không hiểu nam nữ giao hoan sự tình còn chưa tính, hiện tại đã hiểu, tự nhiên nghĩ vậy sao nhiều năm tựa như ba mẹ tại mặt khác một cái cách vách nội chưa từng có đã làm nam nữ sự tình. Trong nháy mắt, từ thải nhi minh bạch mẹ vì sao tự an ủi, một cái thưởng thức qua tình yêu mùi vị mỹ diệu nữ nhân ở nhiều năm thường không đến nam nhân yêu thương, chỉ sợ đều có thể như vậy a. Tưởng tượng cái loại này bị nam nhân gian dâm khoái cảm. Từ thải nhi phát hiện mới bị lão công địch một lần nàng liền si mê không dứt, không cần nói nhiều năm như vậy không có bị yêu thương quá mụ mụ. Nhất thời ở giữa, từ thải nhi đối với mẹ tràn đầy đồng tình, cũng trách cứ ba ba thế nhưng thả xinh đẹp như vậy mẹ không hưởng dụng. Tưởng tượng chính mình lão công đối mặt chính mình kia như lang như hổ bộ dáng, từ thải nhi liền càng thêm cảm thấy mẹ cuộc sống đau khổ rồi. Chẳng lẽ ba ba không được? Rất kỳ quái, từ thải nhi trong lòng thế nhưng hiện lên cái này kỳ dị ý nghĩ, không biết vì sao, trong lòng có cổ thực cảm giác khác thường, nàng không khỏi lại lần nữa nhìn về phía mẹ. Từ thải nhi không biết chính là, lúc này mẹ nàng Lưu Ngọc Mai lại rơi vào thống khổ to lớn bên trong, nàng cả người bi phẫn tuyệt vọng ghé vào trên chăn, không dám trở lại, không dám ngẩng đầu, không dám đi nhìn chính mình nữ nhi, nàng cảm thấy chính mình có thể đi chết rồi, nữ nhi vừa rồi kia kinh hoàng tiếng kêu. Đã đầy đủ nói minh vấn đề. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Trời ạ, thật bị phát hiện. Ô, nhìn đến chính mình cái này mẹ cùng nam nhân khác cùng một chỗ làm chuyện như vậy. Chỉ sợ thải nhi nhìn thấy đặc biệt khinh thường ta cái này mẹ a, ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Xinh đẹp thiếu phụ Lưu Ngọc Mai vào thời khắc này tâm như chết bụi. Nàng vừa rồi để sớm kết thúc không bị trưởng phu cùng nữ nhi phát hiện. Thậm chí dâm tiện vô cùng phối hợp nam nhân kia dâm nhục, chỉ muốn an an toàn toàn quá khứ, nhưng là sự tình tổng liền vẫn là bại lộ, khoảnh khắc này, Lưu Ngọc Mai chỉ muốn vừa chết chi. Chính là, nàng muốn chết cũng không có một điểm khí lực, cao trào khoái cảm như trước làm nàng cả người đều đắm chìm trong sung sướng cảm xúc bên trong, nhất là vừa nghĩ đến con gái của mình lúc này đang tại tức giận nhìn chính mình mông nhìn mình và nam nhân kia dâm đãng tư thế. Nàng trong lòng liền có loại thật lớn xấu hổ giận dữ kích thích, làm nàng càng thêm hưng phấn, thân thể từng đợt dùng mình, nàng đang đợi nữ nhi nhục mạ tiếng. Không biết nữ nhi như thế nào mắng chính mình, lẳng lơ, không biết xấu hổ, vô sỉ, dâm đãng, vẫn là thủy tính dương hoa. Lưu Ngọc Mai cái này xinh đẹp mỹ phụ tại trong lòng không ngừng đoán nghĩ, nhưng là nàng như thế nào nghĩ cũng không có nghĩ đến chính là, Phía sau Từ Thải Nhi thương tiếc nhìn như trước quỳ trên đất xem bờ mông mẹ, chỉ sợ mẹ là bị chính mình phát hiện nàng thủ dâm sự tình không dám đối mặt chính mình. Phía sau, Từ Thải Nhi oán trách lên ba ba, chính là không thể thỏa mãn mẹ, người cũng nên làm nhiều làm mẹ, chẳng sợ dùng tay dùng miệng, mẹ cũng không dùng như vậy thủ dâm. Khuôn mặt đỏ lên, Từ Thải Nhi không khỏi ám thối một tiếng, mình cũng suy nghĩ cái gì à. Nàng có chút thẹn thùng chậm rãi đóng lại tấm ngăn, cũng không thể làm ba ba nhìn lên đến mẹ cái bộ dạng này, bằng không mẹ càng xấu hổ đến. Đóng lại tấm ngăn, Từ Thải Nhi chậm rãi bỏ qua, đi đến mẹ bên người, nàng đau lòng ôm chặt lấy mẹ, an ủi mẹ, ngươi làm sao vậy? Không muốn khổ sở, tuy rằng thủ dâm có chút làm người ta ngượng ngùng, nhưng là nữ nhi tuyệt đối không có khả năng khinh thường mẹ, mẹ tại nữ nhi trong lòng như cũ là hoàn mỹ mẹ. Mẹ, ngươi không muốn ngượng ngùng, nữ nhi cam đoan, tuyệt đối không có khả năng cùng ba ba nói, ngươi yên tâm a. Cái gì, thủ dâm? Lưu Ngọc Mai đang bị nhân đột nhiên ôm lấy thời điểm còn có một chút khẩn trương, nhưng là người được là nữ nhi khí tức, nàng không khỏi sợ hãi, nhưng mà, nàng chưa kịp biện bạch, nữ nhi cũng đã lên tiếng, nghe được nữ nhi lời nói, nàng chính xác nhân giống như máy tính chết máy giống như, có chút không hiểu rõ tình trạng. Nữ nhi như thế nào sẽ nói như vậy? Chẳng lẽ là vì mở cho ta cười? Không thể a, rõ ràng phía sau có một nam nhân, rõ ràng tiểu huyệt của mình cùng hoa cúc đều bị cắm, làm sao có khả năng bị nữ nhi nói thành thủ dâm đâu này? Cho dù là mở cho ta cười, khi nhìn đến cái kia dâm nhục chính mình nam nhân thời điểm nữ nhi cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy đối đãi a, chỉ sợ hãi phẫn nộ hoảng sợ la hét a. Nhưng là, nghe nữ nhi giọng điệu cũng không giống là lừa người. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc Mai không thể tin được, nàng không dám động, nhưng mà, Từ Thải Nhi cho rằng mẹ còn thực xấu hổ giận dữ, không khỏi càng thêm tâm đau ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ non mềm sau lưng, ôn nhu nói mẹ, thật, ta không có khả năng cùng ba ba nói, hơn nữa mẹ tại nữ nhi trong lòng cũng là hoàn mỹ nhất mẹ, không cần lo lắng được không? Chính là thủ dâm a, không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. TV thượng tất cả nói nữ nhân thủ dâm cũng không phải là sai a, hết thảy đều là ba ba nguyên nhân, cũng không biết yêu thương mẹ đâu này. Mẹ, ngươi nhìn nữ nhi được không? Từ Thải Nhi quả thật không biết nên như thế nào khuyên nhủ mẹ, cuối cùng chỉ có thể đem toàn bộ trách nhiệm quy kết đến ba ba trên người, thậm chí bắt đầu nũng nịu, lập tức, làm tâm như chết bụi Lưu Ngọc Mai càng thêm mờ mịt, trong lòng nàng mang theo một tia may mắn, có chút khẩn trương chậm rãi ngẩng đầu, lập tức. Nhìn thấy nữ nhi kia cười ngọt ngào mặt, chính là, nàng lại theo nữ nhi con ngươi chung nhìn đến một tia thực mịt mờ tâm đau. Lập tức, mẹ Lưu Ngọc Mai trong lòng ấm áp, nữ nhi vẫn là đau lòng chính mình, nhưng là chính mình vừa rồi rõ ràng không phải là thủ dâm a, rõ ràng con nam nhân, tại sao có thể như vậy? Lưu Ngọc Mai trong lòng có chút sợ hãi, nàng không khỏi quay đầu nhìn, tiểu cách vách nội nơi đó có cái gì nam nhân, chỉ có mình và nữ nhi. Trong lòng nàng hoảng hốt, nên không có quỷ a. Cái này ý nghĩ, làm Lưu Ngọc Mai cả người đều cứng ngắc, tuy rằng một mực nghe nói cái quỷ gì không quỷ, nhưng là nàng chưa từng có tín qua, nhưng là lúc này sự tình nếu như không phải là quỷ, căn bản không thể giải thích a. Ta lại bị một cái xác quỷ cấp xâm nhục, trời ạ. Lưu Ngọc Mai khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, nàng có chút kinh hoàng rồi, bình thường nghe người ta nói bị xác quỷ trêu đùa được nữ nhân sống không lâu. Sẽ bị hút khô tinh khí mà chết. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó như vậy nhìn. Từ Thải Nhi gặp mẹ cuối cùng ngẩng đầu rồi, chính cao hứng, nhưng là đột nhiên nhìn đến mẹ sắc mặt đột nhiên một trận trắng bệch, trong lòng nàng dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi. Khoảnh khắc này, nghe được nữ nhi âm thanh Lưu Ngọc Mai giống như bắt được cứu mạng cọng rơm bình thường hoảng sợ khẩn trương hỏi nữ nhi, vừa rồi ngươi lúc tiến vào nhìn thấy gì? Ta. Từ Thải Nhi ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút cổ quái nhìn mẹ, nàng còn cho rằng mẹ khẩn trương chính là nàng nhìn thấy mẹ thủ dâm đãng bộ dáng, lập tức ngượng ngùng nói mẹ, ta đều nhìn thấy. Cái gì, đều nhìn thấy. Lưu Ngọc Mai sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt, nàng cho rằng nữ nhi nhìn thấy cái kia trêu đùa chính mình không biết có phải hay không quỷ nam nhân dâm nhục chính mình tình cảnh, trong lòng trong nháy mắt lạnh lùng vô cùng, nhưng mà, một lúc sau. Từ Thải Nhi nói làm Lưu Ngọc Mai cả người đều choáng váng. Chỉ nghe nữ nhi nói mẹ, ta biết mẹ cái này tuổi nhu cầu rất lớn, cho nên ngẫu nhiên thủ dâm một chút, nữ nhi chính là nhìn đến cũng không có gì lớn, nữ nhi cũng là nữ hài tử, mẹ dùng không được như vậy ngượng ngùng, bất quá, mẹ, ngươi vừa rồi cái kia tư thế, thật, thật làm nữ nhi không thể tin được ngươi như vậy dâm đãng, khanh khách, mẹ, ta có thể không thể hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi luôn nói trong thường ngày tương đối nóng, chỉ có ta nơi này có cái quạt, lúc ta không có mặt liền nằm ở của ta cách vách. Ngài, ngài nên không có khả năng đều là tại thủ dâm a. Nói cuối cùng, Từ Thải Nhi có vẻ có chút bát quái nhìn mẹ, bộ dáng kia giống như tò mò bảo bảo giống như, nhưng là, kia thần sắc cổ quái, lập tức làm Lưu Ngọc Mai khuôn mặt một trận xấu hổ giận dữ, nàng thật giống như bị nữ nhi lây giống như, không khỏi xấu hổ giận dữ nói cái gì dâm đãng. Ngươi làm ngươi cũng có thể như vậy, a, ta nhổ vào, nữ nhi, ngươi cũng không thể bởi vì tò mò cứ như vậy, tương lai gả một cái lợi hại nam nhân, cũng không dùng giống mẹ như vậy, đều tại ngươi ba ba, vô dụng. Bị cảm nhiễm Lưu Ngọc Mai tạm thời đè xuống trong lòng hoảng sợ, ứng phó nữ nhi, muốn đem vừa rồi sự tình đối phó đi qua, dù sao, thủ dâm so với bị nam nhân dâm nhục muốn dễ dàng làm nữ nhi tiếp nhận a. Chính là tâm tình của nàng có vẻ có chút khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía, nàng đến bây giờ cũng không dám tin tưởng nữ nhi thế nhưng không có phát hiện có nam nhân trêu đùa mẹ nàng, chẳng lẽ là ta thật tình dục quá nồng hiện lên ảo giác. Nhưng là, cảm giác kia chân thật như vậy. Đến bây giờ, nàng hoàn thanh thích cảm nhận được tiểu huyệt của mình cùng hoa cúc bên trong có bị nam nhân cắm vào cảm giác, nàng không có khả năng cảm giác sai. Từ Thải Nhi nghe được mẹ nói muốn chính mình tìm một cái lợi hại nam nhân, không khỏi nghĩ đến Diệp Thần, sắc mặt một trận thẹn thùng, có chút không thuận theo nói mẹ, nhân gia mới không có khả năng thủ dâm, huống hồ, lợi hại nam nhân nữ nhân đều đã tìm đến, nha, không nói, mẹ, ngươi, ngươi nhanh chút mặc quần áo, ba ba còn tại phía dưới chờ đợi, ba ba vài thứ kia đợi sau khi còn muốn trở về đâu. Kệ mẹ nó chứ. Lần thứ nhất, Lưu Ngọc Mai mắng chính mình trưởng phu, phải biết, dĩ vãng nàng đều là một cái hiền lành thê tử. Nhưng là vừa rồi mình bị nhân dâm nhục, trượng phu lại không thể bảo hộ chính mình, trong lòng nàng lần thứ nhất thăng lên đối với trượng phu bất mãn, cũng không khỏi nghĩ đến cái loại này bị trêu đùa nhanh hơn cảm giác, thân thể dục vọng lại lần nữa hiện lên, biến thành Lưu Ngọc Mai có chút hưng phấn. Nhưng là nàng vẫn là tại nữ nhi thúc giục chung mặc quần áo, vốn chỉ là tắm rửa một cái muốn tìm ở giữa quần áo, nơi đó biết bởi vì cái này bị người khác vô duyên vô cớ dâm nhục. Lưu Ngọc Mai không dám ở nơi này cái vẫy tay ở giữa nội đợi, tại nữ nhi lôi kéo phía dưới, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mà ở hai cái mẫu nữ hoa đi xuống lầu sau đó, kia nguyên bản trống không không người cách vách nội mới đột nhiên hơi hơi vặn vẹo, có vẻ quỷ dị vô cùng, nhưng là một lúc sau, một cái nam nhân thân ảnh xuất hiện, không phải là lúc trước trêu đùa Lưu Ngọc Mai Diệp Thần còn có thể là ai. Diệp Thần tại Từ Thải Nhi vọt vào cái kia một chớp mắt, liền trực tiếp nằm dạp người núp ở nóc nhà phía trên, thẳng đến hai người rời đi, hắn mới xuất hiện. Hắc hắc, nữ nhi mùi vị mỹ diệu bất phàm, mẹ cũng như thế không giống bình thường, quả thật là một đôi mẫu nữ hoa, chờ xem, không bao lâu, ta nhất định khiến mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ bị ta đè ở dưới người gian dâm hưởng thụ. Diệp Thần líu díu đi ra cách vách, tại xó xỉnh cửa sổ chỗ nhẹ nhàng mở ra, Diệp Thần thân hình chợt lóe, liền trực tiếp ly khai. Phía sau, không phải là gặp Từ Thải Nhi tốt thời điểm, dù sao Từ Thải Nhi yếu ớt tâm linh là tạm thời không thể tiếp nhận mẹ con hai người đang tiếp nhận một cái nam nhân. Diệp Thần ly khai tiệm nước giải khát không lâu tại trên đường đi bộ, bất chi bất giác liền đi tới sảng khoái sơ đoạt lấy Từ Thải Nhi cùng Diệp Du Du hai người đều thực gần cái kia phiến rừng cây đường nhỏ. Lập tức, kia dường như bị quên nhớ lại toát ra ở tại hắn trong não, một lần kia cùng Diệp Du Du ra sao này tương tự, dữ dội trời tốt. Diệp Thần có lần theo mẹ cùng tỷ tỷ nguyên nhân sinh khí phía dưới, lại lần nữa trốn học rồi, tại lòng hắn không ở yên thời điểm cũng bất chi bất giác đi vòng qua trường học mặt sau, nơi này là một mảnh thâm ô rừng cây, trong thường ngày có vẻ thực yên tĩnh. Ngày đó chính trực trời cao khí sảng, trời trong nắng ấm, cảm nhận trong rừng cây an tĩnh không khí, Diệp Thần tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, không khỏi nghĩ đến như là đã chậm trễ đi học, vậy không cần phải đi, tìm một chỗ thật tốt đợi thượng một hồi a. Diệp Thần tuy rằng không như thế nào tới đây phiến rừng cây, nhưng cũng biết ở phía trước chỗ không xa lại một chỗ nhân công tiểu hồ, hồ một bên cỏ xanh phủ dày đất, liễu rủ hai bờ sông, quan trọng hơn chính là nơi nào có nghỉ ngơi tọa ỉ. Nhưng mà, mới vừa đi có hay không rất xa Diệp Thần đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai tiếng A. Ngươi,

nhất là kia màu hồng phấn áo ngực bao bọc hai luồng thịt mềm, càng làm cho Diệp Thần khát vọng không thôi, hai tay run rẩy đưa tới liền đi giải từ Thải Nhi áo ngực. Người chính là phá hư, ta mới không có khả năng gọi ngươi tốt đâu. Nha, ngươi sao có thể toàn bộ cấp nhân ra thoát? Từ Thải Nhi chính si mê nói thời điểm lại mới đột nhiên phát hiện, Diệp Thần đã bất chi bất giác đem nàng áo ngực cấp cầm xuống, lập tức, một đôi đều đặn non mềm vú sữa nhảy ra, không lớn nhưng là cũng không nhỏ, cùng Từ Thải Nhi dáng người hoàn toàn phối hợp, hoàn mỹ tỷ lệ, Diệp Thần trong lòng run run, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hai tay lửa nóng không thôi một cái nắm một cái, nhẹ nhàng tại Từ Thải Nhi trước ngực vẻ tròn. Thải Nhi, vú của ngươi đẹp quá, thật khá, ngươi nhìn, chẳng những vú sữa không cùng sữa bò tựa như, liền phía trên đầu vú đều là màu hồng phấn, đơn giản là cực phẩm, lão công ta yêu chết vú của ngươi rồi. Diệp Thần xấu hổ nói lập tức làm Từ Thải Nhi sắc mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ đến ừ hừ nhẹ muốn tiến vào Diệp Thần trong lòng, không dám gặp người, nhưng là Diệp Thần chỗ đó nguyện ý bỏ đi như vậy cảnh đẹp, chống lấy Từ Thải Nhi làm nàng tựa vào cây phía trên, lập tức cả người đè lên, há mồm ngậm Từ Thải Nhi trước ngực vú sữa, hưng phấn bắt đầu ăn. Chậc chậc hút mút âm thanh, nước miếng âm thanh, không ngừng truyền đến, có vẻ xuân quang vô hạn, mà Diệp Thần tay tại vuốt ve thời điểm còn nhéo đầu vú nàng không ngừng xoay tròn, lập tức, vậy không cùng khoái cảm tập kích đến, làm Từ Thải Nhi cắn nhẹ môi mỏng răng nanh lập tức mở ra, kia nhẫn nại tiếng rên rỉ, bạo phát đi ra. Ô, ô ô, ô ô, ta à, ta à, ta à, ta, ta, tốt, tốt xấu hổ à, nha, nha nha, nha, lão công. Của ta lão công, ngươi nhéo nhân ra đầu vú rất khổ sở, lại thích thoải mái, tại sao có thể như vậy? Ô, ô ô, ô ô, ta à à. Rên rỉ giọng điệu cứng rắn vừa kêu đi ra, Từ Thải Nhi quyển kia liền đỏ ửng khuôn mặt lập tức giống như ngọn lửa giống như, nàng xấu hổ giận dữ không thôi, chính mình sao có thể kêu lên như vậy xấu hổ nói đến, chính mình chẳng lẽ học cái xấu rồi, Nga, đều là cái này tiểu chứng thối. Hoại tử á, thế nhưng làm cho người ta cũng học cái xấu rồi. Đà điều tâm lý, càng là chuyện xấu rời đi, chỉ cần là có vi bản tính, đều có thể tái giá đến chính mình nam nhân trên người. Khoảnh khắc này, Từ Thải Nhi đôi mắt yêu mị, thân thể tại Diệp Thần chiêu đùa hạ nhẹ nhàng vặn vẹo, nhưng là chẳng sợ kích thích đang mãnh liệt, nàng đều gắt gao cắn răng không dám gọi rồi, nàng sợ chính mình kêu lên đến sẽ làm Diệp Thần khinh thường chính mình. Ân, ân, ân. Tuy rằng không dám gọi rồi, nhưng là kia bị nam nhân trêu đùa nhanh hơn cảm hay là từ nàng tấm thân xử nữ thượng dùng để, kích thích nàng nhịn không được bắt đầu hừ nhẹ, đây căn bản là không cách nào khống chế sự tình, nhất thời, Từ Thải Nhi tức giận xấu hổ muốn chết. Nàng giống như ngăn cản Diệp Thần xâm phạm, không cho chính mình đang bị loại này khác thường khoái cảm chi phối, nhưng là, nàng còn không có động tác, Diệp Thần tay đã một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền cách váy bắt được nàng càng thêm mẫn cảm mông cong bên trên. Dùng sức một chảo, lập tức giống như điện lưu xẹt qua toàn thân giống như, cỗ kia tê dại kình làm nàng đói tâm gan đều run rẩy. A, rốt cuộc khắc chế không nổi mình, Từ Thải Nhi cao vút kêu một tiếng, tiếng kêu chung tràn đầy vui thích, nhưng mà, kia ửng hồng khuôn mặt thượng lại mang theo xấu hổ chi sắc, Diệp Thần tự nhiên minh bạch, lập tức hung hăng cắn một chút Từ Thải Nhi trước ngực cái kia lạc màu hồng phấn đầu vú một chút, kích thích Từ Thải Nhi toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập. Ách ách ách sổ tiếng kiềm chế rên gì, làm cho nàng nhẫn nại tốt vất vả. Của ta tiểu thải, không muốn kiềm chế Nga, ta đến giao hoan, nhưng là phải tận hứng, kêu lên đến đây đi, thoải mái liền muốn kêu lên đến, kiềm chế sẽ rất vất vả, lão công chẳng những không có khả năng xem nhẹ ngươi, ngược lại sẽ rất cao hứng lão công có thể ngoạn ngươi hưng phấn như thế. Diệp Thần âm thanh cũng không nhịn được hưng phấn. Tại Từ Thải Nhi bên tai nói chuyện âm thanh cũng có một chút rung rung, mà mơ mơ màng màng Từ Thải Nhi nghe nói như thế, theo bản năng trong lòng ấm áp, nàng cũng là nhẫn nại thật sự vất vả, lập tức bản năng hỏi thật vậy chăng? Ngươi không có khả năng cho là ta dâm dãng đúng hay không? Đúng, kêu to lên, ngươi tên là càng hưng phấn, lão công ta ngoạn cũng có kình, hắc hắc, nhiều xinh đẹp vú sữa, ta muốn nhiều hưởng thụ một hồi. Diệp Thần nói. Gấp gáp mở ra miệng rộng, ngậm một con khác còn không có thưởng thức qua vú sữa, dùng sức bắt đầu ăn, kia non mềm nãi thịt dường như muốn toàn bộ bị Diệp Thần hút vào trong miệng giống như, kia phía trên màu hồng phấn núm vú tại miệng của hắn khang hoa động khoang miệng nội mẫn cảm khu vực, kích thích Diệp Thần đôi mắt sáng choang, hút ngút khí lực lớn hơn. Nga nha, nga nha, nha, lão công, ngươi, ngươi hút tốt hữu lực, nhân gia tâm gan đều phải cho ngươi hút ra. Ta, ta, ta, sướng chết ta, tò mò diệu cảm giác, ta chưa từng có từng lĩnh hội nhanh như vậy nhạc cảm giác. Nha, lão công, ngươi hoại tử, sao có thể cởi nhân gia váy? Ta, ta, không muốn, không muốn bóp chỗ đó. Ta. Từ Thải Nhi đang tại hưởng thụ Diệp Thần trêu đùa vú sữa của nàng mang đến mãnh liệt kích thích, nhịn không được lớn tiếng dâm đãng kêu la thời điểm Diệp Thần tay đột nhiên hạ trượt, kéo ra Từ Thải Nhi váy, vốn là hắn muốn toàn bộ cấp Thải Nhi cởi xuống, nhưng là Thải Nhi bản năng dùng tay bắt được, làm Diệp Thần không thành công, bất quá Diệp Thần trong lòng vừa động, lập tức trong lòng cười dâm, hắn cuốn lên Thải Nhi váy, khóa lại eo hông, lập tức, quyển kia sẽ không đại váy lộ ra bên trong thiếu nữ đẹp nhất phong cảnh. Màu hồng phấn quần slip bọc lấy Từ Thải Nhi kiều đỉnh bờ mông cùng kia một đôi mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa thần bí tiểu huyệt, giờ khắc này ở Từ Thải Nhi hưng phấn vặn vẹo trung tỏa ra sâu kín mùi thơm, đang hấp dẫn Diệp Thần cái này sắp chiếm giữ nó chủ nhân lực chú ý. Chương 0352 chiếm giữ tuyệt mỹ giáo hoa nhớ lại tam. Nha, không muốn, ta, ngươi, ngươi thật là xấu, ân. Vừa mới bị đánh lén kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp Từ Thải Nhi còn không có theo kia bờ mông tê dại trung chậm rãi tỉnh táo lại, lại bị Diệp Thần bàn tay to chui vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, bao trùm ở tại kia ôn nhuận tiểu huyệt phía trên, lập tức, bàn tay to kia lửa nóng khí tức kích thích Từ Thải Nhi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa dựa vào cây ngã xuống đất, cũng may Diệp Thần cánh tay lực lượng cũng đủ. Chế trụ nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tiểu huyệt sinh sôi chống đỡ Từ Thải Nhi thân thể. Lần này, kia nắm lấy Từ Thải Nhi tiểu huyệt tay càng thêm mạnh mẽ rồi, chúng nó thật chặt dính dán tại cùng một chỗ, kích thích Từ Thải Nhi cả người mềm nhũn, một đôi quyến rũ con ngươi tràn đầy màu hồng, thẹn thùng nàng không tự chủ được kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần chụp khe huyệt nàng mẫn cảm khu vực tay, càng là hờn dỗi. Chính là lời mới vừa xuất khẩu, liền bị Diệp Thần lửa nóng hôn trở về. Ô ô, tuy rằng không phải là lần thứ nhất hôn môi, nhưng là nàng vẫn là kinh nghiệm không đủ, hơn nữa bị Diệp Thần hôn trong lòng khác thường, nhịn không được ngây ngô đáp lại, non mềm đôi môi nhẹ nhàng hút mút, cùng Diệp Thần đan vào tại cùng một chỗ, rất nhanh, Diệp Thần đầu lưỡi cũng không cam chịu tịch mịch, đưa ra miệng bên trong, liếm lấy Từ Thải Nhi môi hồng, liếm nàng hoan hỉ há miệng ra, lập tức. Diệp Thần đầu lưỡi tiến quân thần tốc, rất nhanh liền ôm lấy Từ Thải Nhi miệng nội phấn nộn lưỡi thơm, Từ Thải Nhi đầu lưỡi run run. Lập tức nũng nịu rên rỉ, nhưng là Diệp Thần đầu lưỡi theo đuổi không bỏ, dây dưa triền miên, nhất thời, vui cảm giác từ miệng khang nội đầu lưỡi thượng truyền đến, làm Từ Thải Nhi càng thêm si mê. Như vậy dục vọng khiêu khích, làm nàng thần trí có chút trầm mê, trừ bỏ bản năng vặn vẹo thân thể ở ngoài, chỗ đó vẫn có thể cố kỵ Diệp Thần âu yếm. Kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp giống như cũng bị kia tiểu huyệt tê dại chinh phục, vặn vẹo một phen sau thế nhưng chậm rãi mở ra, càng thêm dễ dàng Diệp Thần xâm nhập, trêu đùa kia non mềm tiểu huyệt, làm Diệp Thần trong lòng hưng phấn vô cùng. Vù vù vù tiếng thở gấp theo Diệp Thần mũi ở giữa truyền đến, Diệp Thần hưng phấn phía dưới bỏ Từ Thải Nhi môi hồng, thuận theo cổ của nàng một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền đi đến cặp kia ngạo nghễ vểnh lên vú sữa bên trên, nhưng mà lúc này đây Diệp Thần thời điểm nhợt nhạt thưởng thức một phen, tại kia đầu vú thượng dùng răng nhẹ nhàng dập đầu một phen, liền lại lần nữa xuống phía dưới rời đi, hôn qua bằng phẳng phần bụng, trơn bóng bụng, cuối cùng Diệp Thần chậm rãi thân thể ngồi xổm, đi đến Từ Thải Nhi kia còn mặc lấy màu hồng phấn quần lót tiểu huyệt bên cạnh. Cách màu hồng phấn quần lót, Diệp Thần dùng miệng nhẹ nhàng cắn kia nhè nhẹ cỏ thơm khu vực, lập tức, lông xù cảm giác tuy rằng không chân thật, nhưng là cũng thông qua quần lót rõ ràng cảm thụ được đến. Diệp Thần như vậy trêu đùa, làm Từ Thải Nhi giơ lên này thon dài cổ, y y nha nha thẹn thùng rên rỉ, tuy rằng kiềm chế, nhưng là lộ ra thật lớn vui thích. Toàn thân run nhẹ, kia trắng nõn làn da thượng cũng đã hiện lên nhiều điểm da gà khúc mắc, có thể thấy được nàng bản nhân là cỡ nào mẫn cảm, nhận được kích thích sau đó, toàn thân đều hưng phấn, khoảnh khắc này, linh hồn của nàng có loại phi thăng khoái cảm. Mà đang ở nàng đắm chìm trong loại trêu đùa này bên trong thời điểm Diệp Thần miệng đã xâm nhập nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, rất nhanh, liền cách quần lót hôn lên kia quần lót phấn nộn tiểu huyệt. Ô, ô ô, ô ô, lão công, không, không muốn hôn chỗ đó. Tốt xấu hổ cũng tốt bẩn a.

Từ thải nhi cảm nhận rành mạch, cũng bởi vậy càng thêm hưng phấn, xấu hổ hưng phấn. Diệp thần vừa ăn tiểu huyệt, một bên thưởng thức từ thải nhi ngạo nghễ phình lên mông đẹp, dây dưa một trận, diệp thần có chút bất mãn chân duỗi tay tại nàng mông cong thượng vỗ vỗ, ra lệnh thải nhi, đến, xoay người, hai tay đỡ lấy cây, đem mông vỉnh, làm lão công ta thưởng thức một phen, hắc hắc. Diệp thần nói cỡ nào xấu hổ, theo từ thải nhi kia đỏ bừng khuôn mặt liền có thể lấy biết, bất quá lúc này bị diệp thần ngoạn hưng phấn vô cùng từ thải nhi lại một điểm phản bác năng lực đều không có, nàng thuận theo xoay người, hai tay đỡ lấy thân cây, quyển kia liền ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thật cao nhích lên, lập tức, kia tuyết trắng mông đẹp bày ra tại diệp thần trước mắt, kia hai bên tròn trịa, làm diệp thần trong lòng cuồng nhảy, kia làn da trong suốt, giống như thủy tinh trong suốt giống như trơn bóng trong suốt. Diệp thần tựa như chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy mông trắng, cho dù là kia một chút thiếu nữ cũng so với từ thải nhi hơi có kém cỏi, chỉ có Diệp Nhu, cùng nàng có liều mạng. Đẹp quá, thật là trắng, đây mới gọi là mông trắng, thải nhi, thật nhìn không ra ngươi còn có xinh đẹp như vậy bờ mông, cũng khó trách, một mực giấu ở dưới quần, ai cũng nhìn không tới, hôm nay lão công là có phúc. 3. Diệp thần nói. Nhịn không được nằm ở đó mông trắng thượng hung hăng hôn một cái, lập tức phát ra dâm đãng ba âm thanh, biến thành từ thải nhi sắc mặt đỏ bừng, có chút không thuận theo nói lão công, ngươi thật là xấu, thế nhưng, đã vậy còn quá ngoạn nhân ra, mắc cỡ chết rồi. Ngượng ngùng nói lại làm cho Diệp thần càng thêm yêu thích, hắn hắc hắc cười dâm, lập tức hai tay dùng sức đẩy ra nàng mông trắng, nhìn kia xinh đẹp hoa cúc, bất quá lúc này Diệp thần cũng không có đi kích thích nàng. Hôm nay nhiệm vụ trọng yếu là cấp từ thải nhi phá thân, hoàn toàn chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ, cho nên Diệp thần chính là liếc mắt nhìn kia hoa cúc mắt liền lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở từ thải nhi kia tích dâm thủy tiểu huyệt phía trên. Chậc chậc, Diệp thần tạp liễu tạp trùy, lập tức đói khát há mồm từ phía sau hôn từ thải nhi tiểu huyệt, dùng sức hôn lấy, bên trong tiết ra dâm thủy một tia ý thức bị Diệp thần ăn đi xuống, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cắm vào phấn nộn tiểu huyệt bên trong. Đủ làm kia giống như thiên tầng bức tường bình thường tường thịt, làm Diệp thần ăn xong, ngoạn thoải mái hơn, mà từ thải nhi bị ngoạn toàn thân kiều run rẩy, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, từng đợt ánh mắt mê ly lộ ra móng nước sắc thái, thiếu nữ trên người, hiện lên thiếu phụ yêu kiều mị. Ô ô ô ô ô, lão công, không chịu nổi, ta giống như muốn, ngươi cho ta đi, đừng đùa ta, nga nga nga nga nha, a a a, tuổi tác tuy rằng không lớn. Mới 16 tuổi, nhưng là hiện đại nữ hài đều biết tương đối sớm, cho nên nàng cũng hiểu được nam nữ giao hoan sự tình, chính là chưa từng có gặp qua, chưa từng làm, lúc này đói khát nàng bất chấp nữ hài cẩn thận, vểnh lên tuyết trắng mông cong, giống như tiểu mẫu cầu bình thường chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin Diệp thần nhanh chút địt nàng. Loại này mê người hành động, lập tức làm Diệp thần hô hấp một trận dồn dập, vốn là vẫn có thể đang đùa làm một thời gian hắn lập tức tà hỏa bạo phát. Không để ý tới đang đùa làm từ thải nhi thân thể rồi, kêu một tiếng đứng lên, bay nhanh cởi quần, lập tức, kia cao ngất dương vật bắn ra, vừa vặn vỗ tại từ thải nhi mông trắng thượng. Nha! Kia lửa nóng thô cứng cảm giác làm từ thải nhi bản năng rên rỉ một tiếng, đôi mắt mê ly nói lão công, đó là cái gì? Nóng quá, cứng quá ha! Hắc hắc, đây chính là thứ tốt, người thích nhất, đến, cùng lão công nói, người muốn cái gì? Diệp thần cảm ơn cười, hai tay nắm từ thải nhi mông trắng bóp nhẹ, hắn đại dương vật còn đội lên từ thải nhi hai mông ở giữa, tại kia miệng huyệt thượng nhảy lên, thường thường nghiền nát, kích thích từ thải nhi giống như dâm đãng kêu la, nhưng là nàng bản năng thẹn thùng, có chút không thuận theo nói lão công, người phá hư, sao có thể như vậy xấu hổ ra, không nói, không thể nói. Diệp thần cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ lấy từ thải nhi mông trắng, đều biến thành từ thải nhi nha nha kêu nhỏ. Kia tuyết trắng bờ mông đong đưa càng thêm có lực rồi, Diệp thần lại lần nữa nói không nói cũng không cho ngươi nga, ngoan, nói, lão công muốn nghe. Từ thải nhi con ngươi mê ly, màu hồng đáng yêu, nàng thần sắc có chút dãy giụa, nhưng là cuối cùng vẫn là quyến rũ cười, nói lão công, ngươi chỉ biết làm cho người ta nói những cái này xấu hổ lời nói, được rồi, thỏa mãn ngươi, lão công, ta rất muốn ngươi đại dương vật, ngươi nhanh chút địt ta đi. Ta muốn làm lão công nữ nhân, đem tấm thân xử nữ cấp lão công, ta không bao giờ nữa nghĩ trải qua hôm nay những cái này sợ hãi. Nàng nói tự nhiên là hôm nay thiếu chút nữa mất trong sạch sự tình, khoảnh khắc kia, nàng mới biết được chính mình yếu đuối cùng không thể mình bảo hộ, yếu ớt nhân sinh làm nàng mới dễ dàng như vậy làm Diệp Thần đắc thủ. Nàng chỉ muốn đem chính mình quý giá nhất lần thứ nhất cấp chính mình âu yếm nam nhân. Như vậy, chẳng sợ về sau có mệnh hệ nào, nàng cũng sẽ không có tiếc nuối. Nhiều nhất chính là vừa chết, nhưng là nàng hoàn mỹ nhất đồ vật cho người yêu, nàng chết cũng biết lái tâm. Diệp Thần nguyên bản còn nghĩ đùa giỡn một chút Từ Thải Nhi, nhưng là nghe được nàng mặt sau thông báo, trong lòng một trận cảm động, không bao giờ nữa nguyện ý làm nàng đau khổ, chỉ có mau chóng chiếm giữ nàng tấm thân xử nữ, nàng mới càng thêm an tâm. Ý nghĩ hiện lên, Diệp Thần trầm thấp nói tốt, hiện tại lão công liền cho ngươi, kiên nhẫn một chút đau đớn. Ân, sổ dọc, tại Từ Thải Nhi nhẹ giọng đáp một tiếng sau đó, Diệp Thần dương vật đã chìa vào nàng phấn nộn tiểu huyệt. Khoảnh khắc này, Từ Thải Nhi đã khẩn trương toàn thân rung rung, Diệp Thần âu yếm làm nàng buông lỏng, theo sau, kia thật lớn dương vật đã dùng sức cắm vào, rất nhanh, phấn nộn chặt khít tiểu huyệt bị đẩy ra rồi. Tuy rằng thực tối nghĩa, Diệp Thần lúc này đây không có tương đối khác nữ nhân như vậy ôn nhu, mà là tại quy đầu cố sức chen vào chỉ lấy, gắt gao ôm lấy Từ Thải Nhi hai mông, lập tức eo hông đột nhiên trầm xuống. Chỉ nghe xì một tiếng. Thật lớn dương vật nhận được hơi hơi chống cự sau liền vừa mới công chiếm Từ Thải Nhi xử nữ tiểu huyệt. A, một tiếng bao gồm vô cùng thê lương tiếng kêu thảm theo trong rừng cây truyền đến, cũng là đang tại đối với Từ Thải Nhi tiến hành dã chiến Diệp Thần cùng với này nhanh chóng động tác dùng kia thật lớn dương vật đại lực xuyên qua Từ Thải Nhi xử nữ tiểu huyệt. Chưa từng có bị nam nhân dương vật tiến vào quá tiểu huyệt loại nào chặt khít, càng huống chi bên trong không có thích ứng quá dương vật tự nhiên non nớt thật sự. Như thế thật lớn lực đạo chẳng những đâm phá màng trinh, liền mang theo bên trong vốn hẹp hẹp thông đạo lập tức bị dương vật mở ra, phần kia thống khổ có thể nghĩ, giống như cùng dùng một cái đại chày sắt, gậy sắt đâm vào trái tim của ngươi bình thường. Nhưng mà, Diệp Thần đều không phải là thật này đem tàn nhẫn, mà là hắn biết rõ trải qua đột biến Từ Thải Nhi nội tâm thực không có cảm giác an toàn, cho nên chỉ có làm nàng hoàn toàn khó quên lần thứ nhất, mới có thể làm nàng tâm thần yên ổn. Ngày sau mới tiêu trừ trong lòng kia một tia bóng ma. Phấn nộn tiểu huyệt bị Diệp Thần thật lớn dương vật chống lên một cái thật to động thịt, bởi vì dương vật chặn, cho nên kia xử nữ tân phá máu chảy ra đặc biệt thong thả. Nhưng mà, vẫn như cũ có thể theo kia động thịt miệng thấy rõ. Ô ô, rất đau, đau chết ta, nhưng là vì sao cảm giác như vậy kỳ quái? Tốt no đủ, tốt, tốt phong phú, tốt có cảm giác an toàn. Lão công. Ta, của ta tấm thân xử nữ cuối cùng cho ngươi. Ta tốt hài lòng, thật hạnh phúc. Từ Thải Nhi đau đớn toàn thân co giật, nhất là quyển kia dâng lên hồng khuôn mặt, lúc này đã trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh xuất hiện, kia xinh đẹp tuyệt trần lông mày sớm đã thật chặt cao lên đến, phần này thống khổ một cái xử nữ thật khó có thể chịu đựng, nhưng mà, lấy việc đều có ngoại lệ, liền ví dụ như Từ Thải Nhi, lúc này cảm giác là chân thật như vậy. Như vậy khắc cốt minh tâm. Thống khổ chung xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác, kia người yêu dương vật đoạt lấy chính mình, đáy lòng một tia cảm giác an toàn dùng để, không bao giờ nữa sẽ vì chính mình xử nữ thân mất đi mà khủng hoảng. Trắng bệch khuôn mặt cũng bởi vì phần này cảm giác an toàn tốt hơn nhiều, nhiều một chút vật mỹ, quay đầu nhìn về phía chính mình nam nhân, Từ Thải Nhi không có một tia hối hận, ngược lại rất là thư thái chăm chú nhìn chính mình nam nhân kia thần sắc hưng phấn. Trong lòng một trận thỏa mãn. Lão công, ngươi có thể động động nhìn, ta yêu thích loại này bị ngươi chọc vào cảm giác thống khổ, ta muốn nhớ kỹ khoảnh khắc này.